nơi nào đến lá rụng? Ninh Phong nhíu mày, vươn tay ra, dùng bàn tay tiếp được đống nhiên xuất hiện tàn lùi lá rụng. Lá rụng tại không trung, ở trước mặt hắn theo gió cuốn lên, từ mạch lạc, đến hình dạng, cùng trong gió tư thái, đều là thường thường không có gì lạ, cực giống gió thu vừa đến thời điểm, từ trên cây tàn lùi xuống tới thứ một chiếc lá. Có lưu luyến không rời, có lá rụng về cội, rơi vào thi nhân họa sĩ trong tay, chính là tràn ngập tình hoài câu thơ cùng họa tác. Lá rụng rơi xuống Ninh Phong trong lòng bàn tay thời điểm, suy một tiếng, tán loạn ra. Đồng thời tán loạn còn có cựu khúc hoàng tuyền đại trận bao phủ trăm dặm không gian, còn có cả tòa lưu ly ở trên đảo, tất cả phiêu phiêu đãng đãng mà dưới lá rụng nhóm. Lá rụng tản ra, bọn chúng trên phiến lá mỗi một đạo mạch lạc đều có kiếm khí dâng lên mà ra, chỉ một thoáng tràn ngập cả vùng không gian, bao phủ tất cả ngõ ngách. Ước vạn đạo kiếm khí, như ước vạn thanh tiểu kiếm, như gió bão càn quét tới lui. Kiếm khí phong bạo trung tâm nhất, chính là Ninh Phong ngồi ngồi cái kia lưu ly vương tọa, thiên đao vạn quả, kiếm khí phân thi, không gì hơn cái này. Ai? Miệng quả đen, thật làm cho ta đoán đúng rồi. Ninh Phong thở dài một tiếng, nâng tay phải lên, hay là xấu nhất loại tình huống kia. Kiếm khí tới người, hiện hiện ra muôn vàn tiểu kiếm bộ dáng, trong hư không ngưng tụ thành kiếm ảnh, hướng lấy lưu ly vương tọa bên trên Ninh Phong toàn đâm mà tới. Những này còn liền thôi, bên ngoài từng tầng, gần như vô cùng vô tận kiếm khí, giống như truyền nhiễm đang không ngừng ngưng tụ thành hư ảo kiếm ảnh, trong hư không rung động lấy, không kịp chờ đợi muốn nhào lên. Đúng vào lúc này, Ninh Phong tay giơ lên. Mu bàn tay hắn bên trên, quang minh chi sơn lạc ấn nổi lên, giống như dùng ánh mặt trời phát họa ra đến hình tượng, sau một khắc, ánh sáng vô lượng dâng lên mà ra. So với kiếm khí kiếm ảnh còn nhiều hơn trên gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần thái dương thần ánh sáng, lấy quang minh chi sơn làm trung tâm, hướng lấy bốn phương tám hướng đâm ra, trong khoảnh khắc, tràn ngập tất cả. Hoàng tuyền trên hồ, lưu ly chi đảo, cả khu vực trở thành biển ánh sáng, hết thảy chôn vùi, duy có thái dương thần quang trường tồn. Ninh Phong hít mắt, phảng phất cũng bị nhà mình phóng xuất thái dương thần quang lung lay con mắt. Trung quy là nhà mình xuất phẩm, hắn còn có thể ánh sáng vô lượng bên trong, thấy rõ từng chuôi kiếm khí hóa hình thành tiểu kiếm, đang không ngừng tăng dã, không ngừng mà chôn vùi, cuối cùng ngay cả tán loạn ra kiếm khí đều bị thái dương thần quang thôn phệ. Nhất lực hàng thập hội, thật sự là dùng tốt. Ninh Phong biểu thị thỏa mãn, khoát tay áo, thu hồi quang minh chi sơn. Ánh sáng vô lượng dần dần tản ra, phảng phất từng lớp thủy triều, hướng lấy hoàng hà cựu khúc bên ngoài dũng mãnh lao tới. Không nghĩ tới ta cũng hữu dụng nhất lực hàng thập hội chiêu này đối phó người khác thời điểm, cho tới bây giờ đều là người khác cầm cái này đưa tới đối phó ta. Nguyên lai loại này nghiền ép cảm giác là như thế thoải mái. Ninh Phong cũng chính là ngẫm lại, mừng thầm một chút thôi. Hắn trong lòng hiểu rõ, nếu như đối đầu dẫn đến vừa mới một màn kia lá rụng tàn lụi, trống rông hiện hiện, lại hóa thành muôn vàn kiếm khí, tứ ngược càn quét chính chủ nhân, nhất lực hàng thập hội, nghiền ép thoải mái cảm giác cùng các loại, sợ là liền phải điên đảo lấy tới. Nhìn dặm xa, cách không ngưng kiếm. Đây là cái gì dạng tồn tại? Quả nhiên là dự cảm bất tưởng, kém nhất kết quả kia. Ninh Phong lại có thở dài hướng động, cái này minh bày lấy, này châu tu sĩ hơn phân nửa tu kiếm, cũng không phải cái gì nguyên nhân khác, mà là bởi vì nơi đây có một cái kiếm tu bên trong cực đạo cường giả. Tấm gương lực lượng là vô tận, đồng thời, đông thi có lẽ khó coi, tây thi lại nhất định là mỹ nữ. Hắn một bên nghĩ đến, một bên tại cửu khúc hoàng hà đại trận bên ngoài, có một màn hấp dẫn nó ánh mắt. Đại trận bên ngoài, vốn còn có chừng trăm cái kiếm tu cá lọt lưới, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn tiến thoái lưỡng nan, giờ phút này, lại đều ngưng kết. Hết thể sợ hãi, hết thể tiến thoái lưỡng nan đều ngưng kết, đứng tại phía trước nhất trên mặt mấy người, lại còn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, phảng phất nhìn thấy cái gì để bọn hắn tràn ngập hy vọng, từ trong vực sâu đứng lên cảnh tượng. Bọn hắn còn có thể nhìn thấy cái gì, đơn giản là thiên địa tàn lụi, lá dụng kiếm khí thôi. T. Ninh Phong thử nhai răng, lắc lấy đầu. Người một nhà đều không buông tha, hạ thủ bất dung tình, quả nhiên là khó đối phó nhất cực đạo kiếm tu cường giả. Hắn vừa dứt lời, thiên ngoại, có một cái thanh âm đạm mạc truyền đến. Ngươi cùng vì tà ma chấn nhiếp, sinh tránh lui chi tâm, khuất ở trong tay kiếm, lợi dụng mệnh đến thưởng. Thanh âm này không có chút nào to, cũng không có cái gì để như vậy đại thiên địa câm như hến uy thế ẩn chứa ở trong đó, phảng phất như là một thanh kiếm, trên đó không ánh sáng, ảm đạm, có thể thấy rõ, nhưng cũng vẹn vẹn rõ ràng. Chỉ có khi nó từ trong thân thể đâm vào lại chui ra thời điểm một màn kia huyết sắc mới có thể để người gan hàn. Suy suy suy ba. Cái thanh âm kia mới rơi xuống, chừng trăm cái ngưng kết tu sĩ trên dưới quanh người khiếu huyệt, vô luận là lộ ra ngoài thất khiếu, hay là che giấu tại áo ăn vào địa phương, đều có vô số kiếm khí tại dâng lên mà ra. Đầu tiên là khiếu huyệt, lại là quanh thân bất kỳ một cái nào lỗ chân lông, đều tại phun ra kiếm khí tới. Chỉ một thoáng, trọn vẹn trên 100 tu sĩ, bất kỳ cái gì một cái đơn thuần tu vi cảnh giới đều không tại nguyên bản Ninh Phong phía dưới người, với kiếm khí ở trong bị xé rách thành phấn vụn, ngay cả một giọt máu tươi đều không có để lại, với giữa thiên địa bị triệt để lao đi. Ninh Phong mắt thấy lấy một màn, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Không phải là bởi vì đối phương chi tàn nhẫn, chi đạm mạc, mà là cái này giết người tình thế. Đến tận đây, hắn cuối cùng hoàn toàn xác định, vị này xuất thủ cực đạo kiếm tu, tuyệt đối không tại phụ cận, mà là ở xa nghìn dặm xa, cách không hành động. Lực lượng như vậy, đáng kinh đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 309, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai. 27. Thần kiếm không lợi, ngàn năm cuối cùng được ra khỏi vỏ, sát na âm thanh cát. Như là thanh âm, vang vọng trời cao. Bản tọa dưới kiếm, không chạm vô danh. Vượt ngoại yêu ma ngươi có thể bại tận bản tọa những này bất tài kiếm đạo hậu nhân, có thể thấy được tu vi, ngươi có tư cách nghe bản tọa danh hiệu. Bản tọa lệnh Đông Lai, ẩn cư Bạch Lộc Động, vô thân vô cố, vô thích vô tốt, vô dục vô cầu, vô sinh vô tử, duy có một kiếm, bỏ này vô hán. Vốn châu kiếm đạo, chính là khiến nào đó truyền lại, vốn châu tồn vong, cũng là khiến nào đó tồn vong. Ung dung ngàn năm, mũi kiếm không lợi, phía trước không đường, không cũng buồn hồ. Như chi giáng lâm, bản tọa rất là vui vẻ. Lấy quân thử kiếm, năm đó tẩy phong mà ra, tiến thêm một bước, quên cả trời đất. Giữa thiên địa, đều là lệnh Đông Lai thanh âm đang vang vọng. Ninh Phong nhìn ra xa cực bắc chỗ, có một cái y quan bắc mang thân ảnh to lớn, như thiên chi cực trụ, sừng sững mà rút kiếm. Khi thì, là y quan bắc mang cứng nhắc lao nhân hình tượng, khi thì, là một thanh kiếm, chi trời chống đất, lấy kiếm thân là trụ trời. Tốt ra hỏa, vô thượng kiếm hồn. Ninh Phong trong thoáng chốc, như có thể nhìn thấy một cái lao giả vẫn như cũ xếp bằng ở một cái đơn sơ trong động, trong ngoài băng phong, không nhúc nhích tí nào, ngay cả mí mắt đều không có nâng lên một chút. Duy có nó tinh thần không trô ở cất cao, trên gối thần kiếm từ minh, với trong hư không hiện hiện ra vô thượng kiếm hồn hư tượng. Thực lực như vậy, khoáng cổ tuyệt luân. Trách không được nói phía trước không đường, thật không phải khoác lác. Dạng này cảnh giới tu vi, lại là kiếm tu. Phiền phức. Ninh Phong cảm thấy phiền phức thời điểm, phiền phức đã tìm tới cửa. Cực đông chỗ, vạn trượng kiếm hồn hư ảnh. Rút ra ỷ thiên trường kiếm. Xa xa hướng lấy Ninh Phong chỗ phương hướng. Một chỉ. Kiếm tên tuyệt thế, mời quân nhập diệt. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, lấy tuyệt thế thần kiếm, mời Ninh Phong nhập diệt. Oanh! Một đạo vạn trượng kiếm khí ầm vang mà ra. Kiếm khí xé rách trời cao, nghìn dặm xa xem làm bình thường, trải qua đi chỗ. Trời vì đó dạn nước, vì chi run rẩy, vô tận tập tục mây mưa, tận vì đó chạm. Vạn trượng kiếm khí còn trên đường, vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ tới, mỗi qua một hơi, nó khí tức liền gấp trăm lần tăng cường. Ninh Phong không hiểu, liền có một loại cảm giác, kiếm này không thể tránh, không thể trốn. Cũng không thể tránh, không chỗ trốn. Chỉ có thể chính diện ngăn lại, không còn lối của hắn. Hắn càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khi vạn trượng kiếm khí, vượt qua nghìn dặm xa tới người thời điểm, chính là nó uy năng kéo lên chi cực hạn, ngay cả trời cũng có thể mở đỉnh phong nhất một khắc. Ninh Phong bản năng, muốn động. Hắn muốn giơ tay lên, phóng ra ánh sáng minh chi sơn, muốn chấn hạ đủ, dẫn xuất hỗn nguyên kim đấu, nhưng mà đều không thể. Rõ ràng an toàn ngồi tại Lưu Ly Vương tọa bên trên. Ninh Phong lại cảm thấy tại độc đấu toàn bộ thế giới ác ý, lại trước mắt có huyễn cảnh nhiều lần sinh, phảng phất muốn đem hắn kéo vào cái nào đó kỳ dị tình cảnh ở trong. Trước mắt của hắn, lại một lần đều là tàn lủi lá rụng, dương dương sái sái mà hạ. Toàn bộ thế giới, tận điệu hưu, doanh túc sát, nhập kim thu. Ninh Phong nhìn thấy, giữa thiên địa có xanh un tươi tốt, cây rừng xanh tươi, có muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở, có bách thu trùng chim. Sinh cơ bừng bừng. Tại cái nào đó thời khắc tiến đến thời điểm, cỏ cây tàn lụi, phồn hoa khô héo, bách thu trùng chim tận vì thiên địa giết chết. Thu. Thu chi điều hưu. Thu chi túc sát. Lấy bốn mùa luân chuyển, thu chi điều hưu túc sát, thế thiên hành phạt, chém hết thiên địa sinh cơ. T. Thì ra là thế. Ninh Phong trên đỉnh đầu, một cái thuần từ ánh sáng vô lượng hình thành nguyên thần nổi lên, đem hắn từ thu chi điều hưu bên trong kéo ra ngoài. Trải qua chuyện này, hắn cuối cùng biết tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai kiếm đạo cảm ngộ là cái gì, tuyệt thế thần kiếm lại là như thế nào mà đến, cái gọi là mời quân nhập diệt, chỉ lại là cái gì. Thu. Lệnh Đông Lai không hổ là cực đạo kiếm tu, vô thượng cường giả, hắn vậy mà bắt giữ giữa thiên địa hết thể thu chi điều hiệu, thu chi túc sát, lấy chi làm kiếm. Trách không được dám kiếm tên tuyệt thế, dạng này kiếm không tuyệt thế, gì kiếm tuyệt thế. Lấy tuyệt thế chi kiếm, rút tận thu chi điều hiệu cùng túc sát, này châu một chỗ. Thậm chí khả năng giữa bầu trời chi giới, đến tận đây vô thu chi mùa. Đáng kinh đáng sợ. Ninh Phong trong lòng đều là rung động, hắn chưa từng có nghĩ đến, lại có tu sĩ có thể làm đến nước này, ngay cả một phương giới vực, một giới thời điểm chi ý cảnh hóa kiếm, từ đây để một giới vô thu. Dạng này cảnh giới, cao đến ngay cả trời cũng muốn xuyên phá. Mời quân nhập diệt, tốt một cái mời quân nhập diệt, hắn muốn nhập diệt không phải người, mà là phương thiên địa này. Thiên địa túc sát, ngưng làm một kiếm, chẳng phải là mời một phương giới vực nhập diệt ý tứ sao? Đây là có trảm thiên chi lực a. Ninh Phong trong lòng có vô tận rung động, động tác lại chưa từng chậm hơn nửa phân. Khi hắn từng cái suy nghĩ lóe lên đồng thời, đỉnh đầu mặt trời nguyên thần như bản thân hắn bộ dáng, nặng nề ngồi xuống. Chỉ một thoáng, Ninh Phong cùng tọa hạ Lưu Ly Vương tọa, cùng một chỗ bị bao phủ tại mặt trời nguyên thần bên trong, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, cùng phương thiên địa này bốc ra, không nhận vô tận thu chi ý cảnh ảnh hưởng. Tiếp theo lấy, hắn lần nữa giơ tay lên. Lần này, Quang Minh Chi Sơn chưa từng nổi lên, mà là tại Ninh Phong chỗ mi tâm, có một cái vòng xoáy đang không ngừng thành hình, càn quét. Vòng xoáy chỗ sâu, tử phủ bên trong, một phương minh hoàng ngọc tỷ, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ninh Phong hư nhấc tay nâng đến chỗ cao nhất, bàn tay cũng không có nắm chặt, mà lại như cùng ở tại hư cầm lấy cái gì như, lật tay ở giữa, nặng nề cái rơi xuống. Lập tức, như vậy đại thiên địa ở giữa, có một cái tràn ngập lấy vô tận thanh âm uy nghiêm đang vang lên. Quân khiến. Bốn mùa luân chuyển, đều có lúc đó, ai về chỗ nấy. Đây không phải Ninh Phong thanh âm, trong đó có vô tận vô tình, vô tận đạm mạc, lại có nói không ra tình cảm, nói không hết cảm xúc, là trí cao vô thượng thiên đế, đối với thiên địa chúng sinh lớn tình cùng nhân tử. Trong hư không, trăm dặm hoàng tuyển phía trên địa phương, một cái hư tượng trống rông hiện hiện. Minh Hoàng Ngọc Tỷ ngưng thực, trên đó xuất hiện một thứ từ khoan bảo đại tụ bên trong vươn ra bàn tay, nắm lấy Ngọc Tỷ, hướng phía dưới cái rơi. Ngọc Tỷ phía dưới, có tơ vàng tơ lụa triển khai. Trên đó, từng hàng chữ viết, rõ ràng nổi lên, chính là trước đây thanh âm lời nói nội dung. Cùng một thời gian, vạn trượng kiếm khí, vượt qua nghìn dặm xa, lấy ngày càng ngạo nghễ chi thế, chính đánh vào Minh Hoàng Ngọc Tỷ bên trên. Lập tức, Lưu Ly Vương tọa bên trên, Ninh Phong quanh thân run lên. Lập tức, cực đông thương khung ở giữa, lệnh đông lai vô thượng kiếm hồn vặn vẹo một chút. Như vậy đại thiên địa, phảng phất tại thời khắc này ngưng kết, hết thể đứng im. Qua sau, có một trận lộng lấy chi quang. Từ vạn trượng kiếm khí cùng Minh Hoàng Ngọc Tỷ va chạm chỗ bắn ra. Kia là một cái cự đại bàn quay, trên đó bốn mùa rõ ràng, có xuân chi sinh cơ bừng bừng, hạ chi hừng hực cùng nhiệt, thu chi điều hưu túc sát, đông chi diệt tuyệt cùng thanh nén. Trong đó, nguyên bản không trọn vẹn thu một trong điểm, lại tại luân chuyển bên trong, không chỗ ở có ánh sáng ảnh từ vạn trượng kiếm khí bên trong rút ra ra, bổ túc bàn quay. Một cái xoay tròn ở giữa, vạn trượng kiếm khí chém hết thiên địa lăng lệ, tán đi hơn phân nửa. Bốn mùa bàn quay, thiên địa bản nguyên. Ninh Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, không vì người phát hiện trầm tĩnh lại, một lần nữa rửa về Lưu Ly Vương tọa chỗ tựa lưng bên trên. Công tử Lưu Tiên tặng cho truyền thừa, miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp thủy. Là từ cao hơn phương diện, trực tiếp mệnh làm thiên địa, quả nhiên thần diệu. Hắn một cái ý niệm trong đầu không có chuyển xong đâu, Minh Hoàng Ngọc Tỷ hư tượng trong hư không tiêu tán, vạn trượng kiếm khí phá không mà đến, trăm dặm chi địa, vút qua. Vẫn là bàng bạc kiếm khí tạo thành, uy thế kinh thiên động địa, một kiếm như vậy, chính là cả thế gian thứ nhất cao phong, cũng sẽ vì thế hai đoạn, dù cho là tuyên cổ trường tồn sông lớn, cũng sẽ vì thế ngăn nước. Ninh Phong lại là thần sắc như thường, đặt tại trên lan can tay hư nhất một tấc. Lại đập hạ xuống. Chỉ một thoáng, hoàng tuyến nước trào lên, cựu khúc hoàng hà đại trận bay lên, phảng phất giống như một con chim lồng, bắt giữ kiếm khí chi chim. Hoàng tuyến chi thủy, tẩy đi linh tính, hôn nguyên kim đấu, mà diệt linh lử. Ninh Phong rõ ràng thấy, từ khi tiến vào cựu khúc hoàng hà đại trận phạm vi bên trong, vạn trượng kiếm khí liền đang không ngừng làm hao mòn, không chỗ ở co lại nhỏ, phảng phất là bị cất đặt tại cối xay bên trên, sinh sinh đem kiếm khí mài mòn. Kiếm khí thẳng tiến không lùi như cũ. Phạm vi trăm dặm ngày bình thường vút qua, giờ phút này lại phảng phất là kéo lấy cối xay con lửa, rõ ràng đang không ngừng hành tẩu lấy, lại không thể tiến lên trước một bước. Lệnh Đông Lai, tuyệt thế kiếm thần, lợi hại a! Ninh Phong không nhúc nhích tí nào, tán thưởng lên tiếng. Ở trước mặt hắn, vạn trượng kiếm khí cùng cựu khúc hoàng hà đại trận ở giữa làm hao mòn, chạy tới cực hạn. Hoàng hà nước một lần nữa bình tĩnh lại, hôn nguyên kim đấu hư tượng tản ra, kiếm khí cuối cùng nhất phong mang, thẳng đến hắn mi tâm mà tới. Ninh Phong một bên cảm khái, một bên dựng thẳng lên hai ngón tay, tại chỗ mi tâm, kẹp lấy. Sụp đổ. Một tiếng vỡ vụn chi tiếng vang lên. Tại Ninh Phong hai ngón tay ở giữa, một viên kiếm khí ngưng tụ thành tiểu kiếm bộ dáng, đang ra sức dây rủa lấy, muốn thoát ra trường khống, tại thả gãy không cong lấy, cho dù là phấn thân toái cốt đứt gãy, cũng không muốn dừng bước lại. Thế là, nó thật đứt gãy. Tại Ninh Phong giữa ngón tay, kiếm quang vỡ vụn, kiếm khí tán loạn, tản mát kiếm khí không thể gây tổn thương cho mặt trời nguyên thần bao phủ xuống lẻ tẻ nửa điểm. Kết thúc. Ninh Phong tự tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai phát ra kinh thế một kiếm sau, lần thứ nhất đứng lên, xa xa cùng cực đồng chi địa đỉnh thiên lập địa kiếm hồn hư ảnh bình tĩnh đối mặt. Một kiếm chi lực, ngưng một giới thu chi túc sát điều hữu, vượt qua nghìn dặm chi địa mà đến, ta thì lấy công tử Lưu Tiên chi ngôn xuất pháp thủy, lấy hốn nguyên kim đấu tổ cửu khúc hoàng hà đại trận ứng chi. Dù vậy, vẫn là để cuối cùng nhất một sợi kiếm khí, giết tới trước mặt của ta tới. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, tuyệt thế thần kiếm, đều không thẹn tuyệt thế chi danh. Ninh Phong trong lòng, đối vị này tuyệt thế kiếm thần, không có nửa điểm khinh thường chi ý. Vượt ngoại yêu ma, quả nhiên không tầm thường. Cực đông chi địa, kiếm hồn hư ảnh đang dần dần tán đi, nó âm thanh lại chợt có ầm ầm chi ý, phảng phất giống như cuối cùng nghiêm túc. Người đáng giá bản tọa ngàn năm dĩ hàng, lần thứ nhất đi ra Bạch Lộc động thiên, thân hướng một hồi. Thoại âm rơi xuống, bóng người cùng kiếm ảnh đủ tán, toàn bộ thiên địa đống nhiên yên tĩnh trở lại. Đau đầu a. Ninh Phong thực sự đem tay chỉ tại chỗ mi tâm nhân ép lấy, dừng lấy không tồn tại đau đớn, nhìn dặm xa, cách không tấn công, còn có uy thế như thế, thật gần trong gang tấc, lợi hại hơn bao nhiêu. Mà lại, hắn thở dài, rất là buồn bực ngồi xuống về lưu ly vương tọa, đưa mắt nhìn về phía ngoài trăm dặm. Nơi đó, có một bóng người đi bộ nhàn nhã xuất hiện, vừa đúng dừng với cựu khúc hoàng hà đại trận bên ngoài. Phiền phức còn không chỉ là một cái. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 310. Thiên yêu vô danh, thượng. 27. Ninh Phong nhẹ nhẹ cuống họng, cất cao giọng nói, tôn giá chuyến này sao là. Đối phương mỉm cười, ngẩng đầu lên, cùng Ninh Phong đối mặt, nói, ta nói là trừ ma vệ đạo đến đây này, ngươi tin hay không? Ninh Phong không chút do dự, kiên quyết lắc đầu. Không tin. Hắn miết miệng, rất là khinh thường, ngươi nhà mình chính là muốn yêu, trừ nhà nào tự yêu ma. Ngăn cách lấy 100 bên trong, ta đều có thể nghe được trên người người kia xương yêu mùi vị tới. Ninh Phong lời này, nửa điểm hư đầu không có. Từ từ năm đó gặp được dừng bước yêu cùng yêu ma sau, hắn rất là bỏ công sức ra khá nhiều, hiện đang bình thường yêu ma muốn giấu giếm được cảm giác của hắn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đương nhiên, có đánh hay không qua được, kia là khác nói. Tốt ta thừa nhận, ta là tới giết ngươi. Người tới sửa sang lại uy quan, mỉm cười lấy nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ thiên yêu vô danh, chuyên tới để đây, lấy quân thủ cấp. Ninh Phong trên mặt mỉm cười. Nhưng trong lòng thì ngưng trọng, miệng bạ gì nói lấy, chỉ bằng ngươi. Hắn trong lòng hiểu rõ, người này đã dám ở hắn chính diện ngăn lại tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cách không một kích tình huống dưới, còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn tới làm cũng là cùng lệnh Đông Lai cùng một cấp bậc cường giả. Yêu ma ở trong cực đạo cường giả, tuyệt thế vô song. Thiên yêu, vô danh. Thiên yêu vô danh diện mạo bất quá bình thường, phủ cũng là một kiện lại phổ thông bất quá vải thô thanh ý liễu, thản nhiên một bước vào cựu khúc hoàng hà đại trận phạm vi. Cùng lúc đó, hắn hời hợt nói, ừm, chỉ bằng ta. Lệnh Đông Lai lão thất phu kia từng xuất thủ 10 lần, giết không được ta. Người cũng không được. Ta tại sao không dám tới? Thiên yêu vô danh đi từng bước một lấy, có đường, đi đường, không đường. Lội lấy hoàng tuyển nước trước tiến vào. Chôn vùi linh tính hoàng tuyển nước không chỗ ở liếm lấy hắn vật áo, góc áo, thấm ướt thân hơn phân nửa, hắn lại bình chân như vậy. Ninh Phong con ngươi đột nhiên co lại, triệt để ngưng trọng lên, hỏi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn đã có đáp án. Thiên yêu vô danh rất chân thành trả lời, bởi vì, phía trước không đường nha. Quả nhiên, Ninh Phong ngửa mặt lên trời, không còn gì để nói. Nếu không dạng này, chúng ta thương lượng. Thiên yêu vô danh dùng vô so thành ý ngựa khí nói, ngươi tránh ra thông lộ, rút trận pháp, thả ta quá khứ. Rồi mới trở lại ngồi xổm, hai cùng được liền, ngươi cảm thấy thế nào? Nói lời này thời điểm, thiên yêu vô danh thật sự là thành ý 10 phần bộ dáng. Chỉ là phổ thông khuôn mặt bên trên che kín thành khẩn. Hắn đây là muốn ra ngoài a? Ninh Phong thở dài. Hắn rất không muốn cùng cái này cùng không nhìn hoàng tuyển nước cường giả là địch, chỉ là hắn không thể. Khi tiến vào giữa bầu trời về sau, hắn liền phát hiện giữa bầu trời cùng hắn nguyên bản giới vực, thậm chí với hắn hải vực có một cái khác biệt rất lớn. Này phương giới vực, có lẽ là tự thân lực lượng quá mức cường đại, vậy mà áp chế phải trong đó toàn bộ sinh linh, không có phá vỡ giới vực, hướng vực ngoại hành tẩu. Điều này sẽ đưa đến vô luận là tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, hay là trước mắt thiên yêu vô danh, đều nhắm vào hắn hiện tại vị trí. Phía sau, là một con đường, thông hướng vực ngoại đường. Nhưng là, Ninh Phong không thể để cho. Ta nếu để cho ra thông lộ, bọn hắn có thể không thể đi ra ngoài, có thể hay không tìm được con đường phía trước ta không biết, nhưng là giữa bầu trời thiên tâm ý thức nhất định sẽ thừa dịp lấy cơ hội, đem lượng giới thông đạo triệt để nhị hòa. tới khi đó. Đừng nói là nguyên bản kế hoạch có thể hay không thực hiện, ta sợ là sẽ phải cả một đời bị vây ở giữa bầu trời thế giới. Rồi mới bị từng lớp cường giả, sinh sinh chồng đến chết. Ninh Phong bất đắc dĩ buông tay. Đứng thẳng lấy bả vai nói, không được. Kia còn nói cái gì? Thiên yêu đông nhiên dừng bước, ngẩng đầu, khí tức cả người hoàn toàn biến. Như trước khi nói, còn có người bình thường loại kia sạch sẽ vô so khí chất, giờ này khắc này, liền thật là yêu khí trùng thiên, cuồng bạo ngoan lệ, oán trời trách đất, chân chính yêu ma phong thái. Thiên yêu vô danh híp mắt lấy con mắt, trong đó chính là lạnh lùng chi quang tại lộ ra, thanh âm cơ hồ muốn đem không gian đều cho đông kết, ta khổ cùng 10.000 năm, mới đợi đến cơ hội này, ngươi đã không đồng ý, như vậy. Liền đi chết đi. Ầm ầm ầm ba. Sấm rền cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa, kiềm chế xuống dưới. Phương hướng trên dưới lục hợp, tận có yêu vân cuồn cuộn mà đến, vô cùng vô tận yêu khí, che đậy mặt trời. Ninh Phong trên đỉnh đầu một mảnh tiểu tiểu thiên khung không còn là nguyên bản nhan sắc, mà là hóa thành hoàng hôn muộn chiếu đỏ thắm, giống như bị huyết thủy thẩm thấu. Thiên yêu vô danh một con giơ tay lên, xa xa hướng lấy Ninh Phong bắt tới. Ninh Phong vốn cho rằng sẽ là một con hư ảo đại thủ bao phủ thiên địa, chưa từng nghĩ nương theo lấy thiên yêu vô danh động tác, cánh tay của hắn không ngừng mà kéo dài, vậy mà sinh sinh mọc ra trăm dặm, lấy thực chất móng vuốt bắt đến Ninh Phong trước mặt. Đống nhiên ở giữa, gần trong gang tấc, Ninh Phong đầu có chút sau ngửa, con mắt có thể rõ ràng nhìn thấy con kia cơ hồ chộp vào trên mặt bàn tay đầu ngón tay đều là một mảnh đen kịt, móng tay thật dài hố lượng, phảng phất là diều hâu lợi chảo, loáng ra ánh sáng đen kịt. Trong nháy mắt này, thiên yêu vô danh, cuối cùng như kỳ danh hảo, danh phủ kỳ thực đại yêu ma khí. Hô! Ninh Phong phun ra một hơi thật dài, mới sẽ bị tràn đầy thiên địa ngăn chặn tư duy một lần nữa chuyển động, tay phải nâng lên chập chỉ thành kiếm, vừa đúng địa điểm tại thiên yêu vô danh trên móng vuốt. Xuy! Tại đầu ngón tay cùng lòng bàn tay đụng vào nhau nháy mắt, Ninh Phong trên mu bàn tay quang minh chi sơn nổi lên, quanh thân thái dương thần quang sôi trào, phía sau có mặt trời dâng lên mà ra hư tượng hiện hiện. Đây là thái dương pháp cùng yêu ma chính diện va chạm. Ánh sáng vô lượng nóng, từ Ninh Phong đầu ngón tay xông ra yêu ma chi trảo, như vỡ đê. Toàn lực bạo phát xuống, Ninh Phong cả cánh tay, lại đến cả người, đều bao phủ tại quang minh bên trong, phảng phất hắn chính là mặt trời chi quang hóa thân. Tới hoàn toàn tương phản, thiên yêu vô danh yêu ma chảo đen như mực, tựa như là tuyên cổ hắc ám. Hai cỗ lực lượng xông lên, Ninh Phong trong đầu hoành một chút, hiện ra một bức cảnh tượng. Một mảnh tàn tạ đại địa, bùn đất đen nhánh lật lên, lộ ra bạch cốt sâm sâm, đều là quỷ hỏa lưu động. Đại địa là như thế tàn tạ, có sụp đổ cổ tháp, có thiêu đốt phải còn lại nửa cái khung xương phong ốc. Có tung hoành tứ ngược hồng thủy, có theo lấy hồng thủy đang chậm rãi khuynh đảo núi cao, duy chỉ có không có một chút sinh linh. Không có hoa điểu trùng ngư, không có phi cầm tẩu thú, thậm chí giữa thiên địa. Ngay cả một điểm lục đều không có, rõ ràng là một cái ngay tại đi vào tử vong thế giới. Ở cái thế giới này tây phương chân trời bên trên, mang theo nửa luận tản tạ trời chiều, vĩnh viễn một chiếu, vĩnh viễn hoàng hôn, giống như thế giới này bản thân. Hoàng hôn giới. Ninh Phong trong đầu. Đông nhiên một chút, toát ra như thế một cái tên, không có lý do, chính là cảm thấy chuẩn xác. Đây là một cái đi vào hoàng hôn thế giới, một mảnh tuyệt vọng lấy kiềm chế. Đây là nó đản sinh địa phương sao. Sinh ra tại một cái hoàng hôn thế giới bên trong. Ninh Phong trong đầu nhịn không được toát ra ý nghĩ này. Sau một khắc, trước ngực hắn cửu khiếu thạch vang vọng, chín cái khổng khiếu đều tại phát ra âm thanh, phảng phất là một cô gió chính ở trong đó ghé qua, mang ra nghẹn ngào. Đáng chết. Ninh Phong mánh mà thức tỉnh, cái này mới giật mình tới, mình vậy mà kém chút trầm luân tại cái kia hoàng hôn thế giới bên trong. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ muốn tiếp tục trầm luân xuống dưới, tất nhiên sẽ bị cái kia hoàng hôn giới cùng một chỗ kéo vào vĩnh hằng hoàng hôn ở trong. Quả nhiên là yêu. Phi thường yêu. Ninh Phong sầm mặt lại, hung hăng nhắm mắt lại, sau một khắc. Trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, có giữa bầu trời mặt trời, tứ ngược đại địa. Một vòng, lại một vòng. Hắn mặt trời nguyên thần đang không ngừng ảm đạm dưới. Tất cả nguyên thần chi lực đều bị cần làm tại trong đầu quan tưởng Thái Hạo Kim Khuyết Thần Trương. Trong khoảnh khắc, Ninh Phong quan tưởng ra cửu nhật hoành không. Vô cùng vô tận quang nhiệt tùy tiện vãi xuống tới. Chín ngày phía dưới, đại địa giãn nước. Giang hà ngăn nước, diệt hết mặt trời chân ý ở trong thai nghén cùng hóa sinh chi lực. Mà là đem hủy diệt đẩy lên cực hạn. Vúng. Ninh Phong đống nhiên mở to mắt, trong tiếng hít thở, đống nhiên trở nên vô so cuồng bạo thái dương thần quang đều từ trong cơ thể hắn bách ra. Chạy qua quang minh chi sơn gấp 10 phong đại, lại đánh vào thiên yêu vô danh trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt này, Ninh Phong quanh thân có cửu luân mặt trời lưu động, cả người hắn bị làm nổi bật phải như đồng nhất thần đồng dạng, có hiển hách chi uy. Suy suy suy suy suy suy bốn. Tại đen nhánh cùng quang minh va chạm bên trong, quang minh cuối cùng chiếm được thượng phong, đen như mực yêu ma móng vuốt từng tấc bị quang minh nơi bao bọc, mỗi một tấc trên da đều có ước vạn đạo thái dương thần quang tại dâng lên mà ra. Đi! Ninh Phong đông nhiên, một bước, tiến lên trước. Thái dương thần quang tạo thành chi dòng lũ, chi nộ kiếm, càng thêm cuồng bạo. Thiên yêu vô danh muốn rút tay về, đã là không kịp, hắn tay yêu ma từng tấc đất sụp bại, lấy so lúc đến đợi tốc độ nhanh hơn, một đường sụp đổ đến trước mặt hắn. Mắt thấy lấy, lại có đảo mắt công phu, lan tràn tới thái dương thần quang liền sẽ đem cả người hắn nuốt hết trong đó. Đối mặt như tình huống như vậy, thiên yêu vô danh thông suốt ngẩng đầu, trong mắt có huyết hồng sắc yêu dị chi quang tán phát ra, bên trái móng vuốt đông nhiên bắt ở bên phải trên bờ vai, kéo một cái. Xoẹt. Thiên yêu vô danh sinh sinh giật xuống mình bên phải bả vai, liên đối lấy dọc theo dài trăm dặm cánh tay, hướng lấy trên trời ném đi. Hắn ném đi ra cả cánh tay lốp nửa cái bả vai, còn chưa kịp bay đến cao nhất địa phương đâu, liền bị đột nhiên trở nên bạo ngược thái dương thần quang nuốt hết phải sạch sẽ, ngay cả một điểm cặn bã đều không thừa hạ. Không có có chỗ dựa vào, không có mục tiêu, vô cùng vô tận thái dương thần quang cuốn ngược mà quay về, tràn vào Ninh Phong trên mu bàn tay quang minh chi sơn lạc ấn không gặp. Ninh Phong trên dưới quanh người, xem nghĩ ra được cửu nhật hoành không chi tướng vẫn còn, vờn quanh tại quanh người hắn, cháy hừng hực phát ra lấy quang nhiệt. A. Hắn lông mày nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc. Thiên yêu vô danh hoàn toàn không cảm giác được tay cụt tổn thương, xoay bông nhúc nhích bả vai, một cánh tay một lần nữa dài đi ra, huyết nhục đầy đạn, lực lượng tràn đầy, linh hoạt tự nhiên, giống như trước đó. Hắn hoạt động hạ thủ cánh tay, ngẩng đầu, hướng lấy Ninh Phong giữ tợn cười một tiếng. Sau một khắc, thiên yêu vô danh hung hăng dậm chân một cái, tóe lên hoàng tuyển nước vô số, hóa thành vô số tàn ảnh, từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, hướng lấy Ninh Phong đánh tới. Chỉ một thoáng, yêu khí cuồn cuộn, lệ phong trận trận, phảng phất giống như có mây đen dày đặc, tùy thời hạ lạc đao vô số. Ninh Phong thần sắc ngưng trọng đề phòng lấy, đột nhiên, trong lòng cảnh đồng hồ huyết dài, giống như có người lặng yên không một tiếng động đem chùy thủ nhọn chạm đến làn da, cho dù còn không có phát giác, trên da hay là sẽ ứng kích lồi ra vô số ưu cục, trong lòng ác hàn đồng dạng. Hắn không cần suy nghĩ địa, bản năng nổ tung bên người một cái mặt trời nhỏ. Vâng! Nóng bỏng chi thái dương thần chỉ lấy Ninh Phong thân thể làm trung tâm, hướng lấy bốn phương tám hướng tránh ra, giống như từng lớp một lãng lãng vòng sáng thủy triều. Lập tức, vô luận là dưới chân bụi bặm, quanh mình đá vụn, hoàng tuyền chân thủy, hay là hoa cỏ cây cối, đều vì vòng sáng bài xích ra. Phương viên trong vòng mấy trượng, trần thế khó tổn. Vòng sáng như gọn sóng, một đợt cao hơn một đợt, tại đỉnh phong nhất thời điểm ẩm vàng tảng ra, giống như quang hải thủy triều xuống thủy triều tịch. Quả nhiên, Ninh Phong ánh mắt như điện, nháy mắt khóa chặt lại một cái bị quang chi triều tịch đánh bay ra ngoài hư ảnh. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 312, Thiên yêu vô danh dưới. 27. PS, ca có chương 311. Thiên yêu vô danh lập tức cảm thấy bức ra mà đi chi thế bỗng nhiên dừng lại, vậy mà rút không nổi. Ở trước mặt hắn, cự long kình huyết nhục co vào, tựa như là bị con muỗi cắn thời điểm kéo căng cơ bắp, kết quả con muỗi vậy mà nhổ không ra miệng khí, thế là bị tiện tay chụp chết đồng dạng. Thời khắc này thiên yêu vô danh, chính là kia con muỗi. Bành! Một vòng mặt trời nhỏ, còn sót lại kia một vòng tại thiên yêu vô danh bên cạnh nổi lên, lại nổ tung, hóa thành một con thuần từ thái dương thần quang ngưng tụ thành bàn tay, hướng lấy thiên yêu vô danh hung hăng đập đi qua. Nó thế như giận, như trời sập. Thiên yêu vô danh thoáng dãy rủa bất động, bị cự long kình huyết nhục khóa lại nháy mắt, liền kết quả đã định. 3. Khi mặt trời nhỏ hóa thành cự trưởng tản ra, cự long kình ra bên trên xuất hiện một cái cháy đen hình người, ân, bằng phẳng. Thiên yêu vô danh sinh sinh bị đập thành tranh tết, chậm chậm tuột xuống. Hô! Ninh Phong thu hồi cự long kình hóa thân, dù sao cũng là trong biển bá chủ, trên đất bằng tồn tại áp lực còn là rất lớn, vẹn vẹn để hắn lơ lửng giữa không trung không rơi xuống. Đem lưu ly đảo cùng cựu khúc hoàng hà đại trận cùng một chỗ đè cho bằng, liền tốn hao hắn tuyệt đại khí lực. Hiện ra chân thân sau, hắn thần sắc ngưng trọng nhìn về phía chân xuống mặt đất bên trên, chóc ra tranh tết thiên yêu vô danh, không dám buông lỏng cảnh giác. Ừm. Ninh Phong thần sắc, nháy mắt biến đổi. Không đúng, quá yếu. Hắn nói yếu không phải thiên yêu vô danh vừa mới biểu hiện, loại kia tuyệt sắc tình huống, chính là có mạnh mẽ hơn nữa đại yêu cũng có thể bị âm chết. Dù sao ai có thể nghĩ tới Ninh Phong còn có cự long kình hóa thân một chiêu này đâu. Vấn đề là, thiên yêu vô danh lưu lại thi thể, khí tức quá mức yếu ớt. Lớn như thế yêu, nhục thân thế nào khả năng yếu đuối như thế? Ninh Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thiên yêu vô danh khí tức còn đang không ngừng suy yếu xuống dưới, dùng không được nhất thời một lát, chính là ngay cả bình thường sinh linh thi thể cũng không bằng, hư thối thành không. Cho dù là không như thượng cổ yêu thành nhóm, nhục thân ẩn chứa lấy mặt trời cũng không thể tan rã lực lượng. Tuyên cổ không hủy, nhưng cũng sẽ không suy bại như thế. có vấn đề. Hắn không chết. Inh Phong cả người đều không tốt. Hắn liền xem như không có thủ đoạn ra hết, cũng nửa điểm không có thu lấy đánh ý tứ, đối phương lại còn bất tử, cái này xác định là thiên yêu, không phải con rắn sao. Ninh Phong trong lòng nhả rãnh, ánh mắt như điện quét ngang. Đột nhiên, hoa rồi. Khoảng cách Ninh Phong gần nhất một mảnh hoàng tuyển chân thủy nổ tung, một bóng người lôi cuốn tại hoàng tuyển chân thủy bên trong, hướng lấy hắn vừa người đánh tới. Thiên yêu. Ninh Phong con người đột nhiên co lại, hướng lấy hắn đánh tới chẳng phải là thiên yêu vô danh sao. Đây là thiên yêu, cái kia vừa mới chết lại là cái gì? Trước mắt thiên yêu vô danh vẫn là nguyên bản bộ dáng. Nụ cười dữ tợn, phổ thông tướng mạo, cùng ngay từ đầu xuất hiện gần như không hai gây nên. Bất quá lần này, hắn cho là hấp thụ giáo huấn, không còn bắt hắn con kia yêu chảo ra nói sự tình, giữa trời đánh tới thời điểm hai tay mở ra, giống như muốn đem Ninh Phong ôm lấy. Bù một cái chưa đến, gió tanh cùng yêu khí như núi mà ngược lại. Hốt hô ba. Ninh Phong không tránh. Không tránh, kéo dài hô hấp ở giữa, hai tay đồng loạt cao cao dơ lên. Ở trên đỉnh đầu đầu. Hai cánh tay bảo trì dơ cao, lòng bàn tay tại chỗ cao nhất tương đối lấy khép lại, mười ngón giao nhau, toàn bộ nhìn qua như là bình nước hình dạng. Cựu rượu. Ninh Phong trầm giọng hét một tiếng. Tinh hiện. Hai uống ở giữa, một THP tê dưới, bổ một cái ngưng lại. Thiên yêu cùng Ninh Phong, chỉ có gần trong gang tấc. Cựu thiên tri thượng. Ban ngày sao hiện. Kim, mục, thủy, hỏa, thổ, thái âm, mặt trời, kế đô, la hầu. Cựu diệu tinh thần hiện hiện. Tinh quang trận đồng. Oanh thiên kích. Ninh Phong cuối cùng nhất một tiếng hét ra, cựu thiên chi thượng, cựu diệu đủ nhấp nháy, tráng kiện tinh quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ tuyệt luân, bao phủ ở trên người hắn. Lúc này, thiên yêu vô danh bổ một cái mà tới. Bành. Ninh Phong nếu không phải điều khiển cựu diệu oanh thiên kích đại trận đã hao phí tuyệt đại tinh lực. Không phải cười ra tiếng không thể. Thiên yêu vô danh cả người dán tại tinh quang trụ bên trên, không chỉ là trước đây giữ tợn ôm hết động tác nhìn qua buồn cười vô so, ngay cả trên mặt ngũ quan đều trò chen hòa. Vâng! Tinh quang trụ thông suốt chấn động, tinh quang bừng bừng phân chấn, thiên yêu vô danh thẳng bị chấn khai, trực tiếp hướng lấy nghiêng phía trên bắn ra ngoài. Hưu! Một tiếng dị hưởng, đường đường thiên yêu bị đẩy lùi đến không trung, nháy mắt thành một cái chấm đen nhỏ. Đúng vào lúc này, Ninh Phong giơ cao lấy hai tay. Ẩm vang vung rơi xuống. Cửu Diệu oanh thiên kích đại trận. Trên trời Cửu Diệu hợp thành huyền ảo tinh đồ, lập tức bành trướng tinh lực, hóa thành một đạo tử sắc tinh quang thác chạy, lại hình như là ngân hà đổ xuống, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đánh vào thành chấm đen nhỏ thiên yêu vô danh trên thân. Ninh Phong cùng cực thị lực, chỉ thấy tại vô cùng vô tận tinh quang bên trong, thiên yêu vô danh từng chút địa khí hóa, yên diệt vô tung. Lúc này đáng chết đi. Ninh Phong buông xuống hai tay, ngẩng đầu nhìn lấy trên trời cựu diệu oanh thiên kích đại trận dần dần biến mất xuống tới, trời sập một kích, để cựu diệu tinh thần nhìn qua đều ảm đạm mấy phân. Một kích này đánh xuống, hắn mới hiểu được tại sao gọi oanh thiên kích đại trận. Trận pháp này, quả thực không phải cầm tới đối phó sinh linh, nó bàng bạc chi lực, chính là trời đều có thể oanh mở, đều có thể đánh chìm, khủng bố đến không cách nào nói hết. Đi đầu trước một kích kia từ trên 9 tầng trời đánh xuống lúc đến đợi, Ninh Phong có như vậy một nháy mắt cảm giác trời đều bị oanh ra một cái thông suốt lỗ lớn. Trời như là sinh linh, giờ phút này khi đang chảy máu. Lúc này hẳn là chết đi. Ninh Phong rõ ràng hẳn là chắc chắn, nhưng là nghĩ đến trước đó từng màn, nghĩ đến thiên yêu vô danh quỷ dị chỗ, lại không phải như vậy có nắm chắc. Hắn duy nhất có thể xác định sự tình là, lúc trước một cái kia, nếu là tuyệt thế kiếm thần lệnh đông lai chính diện chúng vào, đây tuyệt đối là chết được thỏa thỏa. Cái này thiên yêu vô danh chưa chắc là lệnh đông lai đối thủ, thế nhưng là... Ninh Phong rất nhanh liền không thể là, mà là trên mặt đen như đáy nổi. Liền kém chửi ầm lên. Ngoài trăm dặm, Ninh Phong mắt chi cực chỗ, một cái diện mục phổ thông người, lần nữa xuất hiện, ngẩng đầu, nhe răng cười. Vượt ngoại yêu ma, chơi trước đến nơi đây. Thiên yêu vô danh một bên nói lấy, một bên quay người, từng bước hướng lấy bên ngoài đi đến. Quay lại, chúng ta lại chơi ván kế tiếp. Một chữ một bước mười dặm, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giữa thiên địa rõ ràng còn có âm thanh quanh quẩn, thân ảnh lại mờ mịt không thể gặp, phảng phất xưa nay không từng tồn tại. T. Ninh Phong cảm thấy đau răng. Hắn là thật đi, hay là thật đi, hay là thật đi rồi. Ninh Phong ngồi tại lưu ly vương tọa bên trên, tay xoa lấy mi tâm, cảm thấy phía sau thời gian không dễ chịu. Sau này, cho dù là cùng bất luận cái gì cường giả đối đầu thời điểm, chỉ cần thiên yêu vô danh một ngày chưa từng xuất hiện, hắn liền phải phòng bị tại thực chất bên trong, một bước lưu ý, liền không có rồi mới. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Ninh Phong phiền muộn nửa ngày, đành phải tạm thời buông xuống. Liên tiếp kịch liệt qua sau, nhất thời rảnh rỗi, lại có không có việc gì cảm giác. Tay hắn khuỵu tay tựa ở vương tọa trên lan can, lấy tay nâng má, nghĩ thầm. Kế tiếp, sẽ là ai chứ? Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 313, chư yêu hành thế, 1. 27. Trong ngộng không biết thân là khách. Ninh Phong dựa vào lưu ly vương tọa bên trên, con mắt nửa mở nửa khép, như muốn nặng nề thiếp đi. Có lẽ là kịch chiến qua sau, đông nhiên lười biếng xuống tới, liền có nói không hết mất hết cả hứng, buồn bực ngán ngẩm cảm giác. Không hiểu, hắn nhớ tới năm đó xuyên qua chi sơ, khổ đọc thi thư, chỉ chờ mong tên để bảng vàng, thành làm một đời đại nho, tiện thể quyền nghiêng triều chính, đi phế lập sự tình, kém nhất cũng là một cái ý doan hoác quang chi danh, làm không tốt còn có thể khoác hoàng bảo qua đem làm nghiện. Tiếp theo lấy, thiếu niên Ninh Phong phát hiện thế giới này lại có tiên ma sự tình, lập tức đem thi thư lấy ra sát cái mông, cùng Ninh Thải thần phụ tử hao hết chắc trở, tan hết gia tài, cuối cùng mới bái nhập Thái Dương thần cung ngoại môn. Phổ thông ngoại môn đệ tử, 3 năm, hồn cảnh trước đó, Ninh Phong lúc này hồi tưởng lại, kia vậy mà là đời này vui vẻ nhất thời gian. Không gọi được vô ưu vô lự, cũng không gọi được là không có áp lực, nhưng chung quy là tiên lộ đang nhìn, lão phụ ở bên, luôn cảm thấy trường sinh cựu thị chỉ là làm từng bước sự tình. Hồn cảnh bên trong, mắt ra phát thần, một câu phải có ánh sáng, tựa hồ nhóm lửa trong lòng của hắn cái gì. Hồn cảnh về sau, dừng bước yêu ma, thần cung thủ tịch, Nam Cương thất bại ma tông thánh tử, chính hăng hái thời điểm, người ấy đi xa thiên ngoại, 3 năm hóa thạch, cũng dư tâm chỗ thiện này, dù cựu tử nó còn chưa hối hận. Hãn hải vực, bên trong âm khư, giữa bầu trời độc chiến một châu quân hùng, 100 năm bất bại, không lùi, thủ giữ duy nhất một con đường. Cho dù là phát sinh ở phụ cận sự tình, nghĩ đến lại cũng có mấy phân xa xưa vô so hương vị. Phía dưới lại nên toát ra cái gì đâu. Ninh Phong tự dễ cười, chuyện của kiếp trước sao. Nay niệm vừa sinh ra, hắn phảng phất liền thấy tự thân giá lấy một cỗ xe tại trên quốc lộ cao tốc ghé qua, vụt một chút. Vượt qua một chiếc xe lớn. Tại vượt qua nháy mắt, Ninh Phong nhìn thấy trên xe tràn đầy chen lấy một xe heo. Lên tiếng khụ khụ đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, lẫn nhau gần sát lấy, tất cả đều đem ánh mắt tò mò nhìn sang. Đuổi kịp, song hành, vượt qua. Tại cái này cả trong cả quá trình, Ninh Phong cảm thấy bản thân là đang cùng một đám sắp bị mang đến lò sát sinh heo đang chơi xem ai trước chớp mắt trò chơi. Không khí hệ thống tuần hoàn đem 5 heo trên xe mùi thối ngoan cường mà đưa vào nhà mình trong xe. Ninh Phong hận không thể đem cái mũi cho cắt đi, đành phải đem chân ga dấm đến rên rỉ lên tiếng. Đống nhiên đi xa. Ta đây là tại nghĩ cái gì đâu. Ninh Phong nhịn không được cười lên, triệt để thanh tỉnh lại. Hắn y nguyên bảo trì lấy tay nâng má động tác, tọa hạ là lưu ly vương tọa, dưới chân là lưu ly đảo, lại ra bên ngoài là hoàng tuyển chân thủy dốc rách chảy xuôi, cấu thành cửu khúc hoàng hà đại trận. Hết thể như thường. Thôi, thừa dịp lấy núi mưa còn chưa đến, ta đi vòng một chút đi. Ninh Phong duỗi lấy lưng mỏi, từ lưu ly vương tọa bên trên, từng bước một hướng lấy bên ngoài đi đến. Lại nói, trừ tiến vào giữa bầu trời thời điểm lần kia nhìn thoáng qua, ta vậy mà không có chân chính nhìn qua giữa bầu trời là cái gì bộ dáng. Từ giây về sau 100 năm, mọi việc cấp bách, đáp ứng không xuể, tứ phương cường giả coi ta là sóng SS đến soát, có phải là còn có cơ hội này cũng khó nói. Thừa dịp lấy hiện tại đi. Ninh Phong một thân nhẹ nhàng, có trộm phải kiếp phụ du nửa ngày nhàn cảm giác, bước qua hoàng tuyển hồ, liên quan từng cái chân thủy sông, trong lúc bất chi bất giác, bước qua cửu khúc hoàng hà đại trận phạm vi. Cái này mai táng mấy ngàn tu sĩ đại trận, có thể chôn vùi hết thể linh tính hoàng tuyển chân thủy, tại chấp trưởng lấy hôn nguyên kim đấu Ninh Phong trước mặt, tự nhiên không có cái gì tác dụng. Chỉ là một lát, ra trăm dặm. Vừa đạp mạnh ra phạm vi, Ninh Phong liền không khỏi hít vào một hơi thật dài. Cửu khúc hoàng hà đại trận phạm vi bên trong, trăm dặm chi địa, chung quy là bị thiên tâm ý thức lấy huyền hoàng chi khí cải tạo qua, nơi nào có giữa bầu trời nguyên bản bộ dáng. Mới ra cái phạm vi này, hắn cảm giác đầu tiên chính là không khí bên trong phiêu đãng lấy bùn đất mùi thơm ngát, lại có cỏ xanh khí, có hoa dại hương. Thoáng xa một chút, chưa từng nhận trước đó chiến đấu quấy dày địa phương, còn có điểu ngữ, thú giống, côn trùng kêu vang, một phái tự nhiên sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Cái này giữa bầu trời thật sự là một nơi tốt ta. Ninh Phong đi ngâm trạch bờ dạ bước, cảm thụ lấy thiên địa linh khí như có linh tính hướng quanh người hắn trong lỗ chân lông chui vào, toàn thân huyết nhục phảng phất đều sống chuyển khôi phục, đang phát ra reo hò. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch. Trong đầu hắn, không khỏi hiện ra nguyên thủy kim tiểu bên trên nhìn thấy từng màn. Ninh Phong vô ý thức, đem tay đè tại ngực, nơi đó nguyên thủy kim tiểu co lại tiểu về nguyên bản bộ dáng, lẳng lặng treo ở nơi đó, giống như phàm tục truy sức. Từ khi đó bắt đầu, nguyên thủy kim tiểu thật giống như hao hết tất cả lực lượng, lại không có nửa điểm dị trạng. Trương Phàm, Sở Lưu Tiên, Chớ Huyền, bọn hắn đều đứng tại một cái ta hiện tại y nguyên ngửa trông không đến cao phong, thế nhưng là bọn hắn hay là đạp không ra một bước mấu chốt nhất. Chí ít, bọn hắn cảm thấy không có bước ra tới. Ninh Phong có thể cảm giác được, trong mọi người, Trương Phàm mạnh nhất, thế nhưng là cũng chính là hắn, có thắm thiết nhất tuyệt vọng. Loại kia tuyệt vọng, thật giống như cố gắng cả đời lao nông, ngồi tại cửa thôn dưới cây giả, thuận miệng giảng lấy ngoại môn kiến thức, trong thôn vãn bối đều nghe đến mê mẩn, một mặt vẻ sùng bái. Áo cơm không lo, điểm nhìn trái phải vô năng nhìn cùng bóng lưng cường đại, nhận hết sùng bái, thế nhưng là duy có chính mình mới biết, thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, mà tự thân từ dễ bên trên, liền đã sai. Vô luận là Trương Phàm, Sở Lưu Tiên, Chớ Huyền, bọn hắn đều muốn ở nơi đó lưu lại truyền thừa, đem hy vọng ký thác vào kế tiếp đồng dạng người trên thân, bởi vì bọn hắn biết, bởi vì dễ bên trên nguyên nhân, bọn hắn đời này vô vọng. Cái này dễ bên trên đồ vật là cái gì, ta trước kia một mực không rõ, hiện tại bỗng nhiên có chút hiểu được. Ninh Phong đối so lấy giữa bầu trời cùng nguyên bản phương vực ở giữa khác biệt, có chút hiểu được. Hắn tự nhiên minh bạch, Trương Phàm bọn người cho rằng gốc dễ bên trên sai, cứ thế với không bước ra mấu chốt nhất một bước, cũng không phải là đơn thuần cái gì thiên địa nguyên khí vấn đề. Trong này, còn dính đến thế giới bối cảnh, phương hướng phát triển vân vân. Trên đời bi ai, vô qua với đây. Khi một người, từ không có gì cả cất bước thời điểm, hắn tất nhiên muốn hấp thu tiền nhân tinh hoa, mai cho đến phía trước không đường, mới mở thuộc về con đường của mình. Cái này là không thể tránh né. Thế nhưng là, nếu là cất bước thời điểm, hấp thu đồ vật chính là sai đâu. Cho dù kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể dừng bước nào đó đại môn trước. Ngẫu nhiên có thể thông qua khe cửa nhìn đến phong cảnh bên ngoài. Thế là càng thêm tuyệt vọng. Ninh Phong một bên mặc cho tư duy phát tán, một bên dạo chơi từ cương tiến lên. Thời gian dần qua đi ra núi rừng, đi qua bình nguyên, đi ngang qua phồn vinh thành nhỏ, trên nước cá trại, đi vào một mảnh hoàng vu chi địa. Nơi đây cỏ dại rậm rạp, nhân thú tuyệt tích. Sắc trời, cũng thời gian dần qua đen lại, mặt trời chiều ngã về tây. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đem theo cùng một chỗ bình yên tiếp đi. A. Ninh Phong dừng bước, ngẩng đầu nhìn, phía trước lại có khói bếp. Hắn mũi chân điểm nhẹ, bay lên, rơi ở lân cận một gốc nửa khô héo đại thụ trên ngọn cây phóng tầm mắt tới. Khói bếp phía dưới, rõ ràng là một cái tràn đầy thê lương ý vị kiến trúc khổng lồ, nhìn qua năm đó cho là chùa miếu một loại, giờ phút này lại là không biết bị người nào một lần nữa dọn dẹp một lần, biến thành khách sạn một loại tồn tại. Bên ngoài, có một trụ có gỗ. Phía trên chốt lấy ngựa, ngay tại khoan thai ăn lấy đồ ăn. Nhìn chỗ này hẳn là phiến khu vực này bên trong duy nhất một cái đặt chân địa phương. Ninh Phong trong đầu nổi lên chính là Long Môn khách sạn một loại tồn tại. Tại kết nối hai nơi yếu địa ở giữa, ăn lấy qua đường cơm địa phương. Hắn cái mũi kéo ra, mơ hồ nghe được một cỗ mùi hương đậm đặc, giống như ngay tại nướng lấy cái gì, trong bụng thèm trùng đều bị câu ra. Ninh Phong nhíu nhíu mày, ánh mắt có như vậy một nháy mắt, trở nên vô so thâm thúy, lập tức lại khôi phục như thường, bảo trì lấy tản mạn trạng thái. Hướng lấy chùa miếu đổi thành khách sạn đi đến. Mấy trăm trượng khoảng cách, đảo mắt bước qua. Đứng tại trước cổng chính, Ninh Phong chợt chợt tán thưởng, thật sự là tốt đại thủ bút. Ở trước mặt hắn muốn tới làm lúc năm đó chùa miếu môn hộ, to lớn cửa son có chút pha tạp, trên đó đồng trừ ngâm đinh từng con đều bị lau phải sáng bóng, hiện lấy kim quang. Ninh Phong đem hai tay đặt tại đại môn bên trên, nhẹ nhàng đẩy. Cách 3. Đại môn so với trong tưởng tượng muốn nhẹ lấy không ít, nghĩ đến lâu dài có người bao nuôi duyên cớ, ứng tay mà ra. Môn hộ vừa mở, hòa thuận vui vẻ ấm áp, đập vào mặt, theo lấy tiếng ồn ào âm, thịt nướng hương khí, đỏ nến đỏ lửa đống lửa ánh sáng, phảng phất muốn đem người hoàn toàn hòa tan ở trong đó. Ninh Phong nhẹ nhàng gật đầu, nếu là hắn là thật trên đường hành giả, một thân mệt mỏi, đột nhiên tiến vào dạng này địa phương, sợ là thế nào đều không cất bước nổi rời đi. Hắn không chút do dự hướng lấy bên trong đi đến, thông đạo hai bên trái phải, đều là từng tòa lữ khách cao đàm khoát luận, ăn uống linh đình, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Cuối thông đạo, cả tòa kiến trúc chính giữa chỗ, có đống lửa cháy hừng hực, đem toàn bộ kiến trúc nội bộ chiếu rọi phải ấm áp mà hòa hồng. Toàn bộ đối diện, thì là từng mặt cửa đồng. Ngăn cách lấy nối thẳng nóc nhà cửa đồng khe hở, hoàn toàn có thể cảm nhận được phía sau có ánh lửa, có bùm bùm tiếng động âm, tựa như là thịt nướng thời điểm dầu chân nhỏ giọt xuống, tại trên lửa nổ tung vang động. Ninh Phong bên này có chút hăng hái quan sát lấy, một cái vô so nữ tử, vặn vẹo lấy thân hình như thủy xà, một thân hồng trang nhích lại gần. Nàng cái động tác thứ nhất, chính là đem tay khoác lên Ninh Phong trên bờ vai, cả người dựa dựa đi tới, mềm nũng, cộng thêm son phấn hương, hoàn mỹ thuyết minh ba chữ, ôn nhu hương. Nữ tử mặt khoảng cách Ninh Phong cũng chính là một cái năm đấm khoảng cách, phía trên lau son phấn bột nước, không che đậy thiên sinh lệ chất, ngữ cười thản nhiên, vũ mị tự sinh, khách quan, hoan nên đi tới ôn nhu hương, nô ra hành lúc. Hành lúc. Ninh Phong trong lòng nhớ cái tên này, âm thầm nhả rãnh, không nên gọi là Kim Hương Ngọc sao. Còn có, nơi này thật đúng là gọi Ôn Nhu Hương A. Trong lòng của hắn chuyển lấy suy nghĩ, ngoài miệng cười đáp, lao bản nương, tại hạ lần đầu tiên tới, nhưng có cái gì tốt giới thiệu sao? Ninh Phong vốn muốn gọi ra hành lúc cái tên này, nhưng luôn cảm thấy là lạ, dứt khoát lấy lao bản nương xưng hô. Hành lúc nghiêng mắt nhìn Ninh Phong một chút, mặt mày hướng lên, phảng phất lập tức muốn liền người hồn nhi cùng một chỗ câu đi. Nếu là thay cái mao đầu tiểu hòa tử, sắc trao tặng hồn đều là nhẹ, tổ tông bài vị đều có thể cho bán đi. Nàng thu hồi khoác lên Ninh Phong trên bờ vai tay, hai tay nâng lấy hắn cánh tay, đem theo liền hướng từng mặt cửa đồng đi về trước đi. Khách quan, lão bản nương cái gì thái sinh sơ, lại nói nô gia chưa khen người đâu, ngươi để người ta hành lúc, hoặc là tiểu hành hành đều được. Một bên kéo lấy, nàng một bên nghiêng đầu lại, mặt bị ánh lửa chiếu rọi phải đỏ bừng, mỗi một chữ nói tới đều có noãn ngọc ôn hương cảm giác đập vào mặt. Cho dù là thân ở cái này bị nướng đến ấm hô hô địa phương, Ninh Phong vẫn là không nhịn được kích lăng lăng dùng mình một cái. Quá buồn nôn, không gọi được. Hắn sang suốt ngầm miệng, giữ yên lặng, vô ý thức liền hô hấp đều ổn định. Cùng Ninh Phong hoàn toàn khác biệt chính là, hai người trải qua đi chỗ, bên cạnh một bàn bàn khách nhân đều ngẩng đầu, cái mũi phải cùng cái gì, đem hành lúc trên thân bay ra mùi thơm dùng lực mút lấy. Hành lúc hiển nhiên cũng nhìn thấy lấy một điểm, ha ha ha cười. Ngay tại Ninh Phong nhịn không được muốn hô nói chính đề, làm nhân sự thời điểm, hành lúc tại một mặt cửa đồng trước dừng bước, cười nói, mời khách quan nhìn, đây chính là chúng ta Ôn Nhu Hương chiêu bài đồ ăn. Nàng nắm tay từ Ninh Phong cánh tay trong ổ giải phóng ra, để Ninh Phong lập tức sinh ra một loại nhẹ nhàng cảm giác. Chỉ thấy hành lúc trắng bóc tay nhỏ ngay cả đập mấy cái. Ba ba ba. Cái này phảng phất là cái gì mệnh lệnh, truyền lại đến nơi nào đó, tiếp theo lấy liền có ầm ầm ầm thanh âm truyền đến. Tại Ninh Phong trước mắt, phiến phiến cửa đồng chậm rãi hướng lên nâng lên. Đợt thứ nhất từ cửa sau sông tới chính là hồng quang, sóng nhiệt, tiếp theo lấy là thịt nướng hương khí, hun người muốn đổ. Mời khách quan nhìn, đây chính là chúng ta chiêu bài đồ ăn, bí chế heo nướng. Hành lúc một mặt kiêu ngạo mà giới thiệu lấy. Nàng một tay hướng về phía trước một dẫn, tô đậm lấy dần dần nâng cao lên cửa đồng phía sau, lộ ra cái gọi là bí chế heo nướng. Đồng thời, nàng như rắn nước tư thái nhất chuyển, bên cạnh đối lấy Ninh Phong, tựa như là tại tránh ra tốt nhất thị giác. Cùng lúc đó, từ Ninh Phong phía sau chỗ, quanh một chút chuyển đến tiếng huyên náo âm, giống như một mực vùi đầu cao đàm khoát luận cùng ăn uống thả cửa hai không trì hoãn, toàn vẹn ngoại vật những khách nhân, tất cả đều đứng lên, vung tay hô to. Ninh Phong lười đi phân biệt ồn ào tiếng hô đang gọi cái gì, dù sao thoát không ra cùng tình huống trước mắt có quan hệ. Hắn thả mắt nhìn đi, chỉ thấy phiến phiến cửa đồng tất cả đều mở ra nửa, phía sau cảnh tượng giống như là địa ngục lại tràn ngập nồng nặc nhất hồng trần hương vị. Cửa đồng về sau, phía dưới là lửa than bày ra. Ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt vừa đi vừa về nhấp nô, phảng phất một đầu thú bị nốt. Cấp trên thì là từng đầu nướng phải béo ngậy, nhìn đến liền có muốn ăn heo nướng. Từng giọt mỡ heo hướng xuống nhỏ xuống lấy, rơi vào ánh lửa bên trên bùm bùm vang động, mỗi khi lúc này, từ đó trào ra mùi thịt quả thực có thể đem người hun ngã nhào một cái. Khách quan, ngươi tuyển đi, muốn cái kia một đầu. Hành lúc khuôn mặt nhỏ nhắn có lẽ là góc phải ly hỏa quang gần, càng lộ ra đỏ bừng, cùng những cái kia nướng như heo mê người, để người nhịn không được muốn cắn một cái. Lúc trước còn sắc trao tặng hồn những khách nhân kia lúc này ngược lại là không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, tất cả đều nóng bỏng nhìn treo cao lấy heo nướng, giống như hận không thể nhào tới mình động dao bắt đầu cắt. Có như thế ăn ngon không? Ninh Phong thần sắc có chút quái dị, tự lẩm bẩm. Kia là đương nhiên. Hành lúc gỡ ngực một cái mức, uy vi trắng quan, run run rẩy rẩy, để người tổng lo lắng sẽ đến rơi xuống. Nếu không dạng này, khách quan, liền để hành lúc tới giúp ngươi tuyển chọn một tuyển, ngài nếm một chút, ăn không ngon không lấy tiền. Hành lúc cuốn lên tay áo, cánh tay trắng nõn như ngó sen, cầm hai thanh đi vệ sinh đao nơi tay, làm bộ liền muốn cứ gọi hỏa kế đem heo nướng lấy ra, nàng muốn tự tay bào chế. Chậm. Ninh Phong vội vàng ngừng lại. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 314, chư yêu hành thế, 2. 27. Nhân quả. Thế nào khách quan? Hành lúc một đôi mắt chớp chớp địa, để tới đối mặt người khó tránh khỏi sinh ra ta sai ta có tội ta vậy mà không có thuận nàng ý cảm giác. Khỏi phải thường. Khách quan ngươi tin hành lúc cả nha. Đó cũng không phải, chỉ là khỏi phải thường cũng biết. Ừm. Ninh Phong thở dài, thịt người nướng, thế nào có thể ăn ngon đâu. Này chỗ nào cần thường. Ngươi nói đúng không, vị này yêu vương. Thanh âm hắn cũng không lớn, tràn ngập cảm khái, tại một mảnh ồn ào bên trong, nhiều nhất cũng chính là hành lúc lão bản nương một người có thể nghe tới a. Thế nhưng là, cái này vừa nói, toàn bộ Ôn Nhu Hương, lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại hắn đối diện, hành lúc nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. nguyên bản mỏng thi son phấn, khuôn mặt như vẽ, lúc này nhìn qua thế nào có chút bóng loáng không dính nước, cứng nhắc mà cương. Như một so, đúng như hỏa lô sau heo nướng. Khách quan, ngươi, ngươi đây là nói gì vậy? Hành lúc mạnh gạt ra tiếu dung, còn không cam tâm, liền muốn tiến lên giật lấy Ninh Phong cánh tay bắt đầu nũng nịu. Ninh Phong cả người đều không tốt. Ngừng. Hắn giơ tay, liền lùi lại ba bước, phương mới dừng trong bụng lăn lộn. Ninh Phong cười khổ, lại nói vị này yêu vương, ngươi dạng này yêu quái, sợ cũng là yêu bên trong kỳ hoa đi. Hắn triển khai tay áo, hướng lấy cửa đồng phương hướng vung lên. Một cỗ thanh khí đập ra, ẩn chứa lấy thái dương pháp chân ý, đúng như đêm vẻ lo lắng tại ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, đều bị phá phải sạch sẽ. Cửa đồng như cũ, than lửa vẫn như cũ, duy chỉ có phía trên treo lấy. Thế nào nhìn thế nào làm cho người muốn ăn heo nướng nhóm tất cả đều biến bộ dáng. Nơi nào có cái gì heo nướng? Kia rõ ràng chính là từng cái cuộn mình khô quắt hình người bị móc treo ở trên lò nướng. Từng cái bị nướng đến không có nửa điểm mỡ. Tất cả đều hóa thành chất béo nhỏ giọt xuống, lại thêm trần trùng trục mỗi một cọng lông tóc đều bị thoát phải sạch sẽ, thậm chí ngay cả nam nữ đều phân biệt không được. Nhớ tới trước đó hương khí, nhớ tới những cái kia khách nhân nhóm khối lớn nhi ăn thịt, Ninh Phong trong bụng lại bắt đầu lan lộn, nhìn về phía Hành Lúc trong ánh mắt lóe ra hàn quang tới. A, thật là lợi hại. Hành Lúc ngượng ngùng rút tay trở về, xoa lấy mặt, rất kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi không nên nhìn ra được mới là. Đường đường vực ngoại thiên ma, có thể cùng tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, thiên yêu vô danh đối đầu Ninh Phong, tại cái này Hành Lúc đại yêu trong mắt, vậy mà nên nhìn không ra chướng nhãn pháp. Ninh Phong cũng không coi là quái, tựa hồ cảm giác đối phương phản ứng đương nhiên, không có lộ ra cái gì dị sắc, không trả lời mà hỏi lại nói, ta cũng có một cái nghi vấn, chúng ta một cái đổi một cái. Tốt. Hành Lúc trên thân yên thị mị hành chi khí tan hết, chính như chuyển thiếm, ngã ngồi trên đất. Tiện tay cầm qua không biết cái kia thực khách lăn xuống đến một miếng thịt, đặt ở trong miệng ăn liên tục. Cái này có thể là cái gì thịt? Cái này nếu là đổi thường nhân. Mặc kệ là giận cũng tốt, sợ cũng được, hơn phân nửa đều sẽ bị nhiếp tâm thần, loạn phân tức. Ninh Phong lại làm như không thấy, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ta liền muốn biết, ta nếu là ăn cái này thịt, sẽ ra sao? Ninh Phong là thật hiếu kỳ. Vị này Hành Lúc đại yêu vô thanh vô tức đem hắn bắt đến nơi đây, dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ buồn nôn hắn một cái đi. Ninh Phong không hiểu được chính là nếu là ăn, sẽ như thế nào? Đến lúc này, Ninh Phong nhưng không tin hắn xuất hiện ở đây thật sự là trùng hợp. Hành Lúc cười, không có loại kia cười khẽ chuông bạc câu hồn, ngược lại có nói không nên lời phong khoáng cảm giác, nói. Rất đơn giản, ngươi liền cùng ta kết xuống đại nhân quả, sẽ trực tiếp xuất hiện tại mô gia trong bụng. Ta. Ninh Phong lại có hệ cảm giác, nha thật sự là hùng, vừa mới những cái kia động tác, cũng thua thiệt hắn làm ra được. Nhân quả, tại sao? Ninh Phong rất chân thành hỏi. Hành Lúc vậy mà hỏi gì đáp đấy, trước đó có một cái đổi một cái thuyết pháp, giống như là đánh giắm. Rất đơn giản, nhân quả pháp, ta đem ta nhân quả, ký thác vào những này thịt nướng bên trên. Ngươi đã có ăn thịt heo tâm. Lại bên trong ta pháp thuật, liền muốn ứng ta nhân quả, là lợn trô ăn. Liền giải thích đến nơi đây, ngươi hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Ninh Phong cũng không nói được nhà mình là hiểu vẫn là không hiểu, nhưng hắn biết một chuyện, thở dài lên tiếng, quả nhiên là một con lợn yêu. Quả nhiên. Hành Lúc lộ ra vẻ tò mò, ngươi thật xem sớm ra mô ra bản tướng. Cũng không phải nhìn ra. Ninh Phong nói một câu trừ hắn, ai cũng không hiểu lời nói, tiếp theo lấy dịch ra chủ đề, nghiêm trang trả lời. Ngươi vừa mới nghi vấn, ta thế nào có thể khám phá? Rất đơn giản, ta căn bản liền không cần khám phá. Ngay từ đầu, ta liền biết có vấn đề. Hành Lúc càng thêm hiếu kỳ, ngay cả lười nhác ngồi sập xuống đất tư thái đều đổi thành ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, nghiêm mặt nói, xin lắng hay nghe. Ninh Phong lại thở dài, hắn hôm nay than khí cộng lại so với cả một đời còn nhiều. Ta thế nào lại đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, đi ra cựu khúc hoàng tuyển đại trận đâu? Ta nghĩ cái gì không tốt, nghĩ đến một xe heo. Còn có cảnh tượng trước mắt, thật sự là nhìn quen mắt ta, vừa tiến vào nơi này, ta liền biết, ngươi là, heo. Ninh Phong cuối cùng nhất một câu, gần như mắng chửi người, hết lần này tới lần khác giọng thành khẩn, hoàn toàn để người sẽ không sinh ra hiểu lầm, sinh ra hoài nghi, hắn thật chính là như vậy ra kết luận. Hành Lúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cơ hồ liền muốn ở trên mặt cho vẽ ra một cái to lớn dấu chấm hỏi tới. Thôi, thôi, thật là muốn đơn giản một điểm phương thức giải quyết người đều không được. Thật sự là phiền phức ca. Hành Lúc rôi cái chẳng ngang, hai tay ở trên mặt xoa lấy. Nương theo lấy động tác của nàng, Ninh Phong con ngươi đột nhiên co lại. Nương theo lấy động tác của nàng, từng mảnh làn da, từng mảnh huyết nhục tại lột rơi xuống, cuối cùng nhất lộ ra một mảnh trần trùng trụ, sau nào trước đồng dạng đổ vật. Chính là sau nào trước. Ninh Phong trước mặt Hành Lúc quay người lại, đem nguyên bản sau lưng, đối diện Ninh Phong. T. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Kia nơi nào là cái gì sau lưng, rõ ràng là này yêu chính diện chân thân. Tráng kiện đột xuất cái mũi, lỗ mũi sâu lớn đừng nói đua chính là nắm đấm đều có thể nhét vào, mũi heo. Một mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài. Mắt như đồng linh, đầu heo thịt. Không. Heo mặt. Ba ba ba gây họa lỗ thai, hai lợn. Quả nhiên là chưa yêu. Bùm bùm, từng tiếng căng nước thanh âm, nguyên bản kiểu tiểu nữ nhi bộ dáng, giờ phút này rõ ràng là một tòa núi thịt hùng tráng, ngã ngồi tại Ninh Phong trước mặt. Chỉ là ngồi lấy, liền so Ninh Phong đang đứng còn cao. Quỷ dị chính là, dù vậy, cái này chư yêu trên thân cũng không có cái gì yêu khí hiển lộ. Cho Ninh Phong cảm giác chính là một con nuôi phải hết sức béo tốt heo bộ dáng. Cái này chư yêu, sợ là so thiên yêu vô danh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thiên yêu chỉ là quỷ dị. Cái này chư yêu thì là mạnh đến mức không có đạo lý. Ninh Phong yên lặng theo dõi kỳ biến, không ý định động thủ. Tại hắn đối diện, chư yêu cũng không có lập tức phân cái thắng bại ý nghĩ, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, bụng nâng lên, hút, hấp khí thanh âm, tràn ngập thiên địa. Đầu tiên là toàn bộ ôn nhu hương bên trong. Vô số khách nhân, liên đối lấy bên ngoài chốt lấy ngựa, đều bị hắn hút vào trong bụng. Tiếp theo là ôn nhu hương bản thân, bàn ghế, cửa đồng lò nướng, toàn bộ kiến trúc, đều hóa thành hư ảnh. Còn là bị hút vào. Chỉ có Ninh Phong một người, lơ lửng trong hư không, không có bị hút đi vào. Thấy cảnh này, Ninh Phong nhịp tim cũng không khỏi phải nhanh nửa nhịp. Dung Dốn nghĩ cũng biết, chỉ cần hắn vừa mới thường một ngụm thịt, sợ là chính là rơi vào nhân quả, bị hút vào bụng bên trong, liền có hắn một cái. Một con chư yêu giảng cái gì nhân quả, nó là hòa thượng nuôi sao. Ninh Phong trong bụng tại nhà rãnh, đối diện đầu kia chư yêu ngay tại chậm chậm đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến, càng là bảng lớn như núi. Giới thiệu một chút, lão chư có cái danh hiệu, chư yêu hành thế là được. Cái này vừa đứng lên đến, cái này một báo danh hiệu, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, có tuyệt thế đại yêu khí phái, vấn đề là. Hành thế, hành lúc, ta đi, cái này chư yêu thật sự là có thể đem mặt giấu đến trong đũng quần đi. Ninh Phong sắc mặt đều không đúng. Hắn trọn vẹn hít sâu mấy lần, mới hòa yên tĩnh, nhìn về phía đối diện, không chơi thật sao. Vậy ngươi thì tới đi. Chư yêu hành thế quỷ dị cười một tiếng, lập tức hét to lên tiếng. Giải. Vâng. Quanh mình bị chư yêu hút vào về sau, một mảnh hỗn độn, giờ phút này lên tiếng trả lời nổ tung. Thân thể của hắn không ngừng va chạm, da, vừa mau liên tục xuất hiện, răng nanh sinh trưởng tốt, tứ chi lấy địa, lộ ra bản tướng nguyên hình tới. T. Tốt một đầu lợn rừng. Xuất hiện tại Ninh Phong trước mặt rõ ràng là một đầu phiêu phì thể tráng, trọn vẹn dài trăm trượng, càng từng có trăm trượng chi rộng, hùng hậu yêu khí bảng bạc mà phát, điên cuồng, bạo ngược, khát máu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ba. Chư yêu hành thế lấy vó đào địa, một vui đầu, liền muốn hoành xông lại. Dạng này uy thế, dạng này thể tích, xông lên phía dưới, va chạm phía dưới, sợ là một ngọn núi đều muốn chặn ngang bẻ gãy. Ngừng. Ninh Phong ngẩng đầu tay, lần nữa hô ngừng. Quỷ dị chính là, chư yêu hành thế vậy mà thật ngừng, ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Phong. Ninh Phong mỉm cười, nói, trước kia nghe nói heo con mắt vị trí cổ quái, không nhìn thấy trời, ta vốn đợi không tin, lần này tin. Lời này quá mức phân, heo cũng không thể nhẫn. Chư yêu hành thế bắt đầu hì hục bắt đầu thở hừng hục. Chính để. Ninh Phong ho khan vài tiếng, nói, lại nói ngươi bây giờ cũng không tổn thương được ta, làm gì phô trương thanh thế đâu. Đến mà không trả lễ thì không hay, tự giới thiệu dưới, bản nhân Ninh Phong. Thoại âm rơi xuống, Ninh Phong hít sâu một hơi, hai tay nâng lên, lại ẩm vang đè xuống. Vâng! Quanh mình hỗn độn chi khí tấn tán mở, vô luận đúng đúng hắn, hay là chư yêu hành thế. Cùng một chỗ từ không trung rơi xuống. Cái này một rơi, đúng như người khi tiến vào mộng đẹp trước đó, đang lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên có cả người hướng lấy vô hạn sâu địa phương rơi xuống, không khác nhau chút nào cảm giác. Ta tại Lưu Ly Vương tọa bên trên, chờ ngươi tới. Hô. Ninh Phong phun ra một hơi thật dài, mở to mắt. Hai tay của hắn vẫn đỡ tại Lưu Ly Vương tọa trên lan can, dưới chân là Lưu Ly đảo. Nguyên lai, Ninh Phong chưa từng có từ nơi này rời đi. Huyễn thuật sao? Hắn chậm rãi lắc đầu, không phải. Trên đời này, không có bất kỳ cái gì huyễn thuật đủ để triệt để mê hoặc mặt trời nguyên thần thành tựu ta, huống chi thẳng vào tâm ta linh, móc ra ta sâu nhất vết tích. Hết thảy đều tại nhuận vật mảnh im ắng tình huống dưới phát sinh, thật không biết là như thế nào thiên phú thần thông. Ninh Phong trong đầu nổi lên cuối cùng nhất thời khắc, chư yêu hành thế hiển hóa ra nguyên hình thời điểm bộ dáng, hàng thật giá thật một con heo. Heo có thể có cái gì thiên phú thần thông? Hắn rất là kỳ quái. Tại Ninh Phong minh tư khổ tưởng thời điểm, chân dưới hoàng tuyển trên hồ, chân thủy gợn sóng trận trận, kịch liệt lắc lư. Gợn sóng càng ngày càng dày đặc, ba động càng ngày càng khoảng cách, phảng phất giống như có thượng cổ long tượng, phi nước đại với bên cạnh. Đến. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 315, chư yêu hành thế, 3. 27. Ngũ hành sơn. Ninh Phong nhấc nhìn mắt, nhìn về phía ngoài trăm dặm. Tại chỗ xa hơn, có bụi mù cuồn cuộn, phóng lên tận trời, phảng phất giống như một đầu hoàng long từ phía trên bên cạnh gầm thét mà tới. Chư yêu hành thế, đến. Nói đến, nếu không phải chư yêu hành thế cái kia thiên phú thần thông quá mức cường hành, quá mức cầu toàn, thậm chí ngay cả ta trí nhớ của kiếp trước đều câu lên, ta sợ là còn nhìn không thấu nó. Ninh Phong một bên nhìn về nơi xa bụi mù lên chỗ, một bên ngồi tại lưu ly vương tọa bên trên, như hắn lúc trước lời nói đồng dạng, tại cùng chư yêu hành thế đến đây. Cùng lúc đó, lúc trước phát sinh từng màn vẫn tại trong đầu hắn lưu lững lờ trôi qua, lưu lại điểm điểm vết tích. Ta đối trí nhớ của kiếp trước, thế nào có thể là ngay tại siêu một xe heo? Còn có kia ôn nhu hương, không phải liền là Tây Du hàng ma bên trong đồ vật sao? Ninh Phong có nhịn không được cười lên cảm giác, nếu không phải việc này nhân vật chính là chính hắn, hắn đều có chút là lợn yêu hành thế cảm giác đến đáng thương. Hắn nhất định là ẩn nút ở lân cận thời gian rất lâu, không phải không còn như thời cơ bóp phải như vậy chuẩn. Nên tại tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai trước đó, càng tại thiên yêu vô danh trước đó, hắn là thừa dịp lấy ta tại kịch chiến xong ba đợt về sau, vương lỏng xuống tâm thần cơ hội, mới đem ta kéo vào loại kia đặc thù tình cảnh ở trong. Còn như vượt qua chi heo, Tây Du ở trong heo cương liệt chẳng cảnh, đều là ta tầng sâu ký ức hiện hiện đi lên, cùng chư yêu hành thế hô ứng. Đầu kia chư yêu cũng không biết Tây Du hàng ma chẳng cảnh đại biểu lấy cái gì, diễn không biết có bao nhiêu vất vả, ha ha ha ha ba. Ninh Phong nhịn không được cười. Hắn 89 phần 10 chỉ là bắt được một chút mảnh vỡ ký ức, lại là không biết những ký ức này mảnh vỡ là ta bản năng phản ứng, đều là cùng chư yêu tương quan chẳng cảnh. Thiếu điều A. Ninh Phong cười qua sau. Khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi. Trinh trọng có phán đoán, cái này chư yêu hành thế. Tuyệt đối là một cái không hề yếu với tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, thiên yêu vô danh vô thượng cường giả. Ta đến giữa bầu trời về sau, gặp phải người thứ ba. Ninh Phong ngay cả chính hắn đều không có phát giác được. Trong lúc bất chi bất giác, hắn tử lười biếng dựa tựa lưng vào ghế ngồi trạng thái rút ra, ngồi thẳng người. Ngoài trăm dặm, suy một tiếng, phảng phất là một cái quái vật khổng lồ từ cấp tốc phi nước đại trạng thái sát xe dừng lại, dơ lên bụi mù cuồn cuộn. Trước sau giao hòa, ngay cả tiểu như núi thân hình đều che giấu đi. Bụi mù dày đặc nhất chỗ, chính là trăm dặm cửu khúc hoàng hà đại trận biên giới. Ngao ba. Một tiếng gầm rú, bụi mù tán loạn, mấy trượng bên ngoài hoàng tuyển nước vì đó sôi trào. Tốt một con lợn vương. Ninh Phong gõ nhịp tán thưởng. Tại hắn trong phạm vi tầm mắt, rõ ràng là một đầu rỗi dài trăm trượng, răng nanh dữ tợn, thân thể to mọng to lớn lợn rừng đang gầm thét. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận tụ đến, nửa vì thôn phệ vào heo miệng bên trong, nửa bao trùm ở trên người hắn. Hình thành từng tầng giống như nhựa thông cùng bùn cắt hỗn hợp mà thành áo giáp. Nguyên bản liền to lớn không gì so sánh được thân thể, sinh sinh lại bảng lớn hơn một vòng. Ta vẫn là muốn biết vừa mới đến cùng là thế nào chuyện. Ninh Phong thở dài. Nhưng là hiện tại, trước cái cân ngươi cân lượng đi chư vương. Từ trong tiếng nói, hắn tay giơ lên, nguyên bản dốc rách chạy xuôi hoàng tuyển chân thủy cùng nhau rung động, khuấy động ra từng cái vòng xoáy, phảng phất trăm dặm khu vực, tận vì sôi trào. Sau một khắc, hư giữa không trung, hôn nguyên kim đấu hư tượng nổi lên, tiếp theo là tam tiêu tiên tử, khu động bảo vật. Xoát xoát xoát. Từng đạo mở nhạt kim quang đảo qua, có thể bế người trong ngực ngũ khí, có thể gọt người trên đỉnh tam hoa. Rầm rầm rầm ba. Hoàng tuyền chân thủy sông ra đường sông, hoặc làm lớn sóng, hoặc hóa cự thủ, hoặc như dương liếu phất qua, tận hướng chư yêu hành thế trên thân chào hỏi. Đối mặt như nước thủy triều công kích, thiên địa nguyên khí bạo động, chư yêu hành thế dương mắt lên, liếc qua, lầm bầm lấy, đói. Cái gì? Ninh Phong tâm thần chi lực, hơn phân nửa đều tập trung vào chư yêu hành thế trên thân, hắn cũng không có nghĩ qua chỉ bằng vào lấy chiêu này liền có thể cầm xuống cái này không kém cỏi chút nào với tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, thiên yêu vô danh khoáng thế đại yêu. Cho nên, cho dù là chư yêu hành thế một tiếng lầm bầm, đều không thể trốn qua lỗ thai của hắn. Đói, ý gì? Là nếm qua lại đánh sao? Ninh Phong trong đầu dấu chấm hỏi vụt vụt vụt ra bên ngoài bước lên thời điểm, chư yêu hành việc đời đối quét tới hôn nguyên kim quang, làm ra một cái động tác. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, đống nhiên khẽ hấp. Hút. Kim quang tận vặn mèo. Có một sợi tính một sợi, hôn nguyên kim đấu mượn nhờ hoàng tuyển chi lực kích phát ra bản nguyên lực lượng. Tất cả đều bị hút vào chư yêu hành thế miệng lớn ở trong. Cái này cũng dám nuốt. Ninh Phong tròng mắt suýt nữa không thể trừng ra ngoài. Hôn nguyên kim đấu kích phát ra đến hôn nguyên kim quang đến, ngay cả tam tiêu tiên tử bản tướng đều hiện hóa ra ngoài, mặc dù nhất định so ra kém Tam Tiêu Tiên Tử tự mình chấp trưởng phong thần di bảo thời điểm vi năng, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải Lý Mộng Trắng một loại có khả năng sánh ngang. Chính là như vậy, chư yêu hành thế đều có thể hướng trong bụng nuốt. Ninh Phong nín thở liễm tức, liền đợi nhìn đầu này tham ăn heo phản ứng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn thời gian ba hơi thở quá khứ, chư yêu hành thế cũng không có như Ninh Phong tưởng tượng, mong đợi như thế bưng lấy bụng lăn lộn đầy đất, cũng không có bị gọt đi cảnh giới tu vi, hóa thành tùy thời có thể giết phàm heo. Hắn liền cùng vừa nuốt xuống bụng bên trong không phải hỗn nguyên kim quang, mà là nước rửa chén, nửa chút chuyện không có. Ta đi. Ninh Phong cả người đều không tốt. Hắn đoán được chư yêu hành thế rất mạnh, đến không nghĩ tới cường hành đến tình trạng như thế. Ba cái hô hấp quá khứ, hỗn nguyên kim quang bị nuốt phải sạch sẽ, Tam Tiêu Tiên Tử hư tượng biến mất, lúc này Hoàng Tuyển Chân Thủy mới bổ nhào vào chư yêu hành thế trên thân. Cái này tốt yêu vương, hắn đầu tiên là híp mắt lấy con mắt, một mặt hưởng thụ bộ dáng nên đón tiếp lấy, mặc cho tu sĩ tầm thường tránh chi còn sợ không kịp Hoàng Tuyển Chân Thủy bổ nhào vào trên thân. Động tác kia, thần thái kia, cực giống trời mưa to bên trong, tại mưa rào tầm tã bên trong giãn ra thân thể tắm rửa con heo lười. Còn không chỉ có như thế, ở giữa chư yêu hành thế còn hé miệng, tư thế kia, kia tiêu hồn biểu lộ, không khỏi là tại nói cho người khác biết, khát nước, uống một ngụm. Ta cái kia đi. Ninh Phong mấy có trong gió lang loạn cảm giác. Hôn nguyên kim quang đến no bụng, Hoàng Tuyển Chân Thủy có thể tắm rửa, ở giữa khát nước thời điểm. Uống no Hoàng Tuyển nước. Con hàng này tại thế gian lắc lư thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Đến kia âm tào địa phủ đi. Tại Vong Xuyên bên cạnh dựng cái ổ nhi, cũng là không đói chết ngươi. Ninh Phong đầy cõi lòng ác ý, lại là khổ bên trong làm vui ở trong lòng nôn lấy ránh. Hắn heo cái lớn nước rửa chén, con hàng này là từ dưới nền đất leo ra đi, thế nào có thể lấy được như thế nhiều Hoàng Tuyển Chân Thủy, còn có trận ánh sáng kia thế nào chuyện, lao chư kém chút không có ngay cả bữa cơm đêm qua đều cho hỏi ra. Chư yêu hành thế đánh lấy no bụng ách, một trương heo trên mặt đều là kiên kỵ. Một người một heo, ngăn cách lấy trăm dặm chi địa, lẫn nhau cảnh giác, đều cảm thấy đem đối phương thả ở trong nhân thế tai họa thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Xem ra cửu khúc Hoàng Hà đại trận là cản hắn không ngừng. Ninh Phong hít sâu một hơi, từ trận này so với ai khác trước chớp mắt trong trò chơi trước nhận thua hạ tràng. Thử một chút chiêu này đi. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy một con lợn mạnh mẽ đâm tới, sinh sinh xông phá toàn bộ cửu khúc Hoàng Hà đại trận, vọt tới trước mặt hắn đến, một răng nanh đem lưu ly đảo cho lật tung. Trận pháp này Ninh Phong còn chuẩn bị lấy ra chiêu đại những người khác thì sao, cũng không thể để cái này đầu heo dày xéo. Một bên nghĩ đến, Ninh Phong một bên đem nguyên bản liền dơ cao lấy tay xoay chuyển một chút, đem mu bàn tay hướng ngoại. Trên đó, có quang minh chi sơn lạc ấn, dần dần rõ ràng nổi lên. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lại tới, chư yêu hành thế lúc đầu chuẩn bị hướng, thấy thế lại nghe bước chân, cảnh giác dò xét. Tại Ninh Phong trước mặt, một cái thuần từ thái dương thần quang ngưng tụ thành cự ngọn núi lớn. Trong hư không hiện hiện, quang minh chi sơn, vốn không phải thật núi, mà là bày biện ra sơn hình thái dương thần thạch thôi. Từ lớn mà luyện nhỏ, liền có quang minh chi sơn bảo. Ta hiện tại phương pháp trái ngược, mượn dùng mặt trời nguyên thần chi lực kích phát, nên có thể dạng này. Ninh Phong hai cánh tay trong hư không khoa tay lấy, mu bàn tay hắn bên trên mặt trời dâng lên mà ra hình thái hiện hiện, quang minh chi sơn bảo vật bản thể cuối cùng nhảy ra, rõ ràng xuất hiện tại không trung. Tiếp theo lấy, mặt trời nguyên thần một ném mà vào. Ninh Phong não sau hiện ra Thái Hạo Kim Khuyết Thần Trường Quan Tượng, tiếp dẫn Thái Dương Thần Quang từ trên trời giáng xuống. Đạo này tráng kiện như ngọn núi bản thân Thái Dương Thần Quang vẫn chưa bị chính hắn dẫn nhập thể nội, mà là mượn lấy bản thể cùng mặt trời nguyên thần ở giữa thần diệu liên hệ, tiếp đón được Quang Minh Chi Sơn bên trên. Chỉ một thoáng, Quang Minh Chi Sơn không chỗ ở biển lớn, dung nạp gần như vô cùng vô tận Thái Dương Thần ánh sáng, trên trời kia vòng mặt trời, có như vậy một đoạn thời gian, vì đó ảm đạm. Còn chưa đủ. Ninh Phong hai tay mở ra, hướng lấy bốn phương tám hướng một dẫn. Hắn chỗ mi tâm, vàng sáng chi quang bắn ra, một viên vàng sáng ấn tỷ xuất hiện, tơ vàng tơ lụa mở ra, trong hư không phủ xuống. Dụ lệnh. Tập ngũ hành chi sơn, trấn hôn thế yêu ma. Lấy thiên đạo đường vân viết chữ viết tại tơ vàng tơ lụa bên trên nổi lên, minh hoàng ngọc tỷ phủ xuống. Chỉ một thoáng, luân xuất pháp thủy, thiên đế dụ lệnh, không có không tử. Kích. Chư yêu hành thế dưới sự kinh hãi, phát ra rít lên một tiếng. Thế nào nghe thế nào giống như là con chuột thanh âm. Cảm nhận được giữa thiên địa phun trào lực lượng, cảm nhận được thiên địa nguyên khí lại là không muốn, cũng vì thúc đẩy một màn, hắn hối hận ruột đều thanh. Không nghĩ tới lao chư cả đời duy cẩn thận, kết quả 80 lão nương ngược lại kéo căng hài nhi, bị âm. Chư yêu hành thế thân thể cao lớn lắc một cái, lại run, ba run, mỗi lắc một cái đều muốn bàng một vòng to, mỗi lắc một cái đều thối hậu một bước dài, hắn đây là muốn chạy tiết tấu. Trễ. Ninh Phong mở ra tứ phía dẫn động hai tay, thông suốt hợp lại cùng nhau, vây quanh như núi. Vâng! Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm ầm ầm vành bốn. Vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ tới, tràn vào quang minh chi sơn bên trong, không còn thuần từ quang minh tạo thành, mà là có ngũ sắc trộn lẫn. Kim mộc thủy hỏa thổ chi ngũ sắc. Cùng lúc đó, đại địa chấn động, như có viễn cổ cự nhân, bạt núi mà ném biển. Phương hướng các phương, từng tòa núi cao phủ trên không trung. Có toàn thân hiện ra lửa hồng nhan sắc, dần dần có hỏa diễm phun ra đến, hỏa diễm sơn. Có xanh núi tươi tốt, cổ mục mênh mang, lượt che cỏ xanh chi xanh biếc, mục hành sơn. Có núi chọc chọc, hiện kim bạch chi quang, trên đó núi đá, cũng hiện phong mang, canh kim sơn. Có suối nước dốc rách, nước suối dâng trào, sóng ngầm chảy xuôi, đại giang vần quanh, thủy hành sơn. Có nặng nề hùng hồn, hiểm trở thẳng tắp, đất đá chi trọng, ép tới đại địa dên dỉ, thổ hành sơn. Năm tòa tại ngũ hành chi sơn, đều có thiên về chi sơn thể, như bị người ném đi qua, lấy cấp tốc vạch phá thiên cung, ầm vang va chạm tại quang minh chi sơn bên trên. Lập tức, như mặt trời buộc phát ước vạn đạo kim quang bắn ra đi, ngũ hành sơn dần dần dung hợp tận thái dương thần sơn bên trong, một cái mới tinh, che đậy toàn bộ thiên khung đại sơn xuất hiện tại Ninh Phong cùng chư yêu hành thế ở giữa. Ninh Phong không khỏi mím môi, treo chống tòa này ngũ hành sơn, hắn cũng là nỗ lực kiên trì. Bà nội hắn cái lớn nước rửa chén, thời gian này không có cách nào qua, hung tàn, quá hung tàn. Chư yêu hành thế quay đầu, cái mông hướng sau, như một làn khói liền muốn chạy, tốc độ còn nhanh hơn. Nhanh nhất báo đoán chừng đều chỉ có thể ăn cho cái gì. Ngươi ngược lại cơ linh. Trễ. Ninh Phong cắn răng, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, làm ra nâng bầu trời tư thế. Trong hư không, ngũ hành sơn đi, mặt trời nguyên thần hiện ra hiện, nó tư thế cùng Ninh Phong không khác nhau chút nào, hai tay giơ cao, giữ lấy ngũ hành sơn qua đỉnh. 22. Chương 316, chư yêu hành thế, 4. 27. Định tinh. Chấn. Ninh Phong hét lớn một tiếng. Hai tay hướng về phía trước đống nhiên vung lên. Mặt trời nguyên thần quanh thân thần quang khuấy động, nguyên thần chi thân cơ hồ bất ổn, cạn kiệt toàn lực, đem quang minh chi sơn dung hợp ngũ hành chi sơn hình thành ngũ hành sơn hung hăng ném ra ngoài. Giữa không trung, cự sơn phá không mà đi, mang theo uy áp thiên hạ chi thế, ngũ hành theo điểm chi chấn, ầm vang rơi xuống. Chư yêu hành thế còn đang phi nước đại phải hoan đâu, liền phát hiện cả người bầu trời đống nhiên đen lại. Bà nội hắn cái lớn nước rửa chén, vứt. Chư yêu hành thế thắng gấp, xoay xoay người lại, móng trước đào địa, tại ngũ hành sơn hạ lạc nháy mắt, đầu heo cũng lấy răng nanh hướng lên, một đỉnh. Vâng! Lưu Ly Vương tọa bên trên, Ninh Phong ngồi xuống lần nữa xuống tới, hai tay bắt được tay vịt, từ miễn cưỡng không có bị chấn xuống dưới. Cả tòa Lưu Ly đảo đều tại kịch liệt chấn động, trăm dặm cửu khúc hoàng hà tận vì đó sôi trào, ở ngoài ngàn dặm, chấn động lan tràn, không biết bao nhiêu phòng ốc sụp đổ, bao nhiêu ngọn núi sụp đổ. Tốt một cái ngũ hành sơn. Ninh Phong lơ lửng mà lên. Dưới chân là Lưu Ly Vương tọa, trên mặt mang theo tiểu tươi cười đắc ý. Pháp thuật này là hắn lâm thời động niệm, kết hợp ngôn xuất pháp thủy, lấy quang minh chi sơn vi cốt, dùng mặt trời nguyên thần khu động vận dụng. Cái pháp môn này không gọi được nhiều huyền diệu, nhưng còn nếu là dùng đối địa phương, cũng như Lai Phật tổ trấn áp Tôn Hầu Tử không có khác biệt quá lớn. Ninh Phong ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn lại. Tại ngoài trăm dặm trên mặt đất, ngũ hành sơn toàn thân phát ra lấy ngũ hành quang huy, bên trong lại là lấy quang minh chi sơn vi cốt đi. Làm cho người ta cảm thấy một loại ngay tại thai nghén lấy một vòng mặt trời đỏ cảm giác. Ngũ hành sinh khắc theo điểm không thôi vì chấn, mặt trời bản chất là ma diệt, bị ngũ hành sơn ngăn chặn cái loại cảm giác này. Ninh Phong chỉ là suy nghĩ một chút liền nửa điểm không nghĩ thể nghiệm. Nếu như muốn từ ngũ hành sơn dưới ra, cần tại chống cự ngũ hành sinh diệt mặt trời ma diệt chi dư. Tìm kiếm được pháp thuật này bên trong ngũ hành luân chuyển điểm tựa, nhất cử đánh vỡ cân bằng, phương mới có thể. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại có. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ninh Phong một mặt vẻ không cho là đúng, nhưng mà còn không có chờ hắn nghĩ xong đâu, phía trước bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm vang động. Cả tòa ngũ hành sơn, bắt đầu kịch liệt rung động. Giống như có cái gì đồ vật ở phía dưới liều mình dãy rủa lấy, muốn đem cả tòa ngũ hành sơn đều cho lật tung. Không phải đâu. Ninh Phong con mắt đều trợn tròn. Cái này xác định là chư yêu hành thế, mà không phải Tôn Hầu Tử sao. Tại hắn ý nghĩ bên trong, trừ chính thống bài trừ phương thức bên ngoài. Duy nhất phá pháp chi môn chính là ngay từ đầu liền không bị triệt để chấn áp, bằng vào lấy hùng hồn lực lượng, cưỡng ép đem ngũ hành sơn cho hất tung ra ngoài. Đôi này lực lượng bản thân yêu cầu quả thực không thể tưởng tượng. Mà nó, chứ yêu thế nào nhưng có thể làm đến nước này. Ninh Phong có tam quan đều bị phá vỡ cảm giác, yêu tộc không phải coi trọng nhất vức cha sao. Xuất thân huyết thống không phải vô so trọng yếu sao. Long sinh long phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động không phải sao. Heo mặc dù cũng có một nhóm người khí lực. Nhưng tại thượng cổ thần thoại bên trong, nhưng không có cái gì cường hành chư yêu tồn tại. Luận đến khí lực, không nói côn bằng, thần long một loại, nếu không được cũng phải là ngưu ma, cự tượng A. Heo tính cái thế nào chuyện? Tại Ninh Phong không thể nào hiểu được một con chư yêu tại sao sẽ đang chú ý huyết thống yêu tộc bên trong cường hành đến nước này thời điểm, cả tòa ngũ hành sơn lắc lư phải càng thêm lợi hại, cuối cùng oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bị lật lại. Ầm ầm ầm ầm ba. Chỉ một thoáng, ầm ầm nổ vang, vang vọng như vậy đại thiên địa. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi thuộc đại sơn bắn bay ra, phảng phất giống như từng khỏa tiểu thạch đầu bị bạo phát đi ra cự lực ném đi, quang minh chi sơn bay ngược mà quay về, hướng lấy Ninh Phong đối diện đập tới. Nhiếp. Ninh Phong mặt trầm như nước, quát lạnh lên tiếng. Tại đỉnh đầu hắn, mặt trời nguyên thần hiện hiện ra, đối diện đón lấy quang minh chi sơn. Mặt trời nguyên thần đón lấy này bảo động tác, nghiễm nhiên là đem nó ôm vào trong ngực, dùng đồng nguyên chi lực, một lần nữa đem nó thu nạp nhập nguyên thần bên trong. Mặc dù là như thế, to lớn xung lực vẫn là để mặt trời nguyên thần xông lên mà tán, hóa thành quần quận thái dương thần quang dòng lũ, lôi cuốn lấy quang minh chi sơn xông vào Ninh Phong thể nội. Hừ. Ninh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, trong hư không liền lùi lại hai bước, trực tiếp rơi xuống mà quay về, rơi xuống Lưu Ly Vương tọa bên trên, cả người có hướng sau ngửa động tác. Nếu không phải Lưu Ly Vương tọa cắm rễ với cả tòa Lưu Ly đảo, bằng là dùng toàn bộ Lưu Ly đảo lực lượng giúp hắn triệt tiêu sau sức giật, Ninh Phong cảm thấy bản thân khả năng nguyên địa hướng sau cho lật lăn ra ngoài. Thật là lợi hại. Ninh Phong chậm qua một hơi, lập tức trông về phía xa quá khứ. Ta liền không tin, ngươi sẽ không có chuyện. Ngoài trăm dặm, nguyên bản ngũ hành sơn tọa lạc chỗ, một đầu trên dưới vạn trượng chi cao cự hình chiến heo tại ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Răng nanh như tương đối cô phong chỉ thiên, huyết buồn đại khẩu như cửu u chi môn, toàn thân mặc giáp như đại địa làm thuẫn, bàng bạc chi yêu khí che khuất bầu trời, tận hiện viễn cổ yêu ma hoành hành thiên hạ, tứ ngược nhân gian chi uy. Tứ chi của nó móng đều thật sâu vùi sâu vào đại địa bên trong, chỉ cần rút ra, tất nhiên là bốn chiếc sâu hổ, có suối nước ngầm tuôn ra. Thành ngàn trên 10.000 năm sau, sợ là sẽ phải trở thành sau người không thể nào hiểu được cảnh quan, tưởng tượng tiền bối đại nhân thần thông chi di tích. Nga ô! Chư yêu hành thế ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng nhìn chằm chằm tới. Bốn mắt nhìn nhau, Ninh Phong từ đó đọc lên vô tận bạo ngược, hủy thiên diệt địa phẫn nộ, cùng một cỗ thoái ý. Ninh Phong còn chưa có xác định phải trang giải đọc chính xác đâu. Liền thấy heo vương hoành thế cương ép từ dưới đất rút ra tứ chi, quần quận yêu vân phản cuốn trở về, một lần nữa hóa thành nguyên bản bộ dáng. Nó không chút do dự, quay đầu liền chạy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ba. Đại địa chân chiến, là lợn yêu hoành thế trả đạp bên trong run rẩy. Muốn đi. Ninh Phong hít sâu một hơi, triệt để từ ngũ hành sơn bị phá pháp thuật phản vệ bên trong chân qua, tay vô lưu ly vương tọa tay vịn, vươn người đứng dậy. Hắn xem như nhìn ra, giờ phút này chư yêu hoành thế đích thật là cuồng bạo tứ ngược. Uy phong lấm liệt, nhưng mà 89/10 lại là tại ngũ hành sơn dưới thụ không nhẹ núi, nếu không phải như vậy, làm gì chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Nó đang muốn lông tóc không tổn hao, không cần suy nghĩ, tất nhiên là heo đạp đại địa, đầu tiên là san bằng hoàng hà cửu khúc, lại đặt mông ngồi hòa lưu ly đảo lại nói. Trái lại, chư yêu hành thế hiện tại đã không có năng lực như thế, như vậy Ninh Phong cũng không có khả năng dễ dàng thả nó rời đi. Ninh Phong một bước hư đạp, phu đến nửa ngày, đồng thời hai tay giơ cao, lên đỉnh đầu giao nhau nắm chặt. Xa đối cửu thiên tri thượng cửu diệu hoành thiên kích đại trận. Cửu diệu hoành thiên kích đại trận. Cửu diệu tinh thần, ban ngày sao hiện. Xoát. Một trụ tinh quang, như ngân hà ngược lại tả, từ trên 9 tầng trời nổ xuống. Ninh Phong trong mắt, có tinh quang tràn đầy, lưu chuyển, trong tiếng hít thở, định tinh. Tại hắn nguyên thần chỗ sâu, từ đầu đến cuối chỗ đang ngủ đồng trạng thái tam túc kim ô, thông suốt mở mắt, trong mắt cũng có tinh quang đang lưu chuyển. Chỉ một thoáng. Từ cửu diệu oanh thiên kích đại trận bên trong oanh ra tinh quang đột nhiên trở nên thâm thúy, bổ sung bên trên kỳ dị nào đó chi lực. Định tinh thuật. Ninh Phong năm đó lần thứ nhất đạp lên nguyên thủy kim tiểu, từ trương phạm chỗ tìm thấy trích tinh thủ trước đó mặt pháp môn, lấy tinh lực định người. Cùng năm đó khác biệt chính là, Ninh Phong lúc này dùng để thi triển định tinh chính là từ cửu diệu oanh thiên kích đại trận bên trong tiếp dẫn mà đến tinh lực, nó bảng bạc đâu chỉ trước đó gấp trăm lần. Thật sự là cả trên trời tinh thần vận chuyển đều có thể định trụ. Chư yêu hành thế phảng phất cảm thấy nguy cơ, chỉ thấy hắn toàn thân heo mau đều dựng lên, hú lên quái dị, thắng mạnh xe, thân thể cao lớn trực tiếp tới cái trước nhào lộn. Tại cái này cả trong cả quá trình, chư yêu to bằng cái bát tô trong mắt thấy nhìn không chuyển mắt. Ở xa ngoài trăm dặm, sớm đem thái dương chân lực ngưng với trong mắt Ninh Phong thấy buồn cười, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp hắn, hắn đều muốn cười phun tới. Đây rõ ràng là heo con mắt không nhìn thấy trên trời, đành phải đến cái nguyên địa nhào lộn, mượn cơ hội thấy rõ ràng. Xa xa, Ninh Phong thậm chí có thể thấy rõ ràng chư yêu con ngươi đột nhiên co lại, quái kêu ra tiếng bộ dáng. Bành! Nó thân thể cao lớn nện rơi trên mặt đất, trượt ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đầu thật sâu vết cắt. Chư yêu hành thế lại đứng lên thời điểm, lại khôi phục lại cùng Ninh Phong chính diện tương đối bộ dáng. Hắn nghĩ làm cái gì? Nghĩ lại gánh một lần sao? Ninh Phong ánh mắt thâm thúy, hơn phân nửa tâm thần, ngược lại dùng tại trưởng khống thần thông, định tinh phía trên. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, một cái định tinh nếu là đem chư yêu hành thế định trụ, hắn cũng không cần muốn đi, tiếp xuống tất nhiên là đem cửu diệu hành thiên kích đại trận uy có thể mở tối đa, đồng thời kích phát nguyên thần ở trong kim ô lạc ấn, vận chuyển tinh lực đem chư yêu sinh sinh đánh chết, biến thành thiếp trên mặt đất một mảnh thịt heo mức. Ninh Phong liền không tin, chư yêu hành thế sẽ phán đoán không ra phía sau hướng đối tới. Đúng vào lúc này, một người một yêu, lại một lần bốn mắt nhìn nhau. Không tốt. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 317, chư yêu hành thế, nam. 27. Mê cung. Ninh Phong sợ hãi mà kinh, cảm thấy thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt xuất hiện, một đường hướng lên, cơ hồ muốn xông ra sáu mảnh đỉnh dương xương đi. Tại bốn mắt nhìn nhau một nháy mắt, hắn nhìn thấy chư yêu hành thế một đôi mắt bên trong, vô tận biến hóa, vạn hoa đồng. Đầu tiên là dựng thẳng đồng mà lên, giống như mèo hổ, tiếp theo có vô số đường cong giao nhau phức tạp đến cực hạn, nghiễm nhiên mê cung bộ dáng, tới cuối cùng nhất, Ninh Phong đã không phân biệt được là con mắt là cái gì, chỉ cảm thấy có nồng đậm, không cách nào lời nói xảo trá cảm giác. Con mẹ nó hay là chư yêu sao? Ninh Phong không biết lần thứ mấy như thế chửi mắng lên tiếng, kia phần xảo trá cảm giác, quả thực chính là hồ ly nha. Hô hô hô. Hắn thật sâu bật hơi, giống như muốn đem phiền muộn chi khí nôn sạch sẽ, cuối cùng bình tĩnh lại. Xem trước một chút đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Ninh Phong trước mặt, rõ ràng là từng mặt thông thiên triệt địa tường cao. Mỗi một mặt tường đều là nối liền đất trời, không lưu một tia khe hở, lẫn nhau ở giữa giao nhau tách rời, hình thành từng đầu thông đạo, từng cái cửa vào. Đây rõ ràng là mê cung. Ninh Phong cả người đều không tốt, cười khổ tự nói lên tiếng, mê cung thuật sao? Hắn hoàn toàn không cách nào phân biệt ra, đến tột cùng là như thế nào từ lưu ly ở trên đảo, đến cái này đáng chết trong mê cung đến. Cuối cùng nhất ấn tượng chính là chư yêu hành thế trong ánh mắt xảo trá. Nếu là đổi thành những người khác, đối với hắn thi triển dạng này pháp môn, Ninh Phong hiện đang sợ là đều thành kiến bò trên chảo nóng, liệu mình tìm kiếm đường ra đi. Có trời mới biết hắn tại trong mê cung dạo chơi một thời gian càng dài, bên ngoài sẽ phát sinh chuyện gì. Đổi thành chư yêu hành thế, Ninh Phong cũng không phải lo lắng. Ta bị kéo vào mê cung một khắc này cảm giác, cùng ta lần trước sấp xỉ như nhau. Mà lại lần này càng thêm miễn cưỡng. Không giống lần trước nhuận vật mảnh im ắng. Lần trước ta ngốc như vậy thời gian dài. Ra thời điểm, bên ngoài thời gian trôi qua cơ hồ là không. Cái này rất giống là chúng ta nằm mơ, trong ngộng mấy cái luân hồi, mấy ngàn năm lưu chuyển, mở to mắt, vậy mà Hoàng Lương chưa quen. Ninh Phong buồn bực là có khác việc. Nguyên trước khi đến dẫn ta nhập cảnh, vậy mà lại như thế này một cái pháp thuật. Không phải huyễn, không phải mộng. Lại tại ảo mộng ở giữa, huyền chi lại huyền. Thế nhưng là, thiên phú như vậy thần thông. Không phải hơn phân nửa đều là trời sinh linh tính vượt xa quá những sinh linh khác yêu tộc mới có thể ngưng luyện ra đến sao. Ta đi, kia thật là một con chư yêu, mà không phải cửu vị hồ biến. Ninh Phong tràn đầy phá vỡ cảm giác, vung đi không được. Quay lại, ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra đầu kia heo căn nguyên không thể. Hắn phát tiết xong trong lòng phiền muộn, hay là phải đàng hoàng nghiên cứu trước mắt mê cung này, tìm được ra ngoài con đường. Đây chính là loại pháp thuật này nhất làm người ta ghét địa phương. Tiến vào ở giữa. Thật giống như tiến vào người khác quy tắc bên trong, nghĩ muốn đi ra ngoài. Nhất định phải phù hợp quy tắc kết thúc. Trước đó lần kia, chư yêu hành thế tại pháp thuật này bên trong dung nhập người, theo thiên địa nhân quả, không thể làm trái, thật muốn chúng chiêu lời nói, thật đúng là thần tiên đều không có trị. Ninh Phong một bên hướng về phía trước, tìm kiếm đường ra, còn như ven đường làm ký hiệu, mặt trời nguyên thần phổ chiếu tìm kiếm lỗ thủng cùng các loại thủ đoạn, có một cái tính một cái, tất cả đều bên trên. Mặt khác, đặt mình vào tại pháp thuật này bên trong. Hắn đối lần trước kinh lịch, có càng sâu lý giải. Người ăn heo, không biết mấy trăm ngàn năm vậy, nhân chi chăn nuôi heo, có là hơn mấy ngàn mười nghìn năm. Hai tộc ở giữa, nhân quả sâu nặng, đếm bằng ước mười ngàn kế, sợ là so trên trời tinh thần còn nhiều hơn heo nhập nhân chi miệng, kết xuống ngập trời nhân quả. Dù là chư yêu hành thế lấy hắn cường hành chư yêu thân phận, cũng chỉ có thể dẫn dắt phần này đại nhân quả chi vắng nhất, ta bị cái này nhân quả khẽ kéo, sợ là cũng chống cự không được, chỉ có thể trực tiếp nhập hắn trong bụng. Lần này nha, Ninh Phong túi đầu nhìn, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi một vòng, ân, quấn về nguyên điểm, trên mặt đất hắn lưu lại ký hiệu làm chứng. Đối đây, hắn nửa điểm đều không cảm thấy kỳ quái, một đi thì đi thông, hắn mới thật cảm thấy có quỷ. Chư yêu hành thế căn bản không có quá nhiều thời gian đến bố cục, chớ nói chi là lặng yên không một tiếng động dẫn dắt kiếp trước của ta ấn ký, mảnh vỡ ký ức vân vân. Chính như thế lần tình cảnh thể hiện, mê cung thôi. Hắn chỉ là muốn liên lụy tâm thần của ta, lấy để một kích kia thần thông, định tinh thất thủ. Chỉ là ta nếu như bị mê cung này vây khốn quá lâu, bằng tâm thần triệt để làm hao mòn tại trong đó, đừng nói đầu kia chư yêu, cũng không biết thời điểm nào sẽ tới tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, ẩn nút trong bóng tối giống như rắn độc thiên yêu vô danh, toàn cũng sẽ không để ta tốt qua. Vẫn là phải mau chóng ra ngoài. Ninh Phong trầm ngâm nửa ngày, dứt khoát không động, nguyên địa ngã ngồi xuống. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, duy có tâm thần chi lực không chỗ ở phát tán ra, từng tấc tràn ngập, giống như muốn đem cả tòa mê cung tại trong đầu gây dựng lại một lần như. Không đúng, không được, không thông. Thật lâu, Ninh Phong một lần nữa mở to mắt, trên trán có giọt mồ hôi từng khỏa lăn xuống tới. Nhất định còn có cách thức khác, là cái gì đâu? Là cái gì đâu? Ninh Phong ra đầu cào phá tâm tư đều có, cho dù là kiếp trước chơi đùa, mê cung loại hình đồ vật đều là hắn ghét nhất. Tỉnh táo, lạnh yên tĩnh. Nếu như là ta đến thiết mê cung này, ta hội. Ninh Phong bất thình lình ngơ ngẩn, nhớ tới cái gì như, thông suốt ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Nơi đó, một mặt tường thật sâu cao cao đứng vững lấy, giống như đang cười nhạo hắn vô năng. Ninh Phong đống nhiên một chút, đứng lên, đi từng bước một quá khứ. Hắn phảng phất không nhìn thấy bức tường này tồn tại, con mắt trợn trừng lên, càng đi càng gần, một chút cũng không có giảm tốc, chuyển biến ý tứ. Ầm. Chuyện đương nhiên, một tiếng vang trầm, Ninh Phong phản bắn trở về, trán đỏ chói, mắt thấy một cái bọc lớn liền muốn nâng lên tới. Ừm, quả nhiên nhìn thấy tồn tại lại không được sao. Ninh Phong lơ đễm, xoa lấy trán, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Phương hướng không thay đổi, bước chân không thay đổi, hay là từng bước một hướng trước. Một cái hô hấp thời gian qua sau, phanh, so trước đó kia một tiếng còn vang, bắn ngược phải còn xa hơn. Ninh Phong lại khi mở mắt ra đợi. Hắn bản thân đã đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn trên trán. Lúc này rốt cuộc ép không được, một cái bọc lớn vụt phồng lên, cùng muốn sừng dài đồng dạng. T. Ninh Phong đau đến từng ngụm hút không khí, không chớp mắt nhìn phía trước bức tường kia, toát lên lợi, nhìn không thấy cũng không được sao. Như vậy, chỉ còn lại có. Hắn lại một lần nữa hít sâu, cùng muốn lấy hết dũng khí, cọ đứng lên. Kia là. Liên tục hai lần, xô ra một đầu bao đến, lại muốn đến lần thứ ba là cần một chút dũng khí. Một loại khả năng. Ninh Phong lần nữa nhắm mắt lại, giơ lên bước chân. Bóp lấy chi hai lần trước giống nhau như lúc phương thức, hướng lấy bức tường kia đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Lần này, hắn không có ép lấy bước chân, mà là càng chạy càng nhanh. Gần như chạy chậm. Lần này, hắn nhớ rõ. Người, tường ở giữa, bất quá 10 bước. Tại cái này ngắn ngủi 10 bước trong khoảng cách, Ninh Phong không chỉ là nhắm mắt lại, còn dựa theo trước đó tâm thần dọc theo đi thời điểm ghi lại, trong đầu hiển hóa ra cả tòa mê cung địa đồ. Một cái không có lối ra, không ngừng tuần hoàn mê cung địa đồ. Phía trước, không có tường. Bức tường kia, không tồn tại. Ta nhìn không thấy, ta không cảm giác được, ta nói nó không tồn tại, nó liền nhất định không tồn tại. Gạt người, gạt người, gạt người, gạt người. Ninh Phong tâm thần bên trong, có một thanh âm đang không ngừng lặp lại lấy, bản thân thôi miên. Lần thứ nhất là nói dối, lần thứ hai còn nghi vấn hỏi, lần thứ ba, thứ bốn lần. Một câu lặp lại hơn trăm lượt, dù là nó nghe lại không thể tưởng tượng nổi, trong tiềm thức, người liền sẽ tin tưởng nó. Cái gọi là ba người thành hổ, không gì hơn cái này. Dần dần, tại Ninh Phong trong đầu tạo thành mê cung trên bản đồ, trước mặt hắn bức tường kia lặng yên không một tiếng động biến mất. Không chỉ là bức tường kia, thậm chí với bức tường kia phía sau từng mặt vách tường, đều biến mất. Tại trên địa đồ, Ninh Phong trước đó, một mảnh đường bằng phẳng, duy nhất một đầu thông lộ, nối thẳng mê cung bên ngoài. Đúng vào lúc này, hắn một đầu đụng vào, như chi hai lần trước, thẳng tắp đụng ở trên vách tường, thẳng tiến không lùi. Lần này, không có âm thanh truyền ra, Ninh Phong cũng không có bắn ngược trở về, mà là phía trước vốn là vách tường địa phương một mảnh gọn sóng, hiện ra một cái thông đạo. Cả trong cả quá trình, Ninh Phong con mắt đều không có mở ra qua, liền như thế một đường đụng tới. Ai? Tại Ninh Phong khó khăn lắm muốn rời khỏi mê cung một nháy mắt, thở dài một tiếng, sâu kín vang lên. Hắn là không có mở to mắt, không phải một nhất định có thể nhìn thấy, tại toàn bộ mê cung phía trên, có một đôi mắt, thế nào nhìn đều là sinh trưởng ở đầu heo bên trên cái chủng loại kia con mắt tại tiễn biệt, tràn đầy đều là tiếc nuối hương vị. Vì không có đem Ninh Phong lưu lại mà cảm thấy tiếc nuối. Quả nhiên là dạng này. Chỉ cần tin tưởng vững chắc, để cho mình tin tưởng, phía trước chính là đường, như vậy vô luận hướng phương hướng nào đi, đều là đường bằng thẳng. Mê cung này, thật mẹ nhà hắn. Hố cha A. Ninh Phong mở to mắt, người tại lưu ly ở trên đảo, dưới mông là lưu ly vương tọa. Cho dù mê cung ở trong phát sinh hết thảy, đều không thể có thể đưa đến hiện thực ở trong đến, hắn hay là bản năng vuốt vuốt chán. Chi hai lần trước, thật sự là đau nhức a. Ai? Sờ mó chân nhắn chân bóng cái chán, Ninh Phong phát ra thở dài một tiếng, nó tiếc nuối tiếc hận không bỏ chi ý, cùng mê cung ở trong chư yêu hành thế thở dài không thua bao nhiêu. Hắn cũng là thật tiếc hận a. Tại Ninh Phong phạm vi tầm mắt chi cực chỗ, một cái tiêu. Hồn heo cái mông điên cuồng dãy rủa lấy, đâm quàng đâm xiên mà đi, lúc này thật sự là ngay cả cũng không quay đầu một chút. Chư yêu hành thế. Hắn một kích kia mê cung thuật mặc dù không có đem Ninh Phong vĩnh viễn ở lại bên trong, nhưng là trong khoảnh khắc đó, liền để Ninh Phong đối thần thông, định tinh mất đi lực khống chế. Tại chư yêu hành thế nguyên bản đứng thẳng địa phương bên cạnh, chỉ trong gang tấc, một trụ tinh quang đánh xuống, trên mặt đất lưu lại một cái thông suốt hố to, một chỗ heo mau. Chỉ thiếu một chút xíu, không có có thể đem chư yêu hành thế định trụ tại chỗ. Đáng tiếc đáng tiếc. Đến trình độ này, Ninh Phong cũng chỉ đành đưa mắt nhìn lấy chư yêu hành thế nhanh chóng đi. Con lợn này, ta nhất định phải thăm dò rõ ràng người căn nguyên không thể. Ninh Phong thật sâu cảm thấy, hắn lại không làm rõ được một con lợn, vì sao có thể mạnh đến lực lượng vô song, khẩu vị vô song, phòng ngự vô song, còn xảo trá vô song, là thế nào cũng không thể đem nó triệt để lưu lại. Hắn ở trong lòng này sinh ác độc thời điểm, trăm dặm lân cận địa phương, thở dài một tiếng, đồng dạng vang lên. Cùng chư yêu hành thế không khác nhau chút nào, cùng Ninh Phong sấp xỉ như nhau, cái này thở dài một tiếng bên trong, cũng tràn ngập tiếc nuối tiếc hận không bỏ được. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 318, kính chiếu yêu. 27. Ninh Phong nghe tới thanh âm liền lộ bột một chút, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại cửu khúc hoàng hà đại trận biên giới chỗ, một cái hơi mở thân ảnh ngay tại rút về bước chân. Tại trước mặt hắn, hoàng tuyền chân thủy đang gầm thét, như là bị nhục nhã tôn nghiêm. Đối mới ngẩng đầu lên đến, lộ ra thường thường không có gì lạ dung mạo, nhếch miệng cười một tiếng, toàn bộ thân hình nhanh chóng nhặt đi. Cả trong cả quá trình, Ninh Phong không nhúc nhích, thậm chí đều chẳng muốn nếm thử đi đem hắn lưu lại. Bởi vì, người này là thiên yêu vô danh. Hắn cùng chư yêu hành thế khác biệt, cái này gần như bất tử thân, đâu đâu cũng có ra hỏa, nếu là thật có thể giữ lại được đến, lần trước liền sẽ không để hắn cho chạy thoát. Nguy hiểm thật. Nếu như không phải giải thoát phải nhanh, sợ là thật nếu để cho hắn tìm được cơ hội. Ninh Phong nghĩ đến cái này thiên yêu vô danh vô song thích khách thủ đoạn, bất tử thân tồn tại, đã cảm thấy sọ não đau. Lại là một cái. Cái này thiên yêu vô danh cũng thế, không làm rõ được hắn căn nguyên, sợ là thế nào đều giải quyết không được nó. Đây chính là một thanh treo tại trên đầu kiếm, so với tuyệt thế kiếm thần tuyệt thế thần kiếm còn muốn mạng. Ninh Phong ngồi tại lưu ly vương tọa bên trên, có gió mát nhẹ nhẹ, như là an ủi. Hắn từ đầu đến cuối tại xoa lấy mi tâm, cũng không phải cảm thấy chán còn đau, mà là tại vì hai đại yêu đau đầu. Không được. Nhất định muốn biết rõ ràng bọn hắn căn nguyên, nhất định phải tìm ra phương thức giải quyết đến. Nếu không phải như vậy lần một lần hai, có lẽ có may mắn, ba lần bốn lần, hiểm lại càng hiểm, 10 lần 8 lần, ta liền bằng dao. Còn nhất định phải tại tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai đến trước, biết rõ ràng nền móng, nghĩ ra phương thức giải quyết tới. Không phải chỉ cần ba người liên thủ, ta tuyệt đối đáp ứng không xuể. Ninh Phong đống nhiên một chút, đem vỏ với mi tâm thủ hạ rời, rơi xuống trên ngực, chăm chú nắm lấy một vật. Cựu khiếu thạch. Ta có lẽ có thể dạng này. Ninh Phong con mắt tại tỏa ánh sáng. Đồng thời có không xác định, có do dự, còn có hưng phấn. Đúng như thường nhân nghĩ đến một cái ý tưởng hay, cho dù còn không có tiến hành nghiệm chứng, dù là bất luận cái gì khả năng đều sẽ xuất hiện, vẫn là không nhịn được cảm thấy hưng phấn, muốn đi nếm thử. Cửu khiếu thạch cảnh, nhập. Ninh Phong nắm lấy cửu khiếu thạch tay nắm chặt lại. Tâm thần hình chiếu mà vào cửu khiếu thạch cảnh. A, lần này, tiến vào ở giữa không còn là tinh thần của hắn hình chiếu. Vậy mà là mặt trời nguyên thần. Ninh Phong tay giơ lên, cảm nhận được là thuần từ Thái Dương thần quang ngưng tụ thành nguyên thần thân thể, loại này thật sự tồn tại cảm là trước kia bất kỳ lần nào tiến vào cửu khiếu thạch cảnh chỗ vô. Cái này không phải trọng điểm. Hắn một cái bước xa, đi tới ngay cả điểm kim bên hồ bơi. Tốt. Ninh Phong thăm dò xem xét. Khoa tay múa chân vui vẻ. Trọn vẹn 5 cái kim hồ, có kim quang phun trào, ao nước tràn đầy. Ha ha ha ha, ta liền biết, ta liền biết. Ninh Phong vui vẻ vô hạn. Ta như thế cao điệu rết vào giữa bầu trời, khi lấy cả thế gian chi mặt phá giới mà đến, bị quen lấy vực ngoại thiên ma chi danh. Lấy cửu khúc hoàng hà đại trận quay giết mấy ngàn tu sĩ, lại cách không cùng tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai giao thủ không rơi vào thế hạ phong, cùng thiên yêu vô danh. Cùng chư yêu hành thế, phân biệt giao thủ chưa từng lập bại. Những này không biết rơi vào giữa bầu trời bao nhiêu mắt người, biến mất sợ là dài lấy cánh, bay ra cái này một châu chi địa, nhập bao nhiêu nhân chi mà thôi. Cái này danh tiếng trở ra còn chưa đủ lớn sao? Ninh Phong mừng khấp khởi địa, có tràn đầy kim ao nước. Hắn ý nghĩ hão huyền, có lẽ thật là có khả năng có thể thực hiện. Hiện tại chỉ còn lại có. Ninh Phong cường tự đem ý vui mừng nhấn xuống dưới. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngay tại kim hồ bên bờ. Ống tay áo của hắn phất một cái. Phía trước bùn đất tản ra, lộ ra phía dưới chân nhắn đá xanh. Ninh Phong một tay hư sách, một tay kéo tay áo, trường ngâm lên tiếng, ta nguyện, mượn kim hồ chi lực, lấy thủy mặc cánh chim làm gốc, tạm mượn mã lương thần bút dùng một lát. Ngày đó, hắn thu lấy tông môn bảo vật thời điểm, từng có thần bút mã lương mới gặp, cũng tính là chấp qua này cử thế vô song thần bút. Lên tiếng trả lời mà động, một hồ kim thủy mực nước chậm rãi hạ xuống, rút ra một đạo kim thủy rót vào Ninh Phong hư nắm trong tay, hóa thành bút lông bộ dáng. Trừ toàn thân kim quang, không phải liền là hắn năm đó từng cầm chi xuất nhập cảnh đẹp trong tranh, giải quyết từng cái vấn đề mã lương thần bút sao? Tốt. Ninh Phong điều chỉnh một chút, háng giọng một cái, mở miệng lần nữa, ta nguyện mượn kim ao nước làm mực. Xuy. Lại là một đạo kim ao nước rút ra, lần này càng thêm đơn giản, ngay tại Ninh Phong bên cạnh chỗ hư không, hiện hiện ra một chiếc nghiên mực bộ dáng, kim ao nước quán chú trong đó. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ kém viết. Ninh Phong hít sâu một hơi, đem mã lương thần bút tại kim hồ mực bên trong dính một hồi, tiếp theo sáng lên bản đá xanh bên trên, nhất bút nhất họa bắt đầu viết. Viết đồng thời, trong đầu của hắn, một cái đã từng thấy tận mắt cảnh tượng hiện hiện ra. Kia là vô ngân tinh không bên trong, có một mảnh phù đài. Phù bên bàn duyên, có một nửa tàn bia. Tàn bia phía trên, có một chữ dấu vết, nhớ chi nói. Ân. Nha ân ân. Ninh Phong đặt bút thời điểm, toàn bộ tâm thần chi lực quán chú trong đó, mã lương thần bút, kim hồ mực nước, bản thân hắn huyết mạch truyền thừa, hắn đối nhà ân lý giải, tàn tạ trên tấm bia đá ngưng tụ vô số năm nhà ân khí tức. Đây hết thảy đều tập trung ở dưới ngòi bút của hắn, tập trung đến một chữ bên trên. Ân. Cái chữ này vừa mới xuất hiện, Ninh Phong quanh thân run lên, trong trí nhớ ân chữ tán loạn, từ đó lại không đấu vết. Trong bàn tay hắn mã lương thần bút tán loạn, kim hồ mực nước khô cạn. Một chữ sách viết ra, đại giới lại to lớn như thế. Bởi vì đây không phải phổ thông chữ, đây là nhà ân ân. Ninh Phong không để ý tới tiếc hận, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào rung động kịch liệt, như muốn sống quay tới, phát ra lấy khí tức mãnh liệt chữ viết bên trên. Khí tức kia, có xa xăm, có tuyên cổ, có mênh ngông, có tiếc nuối, có không hết huy hoàng vùi lấp tại dưới cát vàng, có không cam lòng không muốn thể phải ngóc đầu trở lại chi chiến ý. Nó, phảng phất như là một cái đại môn, Ninh Phong cảm thụ lấy này khí tức, trực giác phải còn như ngày đó tại Hãn trong hải vực, hắn đứng tại ngọc thạch trước tấm bình phong, tập hợp các loại tài nguyên, bước vào trong đó, tìm được rơi bảo kim tiền thời điểm cảm giác được không khác nhau chút nào. Hắn viết ra một đạo nối thẳng di chỉ kinh đô cuối đời thương đại môn. Hô ba. Ninh Phong một ngụm trọc khí, chầm chầm phun ra. Kế hoạch của hắn đến tận đây, thành công một nửa. Còn lại, liền nhìn nó có hay không tại, cửu khiếu thạch lại có thể không có thể làm được. Ninh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, hắn ý nghĩ trước nay chưa từng có rõ ràng. Đồng thời liền đứng ở ngoài cửa, cách xa một bước. Hắn muốn, từ di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong, mượn bảo dùng một lát. Ngươi nhất định phải tại A. Ta chỉ cần mượn dùng ngươi một hồi, liền một hồi. Ninh Phong nhìn lấy kim ao nước, trong tiếng hít thở, ta nguyện. Mượn môn hộ này, bằng này khí tức, bằng vào ta huyết mạch, tiến vào di chỉ kinh đô cuối đời thương. Vâng. Đầu tiên là ân chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kia là thanh đồng chi quang, thuộc về xa xưa nhất, tối cổ phát ánh sáng, tán phát ra, tại Ninh Phong trước mặt hiện hiện ra một cái cửa đồng lớn. Đại môn bên trên, có chư thiên thần ma, thái cổ thần thoại, khí tức nghiễm nhiên, phảng phất bọn hắn lúc nào cũng có thể sống lại. Từ trên cửa đi xuống, tái tạo huy hoàng. Tiếp theo lấy, một hồ kim ao nước sôi trào. Nháy mắt khô cạn, lực vô hình chống rông hiện hiện, phảng phất giống như là tại hài nhi học theo thời điểm, từ phía sau đưa qua đến, thuộc về phụ thân tay. Nhẹ nhàng tại Ninh Phong phía sau, đẩy. Ninh Phong hoàn toàn không có phản kháng. Một cái lảo đảo, đi tới cửa đồng lớn trước. Hắn thuận theo tự nhiên. Tại lảo đảo về sau, hai tay đỡ tại cửa đồng lớn. Dựa thế đẩy. Vâng. Cửu khiếu thạch cảnh bên trong, Ninh Phong thân hình đứng thẳng bất động tại chỗ. Tinh thần của hắn theo lấy không cách nào hình dung quy tích, phảng phất giống như xuyên qua chư thiên bình chướng, mượn lấy cửa đồng lớn làm dẫn, vì đường, tiến vào một cái quen thuộc địa phương. Di chỉ kinh đô cuối đời thương. Ninh Phong giờ phút này không có co thân thể, chỉ có hư ảo tâm thần, phiêu đãng trong hư không. Phía trước là một cái hòn đá màu tím giữa trời lơ lửng, trên đó có bảo quang trùng thiên, từng kiện bảo vật giống như là có sinh mệnh, tại du tẩu lấy, nhất truy đuổi lấy, tại chơi đùa lấy. Phân bảo nham bên trên, phong thần di bảo. Ninh Phong tâm thần vừa xuất hiện ở đây, những cái kia phong thần di bảo phảng phất nháy mắt liền phát giác được hắn tồn tại, xoát xoát xoát, vô số đạo không biết khi hình dung là ý niệm, hay là cái khác cái gì đồ vật, liền rơi vào trên người hắn. Uy áp như trời. Ninh Phong tâm thần tại trong khoảnh khắc, xu thế vơi tán loạn. Phong thần di bảo nhóm nhìn chăm chú, thiếu chút nữa để hắn tâm thần sụp đổ, hết thể uổng phí. Đối đây, Ninh Phong há có thể không có chuẩn bị. Hắn tâm thần khẽ động, dẫn xuất một đạo thuộc về rơi bảo kim tiền khí tức, bao phủ toàn thân. Hồng chân cuồn cuộn, làm hao mòn hết thảy, tan mất thành không. Đây là thuộc về giữa thiên địa cái thứ nhất tiền tài, rơi bảo kim tiền khí tức. Này khí tức đương nhiên không đủ để bảo hộ Ninh Phong tâm thần, khí tức chỉ là khí tức, nơi này chính là có hàng thật giá thật một phiếu phong thần di bảo bản thân. Vấn đề là, tại bị Ninh Phong lấy trước khi đi, rơi bảo kim tiền tại di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong, tại một đám phong thần di bảo ở trong không biết tồn tại bao lâu, khí tức của nó phong thần di bảo nhóm như thế nào chưa quen thuộc. Người một nhà, nhà ân hậu duệ, cùng loại tin tức, tại từng kiện phong thần di bảo ở trong giao lưu, đã có thể thu được rơi bảo kim tiền tán thành, tự nhiên là di chỉ kinh đô cuối đời thương người thừa kế, nhà ân hậu duệ thân phận, thỏa thỏa người một nhà. Thế là những cái kia nhìn chăm chú nháy mắt trở nên ôn nhu, Ninh Phong y nguyên có thể cảm giác được phảng phất bị từng tia ánh mắt tập trung, nhưng là tâm thần lại ổn định lại. Chí ít, ổn định đến hắn có thể nói ra đã sớm chuẩn bị một câu. Văn bối này đến, mượn chư vị nó một, ra bên ngoài giới vừa đi, một lát đã về. Hắn cái này vừa nói đến, phong thần di bảo nhóm đều run lên, Ninh Phong cơ hồ có thể bắt được tràn ngập ở trong thiên địa nghi hoặc. Phảng phất, từng kiện phong thần di bảo nhóm đang chất vấn, liền xem như chúng ta nguyện ý, ngươi có thể sao ngươi có thể sao ngươi có thể sao. Ninh Phong cao giọng nói, vãn bối có một nửa nắm chắc, chỉ cần vãn bối cần vị kia tại, vãn bối liền có thể dẫn nó ra ngoài du lịch. Đối cửu khiếu thạch lòng tin, hắn xưa nay không thiếu. Soạn. Ninh Phong mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng hắn có thể cảm thụ được, toàn bộ di chỉ kinh đô cuối đời thương bí cảnh ở trong đều tại điên cuồng, đều đang sôi trào. Từng kiện phong thần di bảo dương tràn ra tới rõ ràng chính là nhảy cấm chi ý. Có thể ra ngoài hít thở không khí, còn không vi phạm bất kỳ vật gì, quay đầu liền trở lại. Có cái này chuyện tốt. Tuyển ta. Tuyển ta. Tuyển ta. Ninh Phong nếu không phải tâm thần tiến vào, hắn đều có nuốt nước bọt xúc động. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng nhất hai quan. Cửa thứ nhất, nó thật ở đây sao? Ninh Phong từ tiến vào nơi này, ổn định tâm thần về sau, một mực tại tìm kiếm lấy, ánh mắt tại từng kiện phong thần di bảo phía trên đảo qua. Không tròn không muốn, không bằng phẳng không muốn. Nói xác thực, không phải tấm gương, đừng. Đột nhiên. Ninh Phong ánh mắt ngưng lại, rơi xuống một mặt không chút nào thu hút, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân gương đồng thau bên trên. Kỳ thật nói là tấm gương, rất là miễn cưỡng. Một mặt là thanh đồng pha tạp, thấy không rõ lắm đường vân đều, một mặt càng là mông lung, nửa điểm ánh sáng không có, trừ hình dạng có điểm giống, cái khác nơi nào có tấm gương bộ dáng. Ninh Phong nhìn nó, khẩn trương hỏi, xin hỏi, thế nhưng là kính chiếu yêu tiền bối. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 319, nền móng. 27. Mời bảo kính. Hoa rồi. Nó dư phong thần di bảo tận tán mở, đem gương đồng thau buộc lộ ra, đồng thời tràn ngập giữa thiên địa có nồng đậm tiếc nuối chi ý. Cảm nhận được cái này tiếc nuối chi ý, Ninh Phong lập tức phấn khởi, xem ra, là nó. Gương đồng thau nổi lên, quanh thân tỏa ánh sáng, truyền tới một cái tin tức. Ba chữ, kính chiếu yêu. Đủ. Ninh Phong lấy tâm thần, hướng lấy kính chiếu yêu đi không người chi lễ, thành tâm chính ý mà nói. Xin tiền bối theo vãn bối một nhóm, chiếu chiếu hai cái yêu quái nền móng. Kính chiếu yêu tại không trung lắc lư một cái, giống như gật đầu. Ninh Phong có thể cảm giác được, nó hoàn toàn là hưng phấn, có thể đi ra bên ngoài hít thở không khí hưng phấn, còn như chiếu hai cái yêu quái. Vậy coi như là sự tình sao? Thượng cổ kính chiếu yêu, an trí tại trên 9 tầng trời, chính là thiên đỉnh trấn áp tam giới chi bảo. Kính chiếu yêu động, chiếu thấu tam giới, phàm là yêu vật, gốc rễ chân không có không hiển lộ. Từ đó vì thiên đỉnh nắm giữ nhược điểm, mặc cho nắm. Kính quang khẽ động, lúc ấy bầy yêu không biết gì cùng run rẩy, không biết phương nào yêu vương lại muốn không may. Nhưng cùng kính chiếu yêu sánh ngang chính là thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, có trời mới biết cái này hai hàng sẽ nghe tới cái gì, nhìn thấy cái gì, báo cáo thiên đỉnh, rồi mới người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Ninh Phong tâm thần trôi giạt đến phân bảo nham phụ cận, kính chiếu yêu cũng là bay ra, ở trước mặt hắn trên dưới trái phải lắc lư, trước sau lắc lư. Loại kia hưng phấn bộ dáng, cực giống mấy chục năm không có rời đi làng lao đầu phát tính trẻ con, muốn tới trong thành đi đuổi cái tập. Ninh Phong khỏe mắt liếc qua liếc tới, từng kiện phong thần di bảo tựa hồ rất là không quen nhìn kính chiếu yêu dáng vẻ, vụt vụt vụt rời, không đành lòng tốt thấy bộ dáng. Hô! Có được hay không? liền nhìn cái này một trải. Ninh Phong phun ra một hơi thật dài. Lấy tâm thần câu thông cửu khiếu thạch cảnh bên trong bản thể. Lập tức, vô luận là di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong, hay là cửu khiếu thạch cảnh bên trong, đều có Ninh Phong thanh âm tại ẩm vàng quanh quẩn. Ta nguyện, lấy tất cả nguyện lực, đổi lấy tạm mượn kinh chiếu yêu dùng một lát. Nhiếp. Ninh Phong tâm thần hiện hóa ra bản thể bộ dáng, một cái tay cũng xuất kiếm chỉ, xa xa điểm hướng kinh chiếu yêu. Phía sau liền hiển lộ ra câu thông qua chỗ tốt, kinh chiếu yêu không nhúc nhích tí nào, mặc cho tâm niệm như tuyến. Rơi với mặt kính. Chỉ một thoáng, bàng bạc chi lực, từ thiên ngoại mà đến, lấy Ninh Phong làm môi giới, theo lấy tâm niệm làm cầu nối, rơi ra tại kính chiếu yêu bên trên. Cỗ này bàng bạc chi lực, toàn thân bày biện ra kim quang, có Ninh Phong không thể quen thuộc hơn được cửu khiếu thạch khí hơi thở. Thật hưởng ứng. Cái này cũng có thể. Ninh Phong trong lòng rào rạt lấy vui vẻ, nín thở liêm tức, tính cùng kết quả. Siêu. Không có dấu hiệu nào. Kính chiếu yêu ngay tại trước mắt hắn hư không tiêu thất không gặp. Tiếp theo lấy, kim quang tiếp tục vào tới. Tại chỗ cũ ngưng tụ thành kính chiếu yêu hư tượng, khí tức nghiễm nhiên, chí ít Ninh Phong phân biệt không ra nửa điểm không cùng đi. Quá trình này nhanh đến mức cực hạn, rơi vào Ninh Phong trong mắt, chính là hắn ánh mắt hoa lên, kính chiếu yêu liền từ biến mất đến lại xuất hiện, chỉ là bày biện ra hơi mở bộ dáng thôi. Vâng! Di chỉ kinh đô cuối đời thương thiên địa, phong trấn ra bảo chỗ, cùng nhau lắc lư một cái, vô hình vô tướng, vô thiên vô địa, vô thủy vô trùng. Không cách nào lời nói ý thức cùng lực lượng giáng lâm xuống, bao phủ phiến khu vực này. Ninh Phong tâm thần cứng đờ, giống như bị đông cứng tại vạn cổ huyền băng bên trong, không thể động đậy, cũng suy nghĩ không được. Từng kiện phong thần di bảo yên tĩnh lại, dường như câm như hến, lại hình như là nói không làm chuyện của ta cái gì cũng không biết. Đầy nghĩa khí chính là, vậy mà không có một kiện phong thần di bảo đem đầu mâu dẫn hướng kính chiếu yêu. Rõ ràng chỉ là cửu khiếu thạch hiện ra. Có kính chiếu yêu tất cả khí tức thay thế vật chậm rãi chìm xuống dưới, như một đám phong thần di bảo, lâm vào yên lặng. Vô danh ý thức quét ngang mà qua, không có phát hiện cái gì dị thường, tựa hồ có chút kỳ quái, thế là dừng lại một chút. Sau một khắc, cùng loại hư lạnh thanh âm truyền lọt vào trong thai, Ninh Phong liền cảm giác suy nghĩ lại có thể chuyển động, không cách nào kháng cự vĩ lực ra thân, hắn bị sinh sinh bài xích ra ngoài. Bành bành bành. Cựu khiếu thạch cảnh bên trong, Ninh Phong liền lùi mấy bước, đặt ngông ngồi trên đất. Kia là cái gì tồn tại, cái gì lực lượng? Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, thốt ra. Cửu khiếu thạch thiên trầm mặc, không có người trả lời. Ninh Phong chỉ là thoáng cảm thụ một chút, đã cảm thấy khủng bố vô so, cũng may hắn là nhà ân hậu duệ, bản thân cũng không phải lần đầu tiên tiến vào nơi đó, hay là rơi bảo kim tiền chủ nhân, xem như nửa cái người một nhà. Nếu không phải như vậy, hắn rất là hoài nghi, vô danh ý thức tại tuần tra không có kết quả thời điểm, sợ không phải như vậy dễ dàng khu trục hắn xong việc. Thần hồn câu diệt cái gì quả thực lại nhẹ nhõm cực kỳ. Nếu như không phải có như vậy một chút chắc chắn, cũng sẽ không mạo hiểm. Cũng may. Ninh Phong lòng còn sợ hãi, nhìn hướng về phía trước. Đại biểu lấy thông hướng di chỉ kinh đô cuối đời thương đường đi cửa đồng lớn tán loạn ra, gánh chịu lấy ân chữ bàn đá xanh vỡ vụn, hết thể tan thành mây khói, chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cắt hoa tử. Như thế, cũng không phải cố lực lượng kia dư ba thôi. T. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này cũng không phải bình thường địa phương, là cửu khiếu thạch cảnh. Hắn dùng hết chỗ có phương thức, cũng không thể ảnh hưởng nơi này dù là một ngọn cây con cỏ, mà kia cố nhà ân chấn áp chi lực chỉ là dư ba, liền làm ra động tĩnh như vậy. Đây là tại cửu khiếu thạch cảnh bên trong, nếu là ở bên ngoài, có phải là trực tiếp liền tạo ra một mảng lớn sa mạc. Ninh Phong không dám nghĩ tiếp đi. May mắn thành công. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía mình trên gối. Nơi đó. Một mặt cổ phát gương đồng, giản lược đến giống như là cô gái nhà nghèo nhi kính trang điểm kính chiếu yêu, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chạm tới Ninh Phong ánh mắt, nó toàn thân chấn động một cái, truyền tới ý thức đơn giản là, mau dẫn ta ra ngoài, nghẹn điên. Ninh Phong cười một tiếng, vươn người đứng dậy. Hắn lúc đứng lên đợi, không quên liếc qua kim hồ, nhưng thấy một mảnh khô cạn, năm hồ kim thủy, một khi hao hết. Cuối cùng không có uổng phí. Ninh Phong thấy cảnh này, đau lòng phải món gan đều đang run. Nhưng cũng vô pháp, chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Hắn cầm lấy hương phấn đến vẫn trên tay rung động kính chiếu yêu, mặt trời nguyên thần bao khỏa mặc niệm rời khỏi. Từ cửu khiếu thạch cảnh bên trong rời đi. Lại trợn mở trong mắt thời điểm. Ninh Phong đã an tọa ở lưu ly vương tọa bên trên. Trong phạm vi trăm dặm, gió êm sóng lặng. Cuối cùng kia hai đầu đại yêu khoảng thời gian này cũng không đến quấy rối. Ninh Phong mỉm cười, còn chưa kịp làm cái gì đâu. Trên gối kính chiếu yêu ông một tiếng, bay lên. Hắn trơ mắt nhìn kính chiếu yêu cùng bị nẹn trong sân quan mấy tháng không có ra ngoài tản bộ qua chó, chợt bị thả ra khắp thiên hạ mừng rỡ đồng dạng, đầy trời bay loạn, mang theo tàn ảnh ngay cả trời cũng muốn cho che. Xoát xoát xoát. Từng đạo kính quang không cần tiền ra bên ngoài vậy. Ngắn liền rơi ở lân cận, dài Ninh Phong rất là hoài nghi có phải là soi sáng chân trời mà đi. Nghĩ đến cái này, Ninh Phong liền thực vì phương xa không để ý bị kính chiếu yêu chiếu đám yêu quái mặc niệm một chút, tư vị kia nghĩ đến tốt thụ không đi nơi nào. Mấu chốt là, bọn hắn kia là chọc ai gây ai, đụng tới kính chiếu yêu đều bị nghẹn điên. Khu khu. Ninh Phong ho khan vài tiếng, háng giọng một cái, nhìn kính chiếu yêu cái phản ứng này, cảm thấy không thể làm bảo vật tầm thường mà đối đãi. Trong lòng của hắn có chút ít tán thưởng, không hổ là bên trên cổ thiên đình xuất phẩm bảo vật, thật sự là thành tinh đều. Kính chiếu yêu chỉ là xuất hiện ở như thế một hồi. Ninh Phong thân làm môi giới cùng con đường, đem kính chiếu yêu từ di chỉ kinh đô cuối đời thương bí cảnh bên trong triệu hoán đi ra người. Mơ hồ liền cảm nhận được áp lực. Hắn cùng kính chiếu yêu cùng một chỗ, phảng phất nhận từ nơi sâu xa, vô hạn nơi xa lực lượng nào đó hấp dẫn, cùng lúc đó, lại nhận giữa thiên địa một loại khác lực lượng bài xích. Đúng như, một thanh âm đang gọi, ngươi trở lại cho ta, một cái thanh âm khác lạnh lùng, ngươi không thuộc về nơi này, giống nhau như lúc. Xem ra không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Ninh Phong có chút áy náy hướng lấy trên trời hô, kính huynh, chúng ta thời gian không nhiều, làm việc đi. Kính chiếu yêu tự nhiên cũng cảm nhận được cùng hắn đồng dạng đồ vật, không thế nào vui lòng, hay là lảo đảo rơi xuống Ninh Phong trước mặt. Nó tựa hồ có mình kiêu ngạo, cũng không phải là như bình thường đồ vật, rơi vào Ninh Phong trong lòng bàn tay, mà là lơ lửng ở trước mặt hắn, đồng thời cùng hắn ánh mắt đủ cao, giống như tại im lặng nói, tất cả mọi người là hòa trở, ta chính là đến giúp một chút, liền đi. Mời kính huynh thần uy, giúp ta thăm dò rõ ràng hai cái yêu quái nền móng. Ninh Phong cũng không để ý, hướng lấy kính chiếu yêu chắp tay chào. Xoát. Ninh Phong vừa mới ngồi thẳng lên đến, khỏe mắt liếc qua liền thấy trên mặt kính sáng lên, vội vàng nhìn chăm chú nhìn sang. Hắn chỉ thấy, kính chiếu yêu lúc đầu một mảnh thêu ám, phảng phất là tại ở mức địa phương thả nhiều năm, đã sớm mọc đầy màu xanh đồng trên mặt kính, theo lấy ánh sáng hiện lên, từng chút sáng ngời lên. Không nói như gương bạc, như thủy tinh óng ánh trong suốt, như thanh khê suối chảy rõ ràng rành mạch, chí ít là sáng đến có thể soi gương. Trên mặt kính xuất hiện Ninh Phong thân ảnh. Ninh Phong lúc ngẩng đầu lên đợi, trong kính kính bên ngoài, hai cái Ninh Phong tương đối mà xem. Hắn thấy một màn này, khỏe miệng co giật một chút, có quái dị không nói ra được cảm giác. Soi gương nhìn thấy mình, cái này không kỳ quái, kỳ quái trong gương mình, chính làm lấy cùng hiện tại bản thân hoàn toàn không đáp rắt động tác, cái này liền có chút quỷ dị. Ninh Phong rất có sở trường công sát một chút cũng không tồn tại mồ hôi lạnh xúc động. Cái này cũng may là hắn biết đối diện là kính chiếu yêu, là giữa thiên địa nổi danh nhất mấy cái gương một trong, không thể lấy coi như không quan trọng. Nếu là không thể, bình thường chiếu cái tấm gương thấy cảnh này, trái tim đều có thể cho ngừng ngảy. Kính chiếu yêu trên mặt kính, trong gương Ninh Phong một mặt uy nghiêm, tại thật sâu gật đầu, phảng phất là một người khác, đứng trong gương nghe được Ninh Phong yêu cầu, gật đầu biểu thị đồng ý. Cảm giác ta bị sai sao? Ninh Phong thật sâu hoài nghi, cũng không phải hoài nghi nhà mình con mắt cùng phán đoán, mà là hoài nghi trong gương trộm hắn hình tượng hiển hóa ra ngoài kính chiếu yêu kính linh. Hắn rõ ràng liền thấy, ở một bên giống như trang nghiêm nhận lời thời điểm, một bên con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, cực giống tiểu hài tử tại lao sư gia trưởng trước mặt làm ngoan bé ngoan bộ dáng, kỳ thực trong nội tâm nghĩ đến vừa từ bọn hắn ngay dưới mắt chạy đi, nên đi đâu nghịch ngợm gây sự đi. Đáng tiếc ngươi cơ hội không lớn, thấm gương huynh. Ninh Phong trong lòng yên lặng nói lấy, không dám đảm đương mặt nói, không phải hắn đoán chừng cái này kính chiếu yêu có thể bỏ gánh không làm, huynh đệ muốn ngươi chiếu kia hai hàng cũng không phải phổ thông yêu vật, gốc rễ chân không có như vậy tốt chiếu, tốn hao thời gian, đại giới đoán chừng đều ngắn tiểu không được, có ngươi thụ, sợ là vừa làm xong ngươi liền phải trở về, vui chơi không được. Hắn chính là như thế tưởng tượng, nửa điểm không có ra bên ngoài nói ý tứ, ngược lại rất là thành khẩn cảm tạ một chút, tiếp theo lấy thần sắc ngưng trọng vươn tay, hai tay tiếp được kính chiếu yêu, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Mời bảo kính hiền uy. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 320, nền móng, 2. 27. Hoàng hôn trời. Mục tiêu, thiên yêu vô danh. Ninh Phong hít sâu một hơi, đem bản nguyên thanh khí, cũng lấy thái dương chân lực, quán chú kính chiếu yêu bên trong. Lúc này, lập tức liền thể hiện ra hắn trưng cầu phải kính chiếu yêu đồng ý, đối phương cam tâm tình nguyện vì hắn xuất lực chỗ tốt. Ninh Phong linh lực vừa vào trong kính. Hắn lập tức liền từ kính chiếu yêu bên trên cảm nhận được một loại bong ra từng màng cảm giác, một loại khôi phục sinh cơ. Bong ra từng màng đúng vậy lịch sử bụi bặm cảm giác, giống như tẩy đi vạn vạn năm rơi với trên đó thời gian chi bụi, lần nữa khôi phục năm đó treo cao tại thiên đỉnh Nam Thiên Môn bên trên, uy hiếp thiên hạ bảy yêu uy thế. Khôi phục đúng vậy chiếu thấu tam giới lục đạo, phàm thuộc yêu vật, tận không thể trốn vô thượng thần thông. Ninh Phong thân ở phía dưới, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng có thể nhìn thấy nguyên bản màu vàng xanh nhạt kính chiếu yêu lớn đổi bộ dáng, toàn thân ánh vàng rực rỡ địa, phảng phất còn treo cao tại Nam Thiên Môn bên trên, tiếp nhận lấy ngày ngày luồng thứ nhất mới lên chiều dương hào quang, cũng đem vĩnh cửu tồn tại trên mặt kính. Tại kính chiếu yêu hậu phương, bong ra từng màng hết thể lịch sử bụi bặm cùng thanh đồng dị xét sau, Ninh Phong thấy rõ từng màn phù điêu, nói tận kính chiếu yêu đỉnh phong thời điểm uy áp bầy yêu, không chỗ che thân lớn uy năng. Kia là vô số đại yêu quỳ xuống đất túi đầu, tại kính dưới ánh sáng hiển hóa nguyên hình. Kia là vô số đại yêu phi thiên độ địa, kính quang như bóng với hình, cuối cùng không thể trốn. Kia là vô số đại yêu tuyệt vọng xung kích Nam Thiên Môn, lại tại kính quang tiểu tan dạ pháp thể, lao đi hết thể vết tích. Ninh Phong chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy tâm thần vì đó chấn nhiếp, trong thoáng chốc như nghe tới vô số âm thanh hò hét, hội tụ thành một thanh âm, thiên địa đã sinh yêu, làm sao tồn này kính. Tại vô số khắp huyết tiếng hò hét bên trong, tinh thần của hắn tựa hồ vì kính chiếu yêu bên trên phủ điều cho hấp thụ đi vào, theo lấy thiên đỉnh còn tại thời điểm thông đạo, lao thẳng tới Nam Thiên Môn, trực tiếp đầu nhập vào treo cao gương sáng ở trong. Ninh Phong cái này là lần đầu tiên tiếp xúc cũng sử dụng kính chiếu yêu, lại cũng không có chân chính luyện hóa này bảo, chỉ là tạm thời mượn dùng một chút thôi, hắn cũng không chân chính hiểu được nên như thế nào sử dụng. Cho nên, tại một màn này phát sinh thời điểm, cho dù là lấy Ninh Phong tâm cảnh, vẫn không khỏi bối rối một chút. Sau một khắc, Ninh Phong liền phát giác toàn bộ thiên địa, trong mắt hắn phát sinh biến hóa. Ánh mắt của hắn tựa hồ đang không ngừng dọc theo đi, có thể đột phá đâu đâu cũng có thiên địa cực hạn cùng bình chướng, nhìn thấy vô hạn địa phương xa. Ân, chỉ cần có yêu địa phương, chính là hắn mắt chỗ cực chỗ. Mặc kệ là chân trời góc biển, hay là trên 9 tầng trời, cửu u phía dưới, đều không khác biệt. Thật sự là đáng sợ. Ninh Phong từ đáy lòng tán thưởng. Triệt để có thể minh bạch những cái kia đại yêu nhóm tuyệt vọng hò hét thời điểm, trong nội tâm đến cùng là cái gì ý nghĩ. Thật sự là đã sinh yêu, gì sinh kính A. Cái này kính chiếu yêu kiến thức cơ bản có thể, vậy mà là có thể nhìn thấy cả thế gian phàm có yêu chỗ chỗ có địa phương. Khoảng cách, không gian ngăn trở, pháp lực bình chướng, chư thiên giới vực, hết thảy, toàn không ảnh hưởng, khủng bố đến cực hạn. Ninh Phong hoàn toàn bị trấn trụ. Cái này, chỉ là kính chiếu yêu kiến thức cơ bản có thể thôi. Hắn mượn dùng cửu khiếu thạch chi lực, cộng thêm kính chiếu yêu bản thân đồng ý, nhưng là giới hạn trong tự thân cảnh giới vấn đề, chỉ có thể phát huy ra đến cơ bản nhất công năng thôi. Chỉ lần này, liền không thể tưởng tượng, đỉnh phong thời điểm kính chiếu yêu, ép tới cả thế gian yêu ma tận túi đầu hiển hách chi uy. Ninh Phong đều tiếc rẻ nghĩ đến, nếu như ta có thể hoàn toàn nắm giữ kính chiếu yêu, đồng thời có thể đem uy lực của nó phát huy đến cực hạn. Như vậy cái gì thiên yêu vô danh, cái gì chư yêu hoành thế, kính quang vị trí, pháp thể tăng dã, vô chỗ tránh né, không được cẩn tàng, vậy nên có bao nhiêu bất việc đây? Ninh Phong cũng chính là ngẫm lại thôi. Chật! Hắn thu nạp tâm thần, liền ánh mắt nhìn về phía ngoài chăm dặm một cái chấm đỏ. Chỉ một thoáng, kính chiếu yêu bên trên, một đạo to như thùng nước kính quang bắn ra. Đông nhiên ở giữa, xuyên thấu chăm dặm khu vực, rơi xuống cửu khúc hoàng hà đại trận bên ngoài, nơi nào đó giữa sân cốc. A! Thiên yêu vô danh bỗng nhiên ngẩng đầu, thường thường không có gì lạ khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ không dám tin. Tại hắn ngẩng đầu đồng thời, kính quang thiên ngoại đến, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Thiên yêu vô danh khiếp sợ là, tại trong quá trình này, thân hình của hắn tại hư thực bên trong biến hóa, tại tụ tán ở giữa ly hợp, tại có hay không bên trong hoán đổi, đã ở chỗ này, lại tại phương kia, cơ hồ không phải thực chất tồn tại. Dù vậy, kính chiếu yêu bắn ra đến kính ánh sáng, y nguyên vững vàng đem hắn khóa chặt, phảng phất không phải kính quang bao phủ lại hắn, mà là kính quang rơi xuống thời điểm, hắn liền bị từ các loại trong trạng thái rút ra. Chỉ còn lại có tại kính quang ở trong tồn tại cái này điểm lên. Chỉ một thoáng, thiên yêu vô danh trên thân yêu khí bừng bừng phân chấn, so với cùng Ninh Phong giao đấu thời điểm còn kinh khủng hơn, phảng phất giống như có màn trời kỳ phiên, vì viễn cổ cự nhân cầm trong tay, rêu dao ở giữa liền bao phủ mặt trời, thu trời. Yêu khí lướt qua, tiểu sơn cốc bên trong sinh cơ diệt tuyệt, cỏ cây vì đó khô héo, chim bay vì đó rơi xuống, chính là từng con run đều ở trong bùn đất ủi ra, mở lấy cái bụng chết đi. Làm sao? Thiên yêu vô danh lại chỉ có thể nhìn lấy 9 thành 9 yêu khí, tất cả đều tại kính quang ở trong tăng dã, giống như khối băng bên trên phát ra hàn khí, tại mặt trời tại bốc hơi vô tung, sao một cái hời hợt cao minh. Đây là cái gì? Thiên yêu vô danh rung động bên trong, duy chỉ có thể an ủi mình chính là, may mắn nó không có khả năng tìm tới bản thể của ta, tìm không ra ta căn nguyên, cái này hóa thân chính là bị hủy diệt vô số lần lại như thế nào, không giết chết được ta. A, vớt ve ý nghĩ này. Thiên yêu vô danh thoáng sau khi ổn định tâm thần, lại phát hiện chuyện càng quái dị. Kính chiếu yêu kính quang thần diệu như thế, hắn dùng hết thủ đoạn cũng không thể trốn, hết lần này tới lần khác rơi vào trên người thời điểm, vậy mà hoàn toàn không có phản ứng, đừng nói hủy hắn cái này hóa thân, ngay cả hàn mao đều không có thương tổn đến một cây. Sau một khắc, kính quang xông thẳng tới chân trời, đem thiên yêu vô danh vứt bỏ như giày cũ lưu tại nguyên chỗ, đầu tiên là phóng lên tận trời, tiếp theo hướng lấy lóe lên chi cách một nơi khác ném đi. Đây là cái gì tình huống? Thiên yêu vô danh trượng nhị hòa thượng sở không được đầu não, không khỏi thầm nghĩ, kia vực ngoại yêu ma thả ra quỷ dị kính ánh sáng, chẳng lẽ chính là vì tìm một cái ta ở nơi nào sao? Hắn xem như phân biệt ra được, kính ánh sáng đến chỗ, chẳng phải là Ninh Phong chỗ phương hướng sao? Hiện ra tại đó đều thành giữa bầu trời bọn hắn cái này một châu hàng thật giá thật tuyệt địa, mấy ngàn kiếm tu tế nuốt hận, trừ bọn hắn những này cực đạo cường giả, phân chớ đứng ở chỗ này một châu đỉnh cao nhất mấy người bên ngoài, người nào dám đi? Ở chỗ đó, phát sinh bất cứ chuyện gì, hướng Ninh Phong trên đầu quăng ra, liền không có giết lầm. Chẳng lẽ là tìm sai người? Thiên yêu vô danh cuối cùng nhất, chỉ có thể làm nghĩ như vậy, phía sau kính quang đi cái hướng kia. Tựa như là đầu kia láo chứ chỗ. Đầu kia heo. Thiên yêu vô danh trên mặt lộ ra thật sâu vẻ kiêng rẻ, giống như chỉ là nhớ tới chư yêu hành thế đã cảm thấy khó giải quyết. Ninh Phong nếu là nhìn đến thời khắc này hắn biểu hiện trên mặt, tất nhiên sẽ sâu sắc nhận thức đến, chư yêu hành thế chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn cùng không tầm thường rất nhiều. Cái này thiên yêu vô danh cho dù là nhắc lên tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai thời điểm, cũng là ngang ngược cảm giác, cho dù là bị Ninh Phong lần lượt hủy đi hóa thân, cũng chưa từng có lộ ra qua thần sắc như vậy. Chư yêu hành thế ở trong mắt hắn địa vị. Có thể nghĩ, vực ngoại yêu ma, hẳn là hướng lấy đầu kia heo đi. Thiên yêu vô danh trăm mối vẫn không có cách giải, cũng đành phải tạm thời làm này nghĩ. Chưa từng có tuyết sau, vô song heo, nhìn xem ngươi đầu này ngay cả trời cũng kỵ chư yêu, có thể hay không đối phó được kia vực ngoại yêu ma. Dù sao ta nhặt cái tiện nghi, mượn đường mà đi là được. Thiên yêu vô danh dứt khoát đem kính ánh sáng sự tình buông xuống, lắc lấy đầu, không nghĩ tới. Hắn ỉ vào lấy nền móng không người có thể biết, bất tử thân không thể bài trừ, không có quá mức truy đến cùng xuống dưới, nhưng thiên yêu vô danh có thể nhìn thấy kính quang rơi xuống trên người hắn thời điểm. Ninh Phong đến cùng nhìn thấy cái gì, hắn sợ là liền sẽ không làm này nghĩ. Ân, hẳn là có bao xa, chạy bao xa, đời này cũng không dám tại Ninh Phong trước mặt dù là ra một cái mặt. Chính là như thế khủng bố. Ninh Phong tâm thần rút trở về, kính chiếu yêu rơi xuống, y nguyên lơ lửng tại cùng hắn ánh mắt đủ cao địa phương. Kính chiếu yêu kính quang phóng lên tận trời, đích thật là tìm chư yêu hành thế đi. Bất quá tại cái này một đầu, Ninh Phong cùng kính chiếu yêu toàn bộ tinh lực, lại đều tại thiên yêu vô danh trên thân. Vậy mà là, Ninh Phong miệng đều mở lớn, âm thầm may mắn kính chiếu yêu không phải tay hắn bưng lấy, mà là bản thân lơ lửng giữa không trung, nếu không không phải cho quẳng xuống đất không thể. Đây chính là thành tựu tự thân bảo Linh Phong thần di bảo. Có trời mới biết đến lúc đó có thể hay không náo cái tính tình bãi công. Ninh Phong sử dụng qua một lần sau. Đối kính chiếu yêu uy năng vô so tôn sủng, như thế nào chịu liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Giờ phút này, kính chiếu yêu bên trên, sóng nước gợn sóng. Kính quang lưu động, từng màn phảng phất giống như tận thế hoàng hôn cảnh tượng, ở phía trên lưu chuyển mà qua. Trời chiều treo ở chân trời, nửa tại đường chân trời dưới, nửa gian nan treo, phảng phất sâu lấy một hơi, mắt thấy chính là di lưu lão nhân. Ngực còn tại kịch liệt phập phồng lấy, ai cũng không biết thời điểm nào, một tiếng thở mạnh, vĩnh quyết nhân thế. Tại trời chiều muộn chiếu phía dưới, cả phiến thế giới đều tại hoàng hôn quang bên trong kéo dài hơi tàn, sinh linh tuyệt tích, ngay cả yêu ma tứ ngược đều chưa từng xuất hiện, phảng phất ngay cả bọn hắn đều chịu không được cùng thế giới cùng một chỗ chìm vào vĩnh hằng hoàng hôn, hoặc chết hoặc trốn. Toàn bộ thế giới, ngay tại theo lấy trời chiều cùng một chỗ, từng chút hướng lấy hoàng hôn chi hải trầm mặc xuống dưới, mắt thấy là phải không có hô hấp. Đây là một phương giới vực, một cái thế giới cuối cùng nhất thời khắc. Dạng này giới vực, bình thường có một cái xưng hô gọi là hoàng hôn giới. Thiên yêu vô danh vậy mà thật là xuất thân tại dạng này một cái hoàng hôn giới trong khu vực. Ninh Phong một bên nhìn, một bên gật đầu. Ngày đó cùng thiên yêu vô danh thời điểm giao thủ, hắn trong thoáng chốc bằng vào lấy khí cơ giao hội, nhìn trộm đến nhìn thoáng qua hoàng hôn giới. Vốn cho là hắn là đem một phương hoàng hôn giới luyện chế thành thần thông, hoặc là dùng cái gì phương thức, rút ra hoàng hôn giới khí tức dùng để luyện thành thần thông, cho nên bị ta cảm giác. Hiện tại xem ra, ngược lại thật sự là không phải như thế. Kính chiếu yêu soi sáng ra đến vốn chính là nền móng, đã xuất hiện hoàng hôn giới cảnh tượng, như vậy đây chính là thiên yêu vô danh căn nguyên. Nó là hoàng hôn giới bên trong cái gì đại yêu biến thành đâu, khẩu khí thật lớn, danh xương thiên yêu. Ninh Phong có chút hăng hái hướng xuống nhìn, hắn đối thiên yêu vô danh căn nguyên, đã có hiếu kỳ, cũng có muốn mượn chi bài trừ nó bất tử thân phương thức. Nhớ được tại phong thần chuyện nói bên trong, có cái nào đó đại yêu cường hành vô so, làm khó không biết bao nhiêu tiên thần, sau tới vẫn là bị người tìm ra nền móng, thú yêu liền chặt cây, hồ ly trồn loại hình liền đem cư trú hang ổ cho đốt, từ rễ bên trên giải quyết vấn đề. Đừng để ta tìm tới ngươi. Ninh Phong thu liễm tâm thần, đem tinh lực toàn đều đặt ở kính chiếu yêu bên trên hiển hóa ra ngoài cảnh tượng, ngay cả trùng thiên kính quang tìm được chư yêu hành thế vị trí chuyện này, đều không có quá mức để ý. Kính chiếu yêu bên trên, có từng mảng lớn bình nguyên quan sát cảnh tượng, ở giữa bờ ruộng dọc ngang, giếng nước tinh la, đủ để nhìn thấy ngày xưa sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Có đại điều dòng sông trào lên không thôi, đường sông bên trong chính là đen nhánh vẩn đục nước sông, trôi nổi lấy không biết chết đi bao nhiêu thời gian hư thối chi cá. Tại dạng này trong nước sông, chính là bỏ mình, những con cá kia lại còn không thể hồn nhập địa phủ. Cũng không được hóa đi thi thể dung nhập thiên địa, sinh sinh bị câu lưu tại mùi hôi nước sông bên trong, phiêu lưu đến vĩnh cửu. Núi chọc chọc, khô hạn khắp nơi, hồng thủy vị trí có thể thấy được. Ngọn núi tại sụp đổ, đại địa tại rạn nước, vông dương đang gầm thét. Trời đều nứt ra một cái khe hở, từ bên trong chạy xuôi ra thiên hỏa đốt hết tam giới. Đây chính là một cái thế giới đi vào hoàng hôn đêm trước, đáng sợ nhất tận thế cảnh tượng. A, Ninh Phong lông mày nhíu lại, đỡ lấy kính chiếu yêu tay run một cái, liên đối lấy kính chiếu yêu chạy xuôi mà qua cảnh tượng đều mơ hồ một mảnh, phảng phất là chiếu dọi ra mặt cho chậu nước hình tượng vỡ vụn sóng nước gợn sóng. Không đúng. Không đúng, có vấn đề. Ninh Phong nhíu mày, trước đó nhìn thấy từng màn, tại trong đầu chiếu lại một lần, đồng nhiên ý thức được vấn đề, kính chiếu yêu soi sáng ra đến chính là thiên yêu vô danh nền móng, toàn bộ hoàng hôn giới lại sức sống bị tuyệt diệt, ngay cả cái vật sống thở đều không có. Nếu là nền móng, đó chính là nó tự thân. Thế nhưng là trước đây đủ loại, đều là ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, phảng phất người ở trên trời. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể sông núi địa lý, giang hà đại địa, tất cả thu vào đáy mắt. Thế nhưng là, Ninh Phong ý thức được vấn đề ở chỗ nào sau, tư duy lập tức liền phát tán ra, không là sinh linh, không phải mây bay, thậm chí không phải gió. Có thể trong cùng một lúc, quan sát toàn bộ hoàng hôn giới vô số nơi hẻo lánh vô số cảnh tượng, chỉ có trời. Ninh Phong ngẩng đầu, nhìn trời. Trong đầu hắn hiện ra một cái cảnh tượng, không phải lúc này bầu trời, mà là hắn lần đầu gặp thiên yêu vô danh thời điểm, giao chiến trước đó. Trên đỉnh đầu thiên khung như bị nhuốm máu, bị phải đỏ thắm chẳng cảnh. Không thể nào. Ninh Phong có chút không dám tin, thế nhưng là trong đầu không tự chủ được, lại toát ra một cái khác chẳng cảnh. Kia là tại hai người giao phong kịch liệt nhất thời điểm. Ninh Phong dùng hết các loại thủ đoạn, hoặc là đem thiên yêu vô danh tỉ như tuyệt cảnh, hoặc là dứt khoát lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem nó hóa thân diệt tuyệt. Không dùng được cái gì thủ đoạn, mặc kệ đem thiên yêu vô danh hóa thân như thế nào hủy đi, hắn luôn có thể lấy các loại phương thức, tại các loại ra ngoài ý định địa điểm, trực tiếp xuất hiện. Loại này xuất quỷ nhập thần, như vậy bất tử thân, để Ninh Phong đối nó kiêng kỵ vô so. Từ đầu đến cuối treo cao ở trên đỉnh đầu kiếm, ai không muốn đưa nó cho kéo xuống đến, trực tiếp hướng hầm cầu bên trong ném. Ninh Phong chính là vớt ve ý nghĩ này, mới hao hết trắc trở, mời đến kính chiếu yêu. Hắn lúc này, có ý nghĩ, mới bỗng nhiên nhớ lại, ngày đó khi nó thủ đoạn dùng hết thời điểm, thiên yêu vô danh nhưng thật ra là không có dấu hiệu nào đột nhiên tối lui. Xem ra ta lúc ấy là nghĩ nhầm phương hướng. Ninh Phong càng nghĩ càng là giật mình, càng nghĩ càng là xác định, nếu không phải hai tay đều tại đỡ lấy kính chiếu yêu, hắn đều có hung hăng một bàn tay đập vào trên đùi xúc động, không như thế, không đủ để phát tiết giờ phút này tâm tình. Cửu Diệu Oanh Thiên Kích Đại Trận. Hắn lúc ấy là bị Cửu Diệu Oanh Thiên Kích Đại Trận đánh trúng, lúc này mới thối lui. Ta vẫn cho là một kích này, làm bị thương gốc rễ của hắn, hoặc là ở khắp mọi nơi, không ngừng trùng sinh thần thông có nó giới hạn, thiên yêu vô danh mới không cùng dây dưa tiếp. Hiện tại xem ra, rõ ràng chính là Ninh Phong trong đầu, có một cái cảnh tượng từ trong trí nhớ hiện hiện ra, rõ mồn một trước mắt, giống như lúc ấy. Cửu Diệu Oanh Thiên Kích Đại Trận hội tụ vô lượng tinh quang, một kích nổ xuống, to lớn tinh quang trụ như xuyên thủng thiên khung, oanh đến thiên yêu vô danh trên thân. Ninh Phong ngay lúc đó lực chú ý đều tại thiên yêu vô danh tự thân, giờ phút này hồi tưởng, đem tự thân từ chính đương sự cục diện bên trong rút ra, lập tức liền phát hiện một kích kia xuất hiện thời điểm, đầu tiên là đem bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ bên trên đỏ thắm như máu có hoàng hôn vỏ quýt thiên tượng xuyên thủng, lại rơi xuống. Chân chính để thiên yêu vô danh không dám tiếp tục cùng ta dây dưa tiếp, là bởi vì cái này. Ninh Phong khỏi phải lại hướng kính chiếu yêu bên trên nhìn, trong nội tâm nằm chắc cũng gấp kịch nhảy lên tới 7-8 phần nhiều. Hắn nghĩ rõ ràng những này, không dùng quá nhiều công phu, kính chiếu yêu bên trên cảnh tượng một lần nữa ổn định lại. Ninh Phong nhìn thấy, theo lấy hoàng hôn tiến hành, toàn bộ thế giới tại một chút xíu đất sụp bại, một chút xíu hủy diệt, giang hà như là, sông núi như thế, cuối cùng nhất ngay cả trời cũng sụp đổ một góc. Theo sau, trên trời phong vân đột biến, toàn bộ hoàng hôn giới trời tại hướng lấy trung ương trụ trời chỗ đổ sụp, lại bắt giữ hoàng hôn thế giới bên trong cuối cùng nhất hoàng hôn chi quang, cuối cùng tại trụ trời bên trên phong vân càn quét, một mảnh chỉ có thể khó khăn lắm bao phủ lại đỉnh núi hoàng hôn đỏ thắm thiên ngưng ra. Từ đó, một cái ngũ quan thật thà, tướng mạo phổ thông nam tử, từ hoàng hôn đỏ thắm trời bên trong đi ra, vây tay, toàn bộ hoàng hôn đỏ thắm trời hóa thành áo choàng, khỏa đến nó trên thân. Theo sau, toàn bộ hoàng hôn giới ầm vang một tiếng thật lớn, giống như khai thiên tịch địa, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Hoàng hôn đỏ thắm trời. Ninh Phong cảm khái, hắn đã sớm đoán được thiên yêu vô danh căn nguyên sẽ không bình thường, nhưng không nghĩ tới không bình thường đến trình độ này. Cái này vậy mà mới là thiên yêu vô danh bản thể, ta đi, muốn hay không chơi như thế lớn. Trên đời này thế nào sẽ có dạng này yêu? Thiên yêu vô danh, thật sự là thiên yêu, hàng thật giá thật, con hàng này một điểm trâu không có thổi, quá cũng trung thực đến không có người sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Ninh Phong một cái tiếp theo một cái ý niệm trong đầu đang chạy ngựa hiện lên, bị chấn động phải không được. Lấy trời hóa yêu, trách không được, thiên yêu vô danh muốn rời khỏi giữa bầu trời, hóa ra là hắn cuối cùng cũng là trời, trong này thiên tri địa, có giữa bầu trời thiên tâm ý thức tại, hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại mạnh lên. Một phương giới vực, thế nào có thể có hai phe trời? Ninh Phong mặc kệ thiên yêu vô danh là như thế nào tiến vào giữa bầu trời, lại là thế nào cùng giữa bầu trời ý thức thỏa hiệp, hoặc là lén qua, mới tồn tại đến nay. Hiện tại, hắn một mực đây là một cái đối thủ, mạnh thì mạnh vậy, nhưng mà nền móng nơi tay đối thủ thôi. Hô! Ninh Phong thật dài nôn thở một hơi, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, thiên yêu vô danh một mực ép ở trong lòng bên trên bóng tối, cuối cùng tảng đá bị chuyển ra ngoài. Hiện tại đến phiên chư yêu hoành thế. 22. Chương 321, nền móng, 3. 27. Hoành bán đức thế. Ninh Phong suy nghĩ vừa mới hiện lên đâu, hai tay chính là run lên, kém chút lại một lần nữa đem kính chiếu yêu cho ném ra ngoài. Bất quá lần này không trách Ninh Phong, đây là kính chiếu yêu tự thân run rẩy dữ dội. Ách! Ninh Phong mặc dù không có luyện hóa này bảo, nhưng tốt xấu tạm thời xem như kính chiếu yêu nửa người chủ nhân, tâm niệm tương thông dưới, lập tức cảm nhận được một cỗ bất mãn, nguồn gốc từ kính chiếu yêu bất mãn. Nó căn nguyên không tìm thật kỹ ra đi, đích xác, thiên yêu vô danh trên bản chất vậy mà là một phương ngày qua thành yêu, toàn bộ nền móng vượt qua không biết mấy phương giới vực, muốn lật ra đến đích thật là vất vả. Ninh Phong cười một tiếng, xuất ra dô tiểu hài tử bản sự, dù dô nói, kính huynh, đi trăm dặm người nửa 90, liền kém một cái, ứng sẽ không phải quá phí sức. Kia chư yêu hoành thế, không tầm thường là một con lợn, gốc rễ chân còn có thể lớn hơn thiên yêu vô danh sao. Thiện tay mà làm sự tình. Quay lại giải quyết sau, kính huynh còn có thể bốn phía đi một chút, tại hạ định không làm khó dễ. Được chứ? Ninh Phong tâm niệm truyền đi từng câu lời hữu ích, cuối cùng liền kính chiếu yêu cho thuyết phục, vụ trộm bôi một thanh. Thực tình không dễ dàng à. Kính chiếu yêu chìm yên tĩnh, tựa như là tại suy nghĩ, một hai cái hô hấp sau, nó tựa hồ cũng cảm thấy Ninh Phong nói rất có đạo lý, lại tại trong bàn tay hắn chấn động một cái, phảng phất là đang nói chuẩn đấu. Cái này không tốt phục vụ. Ninh Phong gạt ra cái khuôn mặt tươi cười đến, trong lòng bổ sung một câu, kính huynh á kính huynh, huynh đệ ta thật không có lắc lư ngươi ý tứ, chư yêu nhất định là chư yêu, lẽ ra là không có cái gì, thế nhưng là ta luôn cảm thấy không đúng đây. Cái này heo. Sợ là không bình thường rất ta. Đương nhiên, lời này Ninh Phong chính là ngẫm lại, nửa điểm không có ra bên ngoài đúng vậy ý tứ, có trời mới biết kính chiếu yêu biết sau có thể hay không nửa đường bỏ cuộc. Kính chiếu yêu kính quang một ý niệm, liền có thể chiếu thấu tầng giới, nguyên bản liền tìm được chư yêu hành thế vị trí, còn lại lớn bao nhiêu chút chuyện. Kính chiếu yêu cùng đồng ý sau, đống nhiên ở giữa. Như trước đó đối thiên yêu vô danh sự tình tái diễn, kính quang phá không mà đến, thẳng chụp vào một vũng thanh tuyền bên trong, hiện ra nhân thân. Ngay tại thoải mái nhàn nhã tắm chư yêu hoành thế. Lấy kinh chiêu yêu vì con người, Ninh Phong ngăn cách lấy ngàn khoảng cách trăm dặm, lại một lần nhìn thấy con lợn này vương. Hình tượng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không phải vũ mị hành lúc, không phải mạnh mẽ đâm tới chiến chư vương, mà là một cái béo ụt thịt đại mập mạp, nằm tại nước suối ở trong hì hục thoải mái thẳng hừ hừ. Bụng hắn to đến túi đầu đều không nhìn thấy mu bàn chân, lỗ thai đủ rủ xuống đến trên bờ vai, cái mũi là điển hình mũi heo cắm hai cây hành tây hoàn toàn không có vấn đề. Cơ ngực càng là đều rơi xuống rốn bên trên. Dạng này nửa người nửa heo, xem xét liền béo ở thịt đần độn bộ dáng, ngược lại là phù hợp thường nhân đối heo cứng nhắc ấn tượng, nhưng mà cùng lúc trước không khỏi tương phản quá lớn. Có như vậy một nháy mắt, Ninh Phong cơ hồ coi là kính chiếu yêu là tìm sai yêu. Lập tức, hắn liền không như thế nghĩ. Vụt. Chư yêu hành thế tại kính quang rơi xuống một nháy mắt giật mình tỉnh lại, lấy cùng thân hình tuyệt không hướng phù hợp linh mẫn xông lên. Ngao ngao nói nhanh như chớp ra bên ngoài chạy. Không sai. Ninh Phong không còn gì để nói, cái này tiêu hồn chạy trốn, trừ chư yêu hành thế, không làm người thứ hai nghĩ. kính chiếu yêu ánh sáng, há lại chạy nhanh, liền có thể tránh phải mở. Chư yêu hành thế mang ra một hàng khói xanh, liền bị kính quang bao phủ. Ngao! Hắn gầm rú một tiếng, hiện ra nguyên hình. Cực đại chiến heo ngửa mặt lên trời gào thét, tư thế cùng đối cứng ngũ hành sơn thời điểm sắp xỉ như nhau. Xoát! Kính chiếu yêu quang làm như không thấy, đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, chư yêu hành thế giật mình ngay tại chỗ, sinh ra cùng thiên yêu vô danh đồng dạng nghi hoặc, thế nào không có chuyện. Kính chiếu yêu quang tư thế kia không chỗ có thể trốn hời hợt, rơi xuống trên thân vậy mà không thương không ngứa. Chư yêu hành thế một chán đều là dấu chấm hỏi thời điểm. Kính chiếu yêu thu hồi kính ánh sáng, đồ giữ lại cho mình dưới thật là lớn một con lợn, một mặt mở mịt bộ dáng. Thật lâu, chư yêu hành thế đứng thẳng người lên. Tại quá trình bên trong một lần nữa hóa thành hình người bộ dáng, hay là si ngốc phì phì, ngơ ngác ngốc ngốc bộ dáng, để ở trong mắt liền muốn để người thân thiết kêu lên một tiếng, này, ngốc tử. Hắn cào lấy đầu, minh tư khổ tưởng, theo sau vô bụng, là. Nương theo lấy chư yêu hành thế đập bụng động tác, chỉ thấy to lớn trên bụng to từng tầng mỡ nhấc lên gọn sóng, cả người giống như là một tòa núi thịt đang run. Kia vực ngoại yêu ma là nghĩ cha ta láo trừ căn nguyên A. Đầu này lao trừ ngược lại là yên lòng, đắc ý ngâm nga từ khúc, một lần nữa nằm sẽ trong hồ, thích ý ngâm mình ở trong nước hồ, lẩm bẩm lên tiếng, ta láo trừ có cái gì nền móng, đơn giản là giữa thiên địa một đầu trời sinh trời nuôi heo thôi. Cùng những cái kia ăn lấy nước rửa chén, tại cái thất gỗ bên trên bị bán xuống nước các đồng loại, không có cái gì khác nhau. Yêu điều tra thêm đi. Hắn ở trong ao lăn lăn, tại ao dưới đáy cọ sát sau lưng bên trên ngứa, tựa hồ đắm chìm nhập nửa mê nửa tỉnh trạng thái, để ta lão chư lại ngủ một chút nhi, vừa mới thật sự là dọa đến quá sức. Lời còn chưa dứt, không không không ngáy ngủ thanh âm vang động trời lên. Tốt chứ yêu. Ninh Phong trước mặt, kính chiếu yêu toàn thân tỏa ánh sáng, run rẩy kịch liệt, trên dưới chập trùng. Đung đưa trái phải, không giống như là nhảy cẫng, cũng là chứng động kinh. Chậc chậc chậc. Hắn miệng bạ gì mặt chậc chậc có âm thanh, cả người lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh gạch quá khứ, cái gì lưu ly vương tọa, hiện tại chính là hỏa lô, Ninh Phong nửa điểm đều không nghĩ ở phía trên ngốc lấy. Không hổ là chư yêu hoành thế, danh tự này thật sự là lấy được tốt, hoành bán đức thế a. Ninh Phong trốn đến an toàn địa phương, tự giác rời đi kinh chiếu yêu phạm vi tầm mắt, tạm thời sẽ không bị nó chú ý tới, tán thưởng không thôi mà thầm nghĩ. Hắn có hay không hoành bán đức thế thực lực không đề cập tới, cái này nền móng tuyệt đối hoành bán đức thế, sợ là vô yêu có thể cùng tương so, không phải có thể nào đem kinh chiếu yêu làm khó thành cái dạng này. Hắn nhớ tới trước đó thiên yêu vô danh, kia cùng nền móng là nói đùa sao. Hoàng hôn giới, cuối cùng nhất một mảnh bầu trời thành yêu. Dạng này nền móng lai lịch, tại Ninh Phong xem ra, đã là yêu bên trong vô song đi, kinh chiếu yêu soi sáng ra đến đều không có như vậy phí sức qua. Đừng nói ta không nghĩ tới. Chính là kính chiếu yêu chiếu tận từ xưa đến nay đại yêu, sợ là đều chưa bao giờ gặp loại này a. Ninh Phong bản thân an ủi nghĩ đến, này niệm cả đời, hắn lập tức liền yên tâm thoải mái lên, không còn ấy nấy trước đó lắc lư kính chiếu yêu đi chiếu chư yêu hành thế điểm kia phá sự. Chư yêu hành thế căn nguyên chi huyền ảo, ở xa hoàng hôn trời thiên yêu vô danh phía trên. Điểm này, từ kính chiếu yêu phản ứng bên trên liền có thể nhìn ra. Cái này cũng nhiều ít thời điểm, dù sao Ninh Phong co lại qua một bên. Miễn cho tiến vào kính chiếu yêu phạm vi tầm mắt, bị hắn giận chó đánh mèo. Đều đã có mười mấy cái thời gian trôi qua. Kính chiếu yêu hay là cùng chứng động kinh, tại không trung bay loạn, nó trên mặt kính từng đợt kỳ quang hiện lên, tựa hồ tại biển cả bên trong tìm kia một hạt ngô. Ninh Phong có chút lo lắng, sẽ không phải cùng thời gian đến, kính chiếu yêu còn không có soi sáng ra hắn căn nguyên tới đi. Vậy liền không xong. Từ thiên yêu vô danh trên thân được đến kinh nghiệm, như vậy tuyệt thế đại yêu, nếu là không rõ ràng gốc rễ chân. An thiệt thòi sợ không phải lần một lần hai sự tình. Bất quá nha. Ninh Phong ở trong lòng mặc nghiệm, thấm gương huynh, ta có lỗi với ngươi. Có một chút là khẳng định. Cho dù là kính chiếu yêu soi sáng ra chứ yêu hành thế nền móng, lấy hiện tại tiêu tốn thời gian đến xem, nó sợ là dừng lại không được bao lâu, liền sẽ được triệu hoán về di chỉ kinh đô cuối đời thương bí cảnh bên trong. Chuyến này ra, kính chiếu yêu là không có thấu lấy cái gì khí, chỉ toàn cho Ninh Phong làm công đến lấy. Và anh, đột nhiên. Ninh Phong đều chưa kịp phản ứng đâu, liền thấy kính chiếu yêu bỗng nhiên tứ phía phát sáng, toàn thân trên dưới, tất cả đều biến thành mặt kính, đem tự thân biến thành mặt trời nhỏ như. Mỗi một vệt ánh sáng bên trong, đều có một con heo hình tượng. Có là tại trong chuồng heo. Hi hục ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Có là nằm tại làm thịt heo cái băng ngồi bên trên, bốn vó chỉ lên trời, làm cho thê thảm. Có là heo được liệu mình dành ăn ăn đến béo ịt, bị lôi ra cột thời điểm si tình nhìn về phía gầy tiểu nhân heo mẹ. Tựa như là đang nói, sau này chớ ăn như vậy nhiều. Các loại heo sinh, theo thứ tự trình diễn, nghiễm nhiên là một con lợn vạn thế luân hồi. Tại kính chiếu yêu quang ở trong một một bảy biện ra tới. Những này heo, dĩ nhiên không phải chư yêu hành thế bản thân. Hắn có hôm nay chi hiển hách tu vi, tồn thế thời gian không biết dài bao nhiêu, dù sao là Ninh Phong mấy trăm lần nhất định vấn đề không lớn, càng xa xưa cũng có thể. Đương nhiên không thể nào là luân hồi như vậy nhiều lần, như vậy, nơi nào đến thời gian tích lũy tu vi. Như Ninh Phong, vì một phương giới vực, khí vận chi tử, loại này gặp gỡ, đầu kia chư yêu sợ là không có cái này cùng phúc phân. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Ninh Phong không hiểu ra sao. Lại không được gấp. Hắn rõ ràng từ kính chiếu yêu bên trên cảm nhận được một cỗ khí tức, tên là, đắc ý. Nói ngắn gọn, phiên dịch ra đến, chính là, lúc này còn không bắt được ngươi rồi. Ninh Phong phấn chấn tinh thần, ngưng thần nhìn lại, lượt lãm heo sinh. Dần dần, hắn đắm mình vào trong, phảng phất đứng ở một bên, cùng lúc đứng ngoài quan sát chư thiên vạn giới, ngàn tỷ đầu heo từ sinh ra tới, đến tử vong, hoặc là mấy tháng, hoặc là mấy năm sinh mệnh. Dần dần, hắn có minh ngộ. Hận. Là hận. Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ, tự nói lên tiếng, những này heo, toàn đều đang hận. Bọn chúng hận không phải chăn heo người, không phải rào chán, không phải đồ tể, không phải cái khác bất kỳ vật gì, thậm chí không phải người. Bọn chúng toàn đều đang hận một cái đồng loại. Chứ yêu hoành thế. Thế nhưng là, Ninh Phong nghi hoặc không thể giải, đây là tại sao đâu. Xưa nay đại yêu, đều bị đồng tộc phụng làm lão tổ, anh hùng, phải bản tộc ủng hộ sùng bái, tụ lại tộc đàn, vốn là thiên hạ yêu tộc bản năng. Thiên yêu vô danh loại này dị loại không phải là không muốn, mà là căn bản liền không thể, hắn tới chỗ đó lại đi tìm một mảnh trở thành yêu trời đi. Điển hình ví dụ chính là trong truyền thuyết Thanh Khâu Sơn Cựu Vĩ Hồ, Phù Tang Thụ bên trên Tam Túc Kim Ô, trong Đông Hải Long tộc vân vân. Như heo yêu hành thế như vậy, vì bản tộc hết thể sinh mệnh, đời đời kiếp kiếp cửu hận, Ninh Phong đừng nói thấy, nghe đều chưa nghe nói qua. Đây cũng thật là sinh không thể năm sống xa hoa, chết liền liền năm đỉnh nấu. Ninh Phong cảm khái lấy, hay là không tìm được nguyên nhân. Lúc này, kính chiếu yêu bay tới, ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh lấy, nhìn tư thế kia, phân phút liền sẽ giáng xuống, một đầu bao đều là nhẹ. Sao một cái giận nó không tranh cao minh? Ninh Phong nơi nào còn dám trêu chọc bị hắn hố phải quá sức kính chiếu yêu, vội vàng ngậm miệng lại, tập trung ý chí, hết sức chăm chú lần nữa thăm dò vào kính quang ở trong. Thời gian, từng chút trôi qua lấy. Vân vân. Chẳng lẽ, Ninh Phong con mắt trợ to, miệng há mở. Một mặt không dám tin. Loại kia không dám tin, giống như là nhìn thấy một con bọ ngựa giơ lên cánh tay ngăn ở một chiếc xe lớn phía trước, rồi mới ầm vang va chạm, xe ngựa bay rớt ra ngoài, bọ ngựa điềm nhiên như không có việc gì cơ cơ cánh tay, thổi ngụm khí, không khác nhau chút nào. Hắn nhìn thấy, tại kinh chiếu yêu quang bên trong từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới, vô số đầu heo trên đỉnh đầu, đều có một cái mông lung hư ảnh, phảng phất là tại khói mù lượn lờ ở trong hô hấp, mỗi lần phun ra nuốt vào đều mang ra từng sợi bạch khí. Những này bạch khí, vô dừng tận hướng lấy trong hư không lan tràn quá khứ, cuối cùng hội tụ đến một chỗ. 003. Kính chiếu yêu bên trên, kính quang lóe lên, hiện ra chư yêu hành thế hóa thành nửa người nửa heo bộ dáng, tại nước trong hồ đang ngủ say, còn trở mình, thân thể mập mạp tất cả đều chui vào trong hồ, ao nước tùy theo tràn ra. Vậy mà là như thế này. Kết hợp trước đó vô số đầu heo hận ý, kính chiếu yêu bên trong không cách nào thông qua hình tượng, mà thông qua linh động tin tức truyền đến, Ninh Phong loáng thoáng địa. Nắm chắc mạch đập. Chư yêu hoành thế, nguyên lai là như thế nền móng. Ninh Phong hít sâu một hơi, miễn để nén vẻ chấn động, không trên mặt của hắn nước tràn thành lụt, ngã ngồi trên mặt đất, lâm vào trầm tư. Chư yêu hoành thế, đích thật là bình thường lợn rừng xuất thân, tại thượng cổ đại yêu hành hành thời điểm, cùng những cái kia sinh ra cường hành, trưởng thành liền có thể phiên vân phúc vũ tồn tại hoàn toàn không cách nào tương so. Nhưng mà, hắn không biết thông qua cái gì thủ đoạn, làm được một việc. Ninh Phong lúc này cảm thụ. Hắn tự thân đều nói không nên lời, đến cùng là chấn kinh đâu, hay là kính nể đâu. Nghịch thiên cải mệnh, đoạt tận nhất tộc khí vận, thành tựu bản thân. Từ đó về sau, tuyệt thế bên trên hết thảy đồng tộc con đường tu hành. Có hoành thế một ngày, heo chi nhất tộc, cho dù là vô luận trí tuệ, thể phách, lực lượng toàn phương diện vượt qua chủng tộc khác, y nguyên chỉ có thể bị nuôi nhốt ở trong chuồng heo, đưa lên lò sát sinh. Có hoành thế một ngày, trên đời lại vô cái thứ hai chư yêu. Ninh Phong vươn người đứng dậy, vòng quanh mà đi. Đoạt tận nhất tộc chi khí vận A, đoạn tuyệt nhất cắt đồng tộc con đường tu hành, chắc không được heo so đủ thông minh, so chó hung hãn, so chó có sức mạnh, thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ giới hạ thú, lại cơ hồ là lẫn vào kém nhất. Nguyên lai, là có như thế một gia hỏa tồn tại đưa đến. Chư yêu hoành thế, quả nhiên là hoành bán đức thế, khoáng cổ tuyệt luân. Ninh Phong 10 điểm hoài nghi, trên đời này phải chăng còn có cái thứ hai tồn tại, làm được qua cùng chư yêu hành thế đồng dạng sự tình, nghị kỹ phía dưới, khủng bố tuyệt luân. Trong đầu hắn, không ngờ xảy ra hiện lên từng màn cảnh tượng. Ở trong đó, có chư yêu hành thế miệng nuốt hoàng tuyển nước cùng kim đấu chi quang, có hắn phòng ngự vô song, ra so núi dày, có hắn lực lớn vô cùng, giận gánh ngũ hành sơn, có hắn xảo trá như hồ, mê cung huyễn cảnh. Chắc không được chư yêu hành thế có thể cường hoành đến loại tình trạng này, lấy nhất tộc chi lực, gia tăng với bản thân, cộng thêm heo chi nhất tộc, vốn là có thể ăn, da dày, lực lớn, còn thông minh, một bộ tộc khí vận ra chỉ phía dưới, liền tạo ra được này quái vật. Ninh Phong vô so may mắn, hắn tìm đến kính chiếu yêu, không phải ai có thể khám phá chư yêu hành thế nền móng. Đỉnh Thiên hoài nghi một chút, vì sao trên đời cái khác heo trôi qua thê thảm như thế, con hàng này lại có thể tới nhuần như thế. Tới cuối cùng nhất, không hiểu được, cũng chỉ có thể suy đoán hắn từng có cái gì kỳ ngộ. Trước đó hắn đủ loại thủ đoạn, sợ là còn chưa đem hết toàn lực. May mắn, may mắn. 22. Chương 322, cùng lên đi. 27. Ninh Phong ngay cả vội ngẩng đầu, nhìn về phía kính chiếu yêu, chuẩn bị hướng lấy kính huynh hảo hảo hành lễ, hảo hảo cảm kích một phen. Chưa từng nghĩ, hắn vừa trông đi qua đâu, liền thấy kính chiếu yêu phía sau vỡ ra một cái lô đen, lực lượng vô hình gia tăng với kính chiếu yêu trên thân, nó đủ kiểu không tình nguyện còn là bị giật lấy không ngừng hướng lấy lô đen ném đi. Ninh Phong tốt xấu xem như nó nửa người chủ nhân, nơi nào không cảm giác được nó dãy rủa, nó không cam lòng, cùng cuối cùng nhất chuyển tới một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Ninh Phong cả người đều trong gió lang loạn. Ta sẽ trở về. Hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng đâu, liền thấy kính chiếu yêu siêu một cái, triệt để bị kéo vào trong hắc động. Chợt, lỗ đen khép kín, kính chiếu yêu thân hình cùng khí tức, còn có kia không được điều thế nào nghe thế nào giống như là nhân vật phản diện tuyên ngôn suy nghĩ, triệt để tại giữa bầu trời, tại Ninh Phong trước mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng, kính huynh. Hy vọng năm nào còn có cơ hội gặp lại. Ninh Phong chính y quan, đối lấy kính chiếu yêu biến mất trong hư không trịnh trọng thi lễ, đứng lên nói, tới khi đó, huynh đệ ta nhất định mang ngươi hảo hảo thông khí, đền bù lần này vất vả. Thoại âm rơi xuống, hắn liền tạm thời vứt bỏ kính chiếu yêu sự tình, trầm ngâm một lát, chân chân chính chính khi tiến vào giữa bầu trời về sau, lần thứ nhất bước ra phạm vi trăm dặm. Cùng lần trước bên trong chư yêu hành thế thủ đoạn khác biệt, lúc này Ninh Phong là tại tuyệt đối thanh tỉnh tình huống dưới, tự nguyện mạo hiểm nguy hiểm rời đi. Đi lần này, chính là hơn nửa canh giờ. Lớn nửa canh giờ trôi qua, hắn một lần nữa bước vào cựu khúc hoàng tuyển đại trận phạm vi, đi từng bước một đến Lưu Ly Vương tòa trước, quay người ngồi xuống. Ninh Phong hai tay tự nhiên đặt ở trên lan can, thân thể thẳng tắp, cả người chìm yên tĩnh trở lại, như đang suy tư lấy, lại như đang chờ đợi lấy cái gì. Hắn chính diện đông phương, thời gian dần qua tối xuống, có nửa vầng trăng sáng. Sắp xuất hiện chưa ra, như khuê các thiếu nữ, còn ôm tỉ bà nửa che mặt, trốn ở bình phong phía sau, lười biếng thiếu niên lang quân. Hán vương tọa phía sau, tây phương chân trời, có mặt trời chiều ngã về tây. Nửa treo cố phong. Không biết là thiên tượng vấn đề, hay là nguyên nhân khác, thời khắc này trời chiều nhìn qua hết sức lớn, giống như có nửa cái thiên na sao lớn. Ninh Phong ngồi ngay ngắn lấy, thật giống như ngồi tại trời chiều phía trước, chỉ cần hướng sau khẽ dựa. Liền sẽ dựa vào trời chiều, không khiến cho rơi xuống. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngay phía trước. Nơi đó, có một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, lấy nó làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, cây cối từng cây hướng bên ngoài đổ dạ khuyết tán ra một cái cự đại trăm dặm kiếm vòng. Trong vòng trăm dặm, bỏ kiếm bên ngoài, vạn vật không còn. Đổ dạp xuống tới cây cối, đều tại trong khoảnh khắc, tàn lùi khô héo, phảng phất vì gió thu điều hưu đi hết thể sinh cơ, tận vì tiểu tụy. Tuyệt thế kiếm thần, lệnh đông lai. Ninh Phong mở mắt ra, tinh quang bắn ra. Kiếm khí đang dần dần tới gần. Trăm dặm đổ dạp, kiếm khí bên ngoài vạn vật không còn cảnh tượng, như một cái viễn cổ cự nhân, ngay tại nhanh chân hướng lấy hắn chỗ bước đi qua. Một lát về sau, một cái Nga quan bắt mang, khuôn mặt cao cổ, một tay cầm một thanh thanh đồng cổ kiếm lao giả. Chậm rãi tiến vào Ninh Phong phạm vi tầm mắt, dừng bước tại ngoài trăm dặm. Bốn mắt nhìn nhau, trăm dặm chi trên không trung, có phong lôi tỏa ra. Vượt ngoại yêu ma, tuyệt thế kiếm thần, lệnh đông lai. Hai người bình tĩnh đối mặt, đều từ đối phương trong mắt, trên thân, nhìn thấy lăng lệ chi khí, giống như hai thanh kiếm, tại long ngâm lấy muốn cách không tấn công. Đột nhiên, hai người cùng một chỗ nhìn về phía đỉnh đầu. Tại trăm dặm chi địa, hướng lên ngàn trượng chỗ, cả mảnh trời đống nhiên biến thành đỏ thám chi sắc, giống như Ninh Phong phía sau trời chiều cuối cùng nhất dư huy, muộn soi sáng ra đến tận thế chói lọi. Hoàng hôn cảnh tượng hoàng hôn trời. Một phương hướng khác, ngũ quan thường thường không có gì lạ, ném tới trong đám người mặt lập tức liền không tìm được thiên yêu vô danh, dạo bước hướng về phía trước, đồng dạng dừng bước tại ngoài trăm dặm. Lại tới một cái. Ninh Phong nhún nhún vai, rời qua đi ánh mắt, cùng Thiên Yêu Vô Danh đối mặt. Bốn mắt đụng vào nhau, hắn nhìn thấy hoàn toàn tĩnh mịch hoàng hôn giới, nhìn thấy Thiên Yêu Vô Danh trong mắt dựng dục ra đến vẻ điên cuồng. Từng trải qua nhất tuyệt vọng, thống khổ nhất, bất lực nhất sau, đản sinh ra điên cuồng nhất. Ai, không thể thiện. Ninh Phong lắc lấy đầu, chậm rãi mở miệng, liền kém một cái, chư yêu hành thế, ngươi còn không ra, chờ đến khi nào? Ngắp. Hắn vừa dứt lời dưới, đồng dạng tại ngoài trăm dặm, đại trận biên giới, cùng tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, Thiên Yêu Vô Danh hoàn toàn phương hướng khác nhau, một cái béo ụt ịt đại hán, chậm rãi đi tới, vừa đi lấy, một bên ngáp không ngớt, chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Ta lão chư cũng không nghĩ đến, đáng tiếc không không đi được a. Người đến, chính là chư yêu hành thế. Hắn cào lấy vốn cũng không có mấy cây mao đầu, buồn rầu nói, lão tặc thiên nắm ta một cá biệt chuôi, vốn là bị kiên kỵ, lúc này lại không xuất lực lời nói, sợ là heo vốn liền đến cùng. Cho nên chỉ ủy khuất ngươi, ngoan ngoãn đến ta lão chư ngũ tạng trong miếu tới đi. Hắn lên tiếng, cười, lộ ra trên dưới hai hàng, như răng cưa răng, hàn quang ung tùm, dữ tợn mà khủng bố. Ninh Phong cao giọng cười một tiếng, hai tay dùng sức, từ lưu ly vương tọa bên trên trống lên, thẳng tắp mà đứng, giống như một cây tiêu thường, muốn đem ngày này đều cho xuyên phá. Ninh Mẫu người ngay ở chỗ này. Ai đến? Nó âm thanh đủ ủ, chấn động tiếng vọng, Ninh Phong hai tay thua với sau lưng, ngạo nghệ đứng thẳng. Nương theo lấy thanh âm của hắn ầm vang truyền ra, hơn trăm bên trong, hơn ngàn dặm, nghìn dặm mà không ngừng, khí thế của hắn cũng đang không ngừng dâng lên, quanh thân áo bào phồng lên, buộc tóc đai lưng đứt đoạn, một đầu tóc đen bay dương. Khí tức bừng bừng phân chấn, khí thế trung thiên, một cỗ bất khuất ý cảnh, giống như trụ trời, chống trời chi địa. Cỗ này uy thế không chỗ ở tràn ngập ra, từ trăm dặm, đến ngàn dặm, đến nghìn dặm, từng mảng lớn vân khí tán loạn ra, còn tươi sáng càn khôn. Theo lấy vân khí tan hết, thiên khung phía trên lại vô che lấp, từng cái hoặc nhân hoặc yêu hoặc ma hoặc thần, có thả đạo nho pháp mực ra nhà, một châu tu sĩ chi tinh hoa, tề tụ ở trên trời. Ninh Phong ánh mắt quét ngang mà qua, thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy các loại bảo quang phóng lên tận trời, túc sát chi khí tràn ngập thiên địa, cảm nhận được vô tận thiên địa nguyên khí tại hội tụ tới, toàn bộ giữa bầu trời linh khí, gần như vì trước mắt cái này một châu chi địa, một châu người chỗ tụ lại. Trong đó lớn nhất ba cỗ thiên địa nguyên khí hội tụ thành vòng xoáy vân khí, bao phủ tại tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, Thiên Yêu Vô Danh, chư yêu hành thế ba cái đỉnh đầu của người bên trên, gấp 10 tăng nó uy thế. Thế gian đều là địch a. Ninh Phong giải cười ra tiếng, lặp lại lần nữa, ai đến? Phương xa, một châu tu sĩ chi tinh hoa nhóm, bọn hắn có gần sóng, có khí tức chập trùng, lại không một người, khi xuất thủ trước. Bởi vì, tại bọn hắn phía trước, tại Ninh Phong phía trước, đang đứng này châu đứng tại đỉnh cao nhất ba cái tồn tại. Bọn hắn cái kia không phải trải qua vô số phong vân, khám phá coi nhẹ vô số, tâm cảnh tu vi toàn không tì vết tồn tại, sao lại vì Ninh Phong một tiếng ai đến chỗ kích. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, một phương kiếm tổ, một châu kiếm đạo đều là nó truyền lại. Đã sớm tu luyện tới phía trước đã không đường cảnh giới. Thiên Yêu Vô Danh. Trải qua cả thế gian mờ nhạt, hắn lấy hoàng hôn giới một mảnh bầu trời thân phận, tu luyện thành yêu, với vinh rơi hoàng hôn bên trong thoát đi, sao mà truyền kỳ. Chư yêu hoành thế, hoành bán đức thế, lấy bản thân chi thân. Đoạt nhất tộc khí vận lấy cung cấp bản thân, đột phá tiên thiên hạn chế, khoáng cổ tuyệt luân. Bọn hắn ba tôn tồn tại nằm ở nơi nào, không chỉ là kia một châu tinh hoa chi tu sĩ không dám động, chính là ngay cả bọn hắn tự thân cũng không dám động. Lưu Ly ở trên đảo, vương tọa trước đó, Ninh Phong đứng chắp tay. Ngoài trăm dặm, Cửu Khúc Hoàng Tuyền đại trận bên ngoài, ba tôn tồn tại ánh mắt giao lưu. Toàn bộ châu vực không khí đều ngột ngạt kiềm chế xuống tới, như trước bao tác tịch, chúng sinh vạn vật đều câm như hến. Ninh Phong có chút hăng hái nhìn một màn này, rất muốn biết mấy vị này cuối cùng sẽ đạt được cái gì kết luận, là trước đánh một trận, tiêu trừ hậu hoạn, lại đến xử lý hắn cái này sóng SS đâu, hay là nhất trí đối ngoại đâu? Hắn đương nhiên hy vọng là cái trước, khổ chiến trước đó. Còn có thể nhìn ra một màn cho hay. Bất quá Ninh Phong cũng chính là ngẫm lại, hắn không cảm thấy cái này ba tôn tồn tại sẽ ngốc đến tình trạng như thế. Quả nhiên, một lát về sau, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, Thiên Yêu Vô Danh, chư yêu hành thế, ba người kết thúc ánh mắt giao lưu. Khi mở miệng trước chính là Thiên Yêu Vô Danh, hắn hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, nói, lệnh Đông Lai, ngươi truy sát ta sự tình, ngày khác lại tính. Chư yêu hành thế tiếp theo lấy ngắt lời, các ngươi tùy ý, lại nói lao khiến a, nghe nói ngươi đem ta lão chư danh tự khắc vào thí kiếm thạch bên trên, hiện tại có vị này tại, hẳn là không tới phiên ta lão chư đi. Sớm làm bỏ đi, lão chư nhìn cách nên được hoảng. Chỉ là cách đứng, lại không phải e ngại, đang khi nói chuyện chư yêu hành thế hé miệng, lộ ra kia một ngụm làm người ta sợ hãi răng nanh, hàn quang bắn ra bốn phía, ý uy hiếp đúng. Còn như chúng ta. Chư yêu hành thế nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thiên yêu vô danh. Không đợi hắn mở miệng đâu, thiên yêu vô danh lạnh lùng thốt, ta giết không chết người, ngươi không giết chết được ta, có cái gì tốt giày vò, coi như thôi. Thoại âm rơi xuống, cho dù là nhất là ngạo nghệ chi lệnh đông lai, cũng là khẽ vước cằm, xem như tạm thời nhận xuống tới, nhất trí đối ngoại. Ta liền biết, ta liền biết. Ninh Phong lấy tay che chán, lắc lấy đầu, tự nói lên tiếng, liền biết không kia chuyện tốt. Đã các ngươi thương lượng xong, kia còn cùng cái gì? Hắn hai trưởng vỗ, ngạo nghễ nói, cùng lên đi. Hử. Ba tiếng hử lạnh, đồng thời vang lên. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cùng hai đại yêu vương, sao mà kiêu ngạo, đời này có hay không chân chính liên thủ cùng những người khác đối địch qua, đều vẫn là hai chuyện sự tình. Cho dù là có, đó cũng là còn tại yếu khi còn bé, cho dù là hiện tại giao lưu xong, quyết định tạm không nội chiến, cũng xa không đến có thể đem mặt mũi giấu tiến vào trong đũng quần, làm ra vây đánh hành vi tới. Đương nhiên, nếu là tình huống không đúng, bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ không khách khí. Vô thanh vô tức, ngay cả ánh mắt giao lưu đều không có, thiên yêu vô danh bỗng nhiên một bước, bước vào cửu khúc hoàng hà trong đại trận. Vâng! Trên trời mây đen áp đỉnh, có kinh lôi nổ vàng, mưa to mưa lớn, phạm vi trăm dặm bên trong, vào hết mưa gió mịt mù cảnh tượng. Ninh Phong thần sắc lạnh lẽo, thở ra một hơi tới. Hô! Tại hắn phía sau, có mặt trời hư tượng nổi lên, vừa cùng nửa nhập dưới đường chân trời trời chiều trùng hợp. Có bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử gào thét mà ra, càn quét hắn trên dưới quanh người, toàn vẹn vô kẽ hở, đúng như vỏ trứng gà. Vô luận là thiên phong, hay là mưa to, tận không thể xuyên thủng tầng này bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, chạm tới Ninh Phong mảy may. 22. Chương 323, băng cửu diệu, vẫn thiên yêu. 27. Xuy xuy xuy xuy. Chạy xuôi hoàng tuyền chân thủy đại địa bên trên, theo lấy màn mưa tứ ngược, mưa to thành tuyến, dị tượng điện hiện. Đầu tiên là trên bùn đất suy suy co âm thanh, một giọt nước mưa chính là một cái sâu lỗ thủng, từ đó không ngừng toát ra khói trắng khí đến, phảng phất dưới không là nước mưa, mà là nước chua. Rơi xuống trên bùn đất như thế, có thể suy ra, rơi xuống trên thân người, lại nên là như thế nào khủng bố. Rơi vào hoàng tuyển chân thủy ở trong thời điểm, nhưng thấy từng cái bọt khí ở bên trong nổi lên, tựa như là hoàng tuyển chân thủy đem nước mưa bao trùm, từng chút đang tăng dã. Hoàng tuyển chân thủy vốn là giữa thiên địa bảy đại chân thủy một trong. Đối phó cái này nước mưa đều như thế phí sức, có thể thấy được nó khủng bố. Hoàng hôn mưa sao? Ninh Phong thần sắc nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy mưa bụi mịt mờ, ngay cả đỏ thắm hoàng hôn trời đều không nhìn thấy. Nếu không phải biết ngươi nền móng, sớm có phòng bị, sợ là đợt thứ nhất liền phải bị thương. Lần trước giao phong, thiên yêu vô danh thật đúng là lấy thăm dò làm chủ, chưa xuất toàn lực. Ninh Phong bên này ngưng trọng, thiên yêu vô danh thì là phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa người bổ nhào về phía trước. Chỉ một thoáng, hoàng tuyền chân thủy nổi giận, cửu khúc hoàng hà đại trận dâng lên, mở nhạt chi quang, ngăn cách thiên địa. Lên. Ninh Phong một tay hư nhấc, hôn nguyên kim đấu hư tượng trong hư không nổi lên, tam tiêu tiên tử như ẩn như hiện, đem thon thon tay ngọc khoác lên hôn nguyên kim đấu bên trên. Lập tức, có thể gọt đi người trên đỉnh tam hoa, bế tận trong ngực ngũ khí hôn nguyên kim quang bắn ra bốn phía, trăm dặm chi địa, đều là kim quang tung hành. Đột nhiên, Ninh Phong trước mắt, kim quang trong lưới. Mất đi thiên yêu vô danh thân ảnh. Hắn kia vừa người bổ một cái. Vậy mà đem tự thân đập ra đi hóa thành nước mưa. Dung nhập đầy trời như chút nước ở trong. Vô tung vô ảnh, đâu đâu cũng có. Ai? Phiền phức. Ninh Phong một bước, bước ra ngoài, một tay giơ cao, như nắm lấy nhật nguyện tinh thần, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn bay lên. Đây là tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, chư yêu hành thế, đồng thời động dung. Ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu bàng bạc chi vũ, xem thấu trăm dặm chi địa. Vượt qua Ninh Phong tự thân, đem ánh mắt rơi xuống hắn phía sau giữa hư không. Tại Ninh Phong phía sau xem nghĩ ra được mặt trời hư tượng bên trong, có một đầu tam túc kim ô chậm chậm dương cánh, phóng lên tận trời. Ba chân trường địa, hai cánh hoành không, trong đôi mắt đều là kiệt ngạo chi sắc. Chỉ vì tâm cao ngại hẹp, một lòng đầu muốn phá giao trời. Một tiếng ô gáy, vang vọng tam giới. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cùng chư yêu hành thế thấy hoa mắt, phảng phất nhìn thấy không phải một con tam túc kim ô hư tượng, mà là một cái khoan bào đại tụ. Huyền kim cổ nở phục, mặt trời vì mũ miệng uy nghiêm thân ảnh. Cái kia như là hoàng giả tồn tại một cái tay cao cao vươn ra. Thật cầm chắc lấy nhật nguyệt tinh thần. Cửu thiên chi thượng, cửu diệu tinh thần nổi lên, không chỉ là ban ngày tinh hiện càng là tinh quang che giấu nhật nguyệt chi quang. Kim mộc thủy hỏa thổ, kế đô la hầu, thái âm mặt trời, cửu diệu tinh thần một viên tiếp theo một viên sáng lên, một lần nữa tạo thành cửu diệu hoành thiên kích đại trận. Trận pháp này, Ninh Phong không phải lần đầu tiên thi triển. vô luận là tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, hay là chư yêu hoành thế, thiên yêu vô danh, toàn đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà lần này, lại hoàn toàn khác biệt. Vô cùng vô tận tinh quang, không chỉ là giữa bầu trời mở giới, càng là chư thiên vạn giới, chân chính bản nguyên chi tinh thần quang huy tụ đến, khăng khít nghỉ, vô dừng tận mà tràn vào cửu diệu hoành thiên kích đại trận bên trong. Kéo kẹt kéo kẹt. Nghe phảng phất là cái gì kiên cố đồ vật tại từng tấc sụp đổ vang động, tại tất cả mọi người bên thai vang lên. Kia là cửu diệu hoành thiên kích đại trận rên rỉ. Hắn phạm sai lầm rồi. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cùng chư yêu hoành thế mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin, không thể tin tưởng Ninh Phong sẽ phạm dưới cái này cùng sai lầm cấp thấp. Nhưng cửu thiên chi thượng, giờ phút này chính tại phát sinh cảnh tượng, rõ ràng chính là tuân gia tiến đến tinh lực quá mức vô cùng vô tận, hoàn toàn vượt qua cửu diệu hoành thiên kích đại trận cực hạn chịu đựng, khiến cho cái này bọn hắn cấp độ này cực đạo cường giả đều muốn coi trọng chi đại trận, đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho dù là giờ phút này dừng cương trước bờ vực, cửu diệu hoành thiên kích đại trận cũng trèo chống không được mấy lần công kích, có thể nói là Ninh Phong hành vi, ngay tại đem tòa này gần như cử thế vô song trận pháp hủy diệt. Ninh Phong phản ứng rất là kỳ quái, hắn tựa hồ nghe không đến đại trận rên rỉ, nghĩ không ra tiếp tục như vậy làm hậu quả sẽ là cái gì đồng dạng, bằng vào lấy phía sau huyền kim cổ nở phục hư tượng chi lực, từ vô tận tinh thần ở giữa hải dương không ngừng mà tiếp tục rút ra tinh lực. Xa xa xa, mưa gió xuyên rừng trúc gầm thanh âm vang lên, từng mảnh lá trúc lang loạn, từng giọt nước mưa hóa thành từng cây bất tỉnh màu vàng mũi tên, hướng lấy Ninh Phong bắn trụ mà tới. Trong đó, có một bóng người như ẩn như hiện, đồng thời tại vừa người nhào đến. Thiên yêu vô danh. Trong lúc bất chi bất giác, hắn hóa nhập bàng bạc mưa to bên trong, đã lấn đến gần Ninh Phong, không đủ 10 trượng. 10 trượng khoảng cách, vút qua, tại trong quá trình này, vô số mưa tiễn sụp đổ tại bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bên trong, cũng đang không ngừng đem bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử suy yếu. Vâng! Thiên yêu vô danh thân hình hoàn toàn từ hư chuyển thực, hai tay hóa thành lợi trảo, chụp vào bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử hình thành bình chướng bên trên, ầm vang rung động. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, chư yêu hoành thế, cùng nhau đem ánh mắt ném đi qua. Nghìn cân treo sợi tóc. Mặc kệ Ninh Phong ở trên trời làm cái gì động tĩnh, tình nguyện sụp đổ cửu diệu hoành thiên kích đại trận đến cùng là nghĩ làm cái gì, chỉ cần thiên yêu vô danh một trảo mà phá, hắn không kịp tự cứu, hết thể ngừng nói. Chính là hai người bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, chỉ là lần đầu tiên giao thủ, thiên yêu vô danh một người xuất thủ, Ninh Phong vậy mà liền tiến vào sinh tử một đường trạng thái. Gần trong gang tấc, Ninh Phong thậm chí đều có thể nhìn thấy thiên yêu vô danh trong mắt lóe ra đến lạnh lùng tinh quang, có thể nhìn thấy hắn 10 ngón nhuộm đen, có tràn ngập tuyệt vọng, trầm luân khí tức toát ra đến, hóa thành từng cây sắc bén đen nhánh móng tay, bắt bỏ vào bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bên trong. Lại là hoàng hôn. Ninh Phong lại còn có rảnh lắc đầu. Ngươi cả một đời đều đắm chìm vào thời khắc ấy hoàng hôn bên trong, tại ngày đó, ngươi liền đã chết rồi. Tất cả kéo dài hơi tàn, không đột phá trong lòng hoàng hôn, thì có ích lợi gì? Thiên yêu vô danh trên mặt. Đống nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn biết cái gì? Hắn là đơn thuần bằng vào gắng sức lượng bản nguyên suy đoán. Là tin miệng nói bậy? Hay là thật biết ta căn nguyên? Không hiểu, trong đầu hắn liền hiện ra kinh chiếu yêu quang từ trên trời giáng xuống, muốn tránh cũng không được một màn, chẳng lẽ... Thiên yêu vô danh suy nghĩ không chỗ ở chuyển động, động tác trên tay cũng không dám ngừng, ngược lại không thèm đếm xỉa, tất nó công với chiến dịch, một thân yêu lực tu vi. Hoàn toàn không có giữ lại rót đi vào. Xoẹt. Một tiếng xé vải vang động, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bị sinh sinh xé rách hai nửa, tán loạn ra hóa thành vô số ánh sáng, bộc phát ra từng đoàn quang chi pháo hoa, đem Ninh Phong cùng thiên yêu vô danh chỗ bao phủ tại quang cầu bên trong, trói lọi đến không cách nào nhìn. Một người, một yêu. Ở giữa lại không trở ngại cách. Cùng lúc đó, vang một tiếng, cửu thiên chi thượng một tiếng nổ vang. Như hồng mông sơ tích, đồng thời bắn ra quét ngang toàn bộ giữa bầu trời thế giới chói lọi quang huy. Kia chỉ là cực quang ngộng ảo. Lại là nguyệt hoa thanh lãnh, hết lần này tới lần khác có ánh nắng sáng tỏ. Tinh quang. Cực hạn tinh quang. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cùng chư yêu hành thế đem ánh mắt bên trên rời, liếc qua, tùy thời vẻ mặt nghiêm túc vô so, ánh mắt suýt nữa bị hấp dẫn đi vào. Xem nhẹ phía dưới sinh tử một đường tranh phong. Cửu thiên chi thượng, cửu diệu hoành thiên kích đại trận sụp đổ, vô cùng vô tận tràn vào trong đại trận tinh lực va chạm lẫn nhau, tràn ngập thành một đoàn tinh vân. Tinh vân cũng không khổng lồ, lại nồng đậm phải như có thực chất, phảng phất muốn trái lại, ngược dòng vốn truy nguyên, hiển hóa ra tinh thần bản thân. Dạng này bàng bạc tinh lực, không nói đến tu sĩ tầm thường, chính là tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai bọn người, cũng là bình sinh ít thấy. Nghĩ đến dạng này tinh lực được triệu hoán xuống tới, mặc dù không có cửu diệu hoành thiên kích đại trận không biết Ninh Phong có thể thế nào triệu hoán, lệnh Đông Lai cùng Chư Yêu Hành Thế đã cảm thấy tê cả da đầu. Mặc kệ hắn muốn làm gì, đầu tiên hắn phải sống sót. Trung quy là kinh nghiệm phong phú, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cùng Chư Yêu Hành Thế trợn kịp phản ứng, mạnh hơn Tinh Vân cũng là ở trên trời, Thiên Yêu Vô Danh Thế nhưng là ở bên người. Thiên Yêu Vô Danh tại khoảng cách như vậy dưới, cho dù là không thể gây nên Ninh Phong cận kề cái chết địa, để hắn phân tâm không cách nào thao túng trên trời Tinh Vân, triệu hoán tinh lực vẫn là không có vấn đề. Hai người một lần nữa đem tâm thần thả lại Ninh Phong cùng Thiên Yêu Vô Danh chỗ. Lúc này, Thiên Yêu Vô Danh mặc dù không có ngẩng đầu, hay là cảm thấy cựu thiên tri thượng kia cố bành trướng tinh lực ngăn cách lấy hư không truyền rất xuống nguy áp, bản năng khai thác tốt nhất tương đối. Hắn thậm chí không có vươn tay ra, móc ra Ninh Phong trái tim, mà là yêu lực phồng lên, cánh tay siêu biến lớn dài, đống nhiên ở giữa, vượt qua khoảng cách giữa hai người. Phía trước nhất đen nhánh móng tay, thậm chí đều đụng chạm đến Ninh Phong chỗ ngực quần áo, chỉ cần lại có ngàn phần có một sát na, một viên nhảy nhót tưng bừng trái tim, liền sẽ bị móc ra, tại Thiên Yêu Vô Danh trên lòng bàn tay nhảy lên. Ngươi cho rằng lại biến thành cự long kình liền còn sẽ có dùng sao? Thiên Yêu Vô Danh đè nén xuống nội tâm kinh tịch cảm giác, ở trong lòng gào thét, hoàng hôn chi lực, toàn bộ giới vực đều có thể kéo vào hoàng hôn, chỉ cần bị hoàng hôn chi lực nhập thể, chính là cự long kình hóa thân, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Hắn một phát hung ác, yêu lực bừng bừng phân chấn, khu động lấy ẩn chứa hoàng hôn chi lực móng vuốt, liền muốn đào nhập Ninh Phong lồng ngực. Một cho tới giờ khắc này mới thôi, Ninh Phong vậy mà không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối, chưa từng động đậy mảy may. Chẳng lẽ hắn nghĩ bằng vào nhục thân đón đỡ? Chư Yêu Hành Thế không nhịn được nghĩ đến, ý niệm này vừa mới xuất hiện đâu, liền bị chính hắn cho bóc tát, đùa gì thế, ta lão chư đều không tiếp nổi, hoàng hôn chi lực à, phá chút dầu ra đều không được. Thời gian quá ngắn ngủi, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, không phải do bọn hắn chuyển qua quá nhiều suy nghĩ, nghĩ quá nhiều khả năng, tiếp theo lấy từng màn, lấy đáp ứng không xuể phương thức, xâm nhập tầm mắt của bọn hắn ở trong. Thần thông, Trích Tinh. Ninh Phong hoàn toàn không nhìn Thiên Yêu Vô Danh tồn tại, tại hắn hoàng hôn chi chảo dò xét khi đi tới đợi, ngâm vịnh lên tiếng. Cùng lúc đó, hắn giơ cao lấy tay, thông suốt vung rơi xuống. Tại Ninh Phong phía sau, huyền kim cổ nở phục uy nghiêm nam tử cùng nhau vung lên tay, từ tinh vân ở trong hái tinh thần, ẩm vang giáng xuống. Chỉ một thoáng, trên trời có mưa sao băng, vạch phá thương khung. Nó thế như sao băng, nó hoa lệ trói lọi như muốn tướng tinh thần cả đời hào quang, tại trong khoảnh khắc đốt hết. Tới kịp sao? Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai ngẩng đầu nhìn lấy mưa sao băng, phía sau kiếm động, như là hưng phấn, lại như run rẩy. Chư Yêu Hành Thế ngẩng đầu nhìn lấy mưa sao băng, ma quyền sát trưởng, lại như quay đầu muốn chạy. Không kịp. Hai người đồng thời ra kết luận. Dù là mưa sao băng vạch phá thương khung, nó uy thế, tốc độ kia, đống nhiên ở giữa, rơi phá hơn phân nửa thương khung, giống như muốn đem thiên địa cùng một chỗ đánh xuyên, nhưng mà muốn rơi xuống mặt đất, đánh vào Thiên Yêu Vô Danh trên thân. Chí ít còn muốn thời gian một cái nháy mắt. Cái này đã nhanh đến xuyên thủng giới vực bình chướng tình trạng, nhưng còn chưa đủ. Hắn tính sai lầm rồi sao? Lệnh Đông Lai cùng Chư Yêu Hành Thế không tự giác hiện ra loại này cái nhìn, mắt thấy đến xem dường như thế, nhưng lấy bọn hắn cùng Ninh Phong tiếp xúc đến xem, hay là không cảm thấy loại này sai hiểu lầm là nhân vật như hắn sẽ phạm vào. Hô! Ninh Phong thật dài nôn thở một hơi, không có trái tim mắt thấy là phải bị móc ra tự giác, cũng không có bị người vây xem khảo lượng tự giác. Toàn thân trầm tĩnh lại. Đuổi kịp. Tại hắn mà nói, không phải không kịp, mà là đuổi kịp. Bành bành bành bành bành. Từng tiếng trầm đục như hạt đậu nổ, liên tiếp vang lên đến, cuối cùng nhất hợp thành một mảnh, hình thành một tiếng như sấm rền oanh minh. Đây là. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Lệnh Đông Lai như là, Hoành Thế như là, Ninh Phong như là, Thiên Yêu Vô Danh cũng như là. Mỗi người biểu lộ đều khác nhiều. Lệnh Đông Lai đầu tiên là kinh nghi bất định, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Chư Yêu Hành Thế lấy làm kinh hãi, tiếp theo nhớ tới cái gì chuyện không tốt, trên mặt đen như đáy nổi. Ninh Phong thì mặt lộ vẻ mỉm cười, thậm chí còn có mấy phân rảnh rỗi, đi nhìn Thiên Yêu Vô Danh biểu hiện trên mặt. Thiên Yêu Vô Danh như bị sét đánh, mắt thấy là phải cào nát Ninh Phong lồng ngực móng vuốt đống nhiên ở nơi đó, trên mặt đều là không dám tin, đều là tuyệt vọng, đều là không cam tâm, cuối cùng thời gian dần qua tĩnh mịch xuống tới, sinh khí hoàn toàn không có biểu lộ. Tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, chợt thu lộ ra ngoài da đỏ thắm hoàng hôn trời. Mảnh này bất tỉnh hoàng thiên màn bên trên, từng cái lỗ lớn bị xuyên thủng, đồng thời còn đang không ngừng gia tăng lấy, một cơn mưa sao băng, phảng phất là cuồng sa kéo qua chết lặng, từng mảnh bay nát. Trời, nát. Tại cái thứ nhất trống rông xuất hiện thời điểm, ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên khí bắt đầu cuồng bạo, không chỗ ở chen chúc mà tới, đem chỗ thủng xé rách phải càng lớn, thời gian trước mắt, toàn bộ đỏ thắm hoàng hôn trời, tán đi trống không. Một tận đến giờ phút này, Thiên Yêu Vô Danh còn bảo trì lấy nguyên bản tư thế bất động. Khí tức của hắn kịch liệt suy yếu xuống dưới, dần đến chưa phát giác. Cặp mắt của hắn ở giữa, lại không bóng sáng, một mảnh ảm đạm, phảng phất là nhiều năm không người ở lại phòng chống tử, đều là bụi đất che giấu. Miệng của hắn nhẹ nhàng đóng mở lấy, như tại phát ra âm thanh. Nhưng thanh âm này, cũng không có từ Thiên Yêu Vô Danh trong miệng phát ra tới, mà là từ cái này phiến tán loạn hoàng hôn thiên lý truyền ra. Trời, thật là xanh. Ngày, ra, thật tốt. Đây mới thực là thiên âm, khoan thai quanh quẩn lấy. Tại Ninh Phong, tại Tuyệt Thế Kiếm Thần Lệnh Đông Lai, tại Chư Yêu Hành Thế Chú Mục dưới, Thiên Yêu Vô Danh thân thể ngửa mặt lên trời hướng sau ngã xuống, tại rơi xuống mặt đất một nháy mắt, cũng là từng mảnh bay nát, tán thành trống không. Thiên Yêu Vô Danh, vẫn lạc. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 324, Nôn Xuất Pháp Thủy, 100 năm trời thú mát mẻ. 27. Như vậy đại thiên địa, lập tức yên tĩnh lại, chỉ có từng tiếng oanh minh, kia là lưu tinh truy lạc đại địa, toàn bộ đại địa đều tại run rẩy. Giờ phút này, nếu là có người từ trên trời nhìn lại, liền sẽ phát hiện trong phạm vi mấy ngàn dặm, trong khoảnh khắc, không biết thêm ra bao nhiêu hố thiên thạch, nếu đem đại địa so khuôn mặt, anh Tuấn Tiểu Sinh lập tức liền thành sẹo mụn mặt, ngoại hiệu hố người. Không nghĩ tới. Chư Yêu Hành Thế lắc đầu thở dài, đầu người heo mặt làm cảm khái hình, nhưng không có làm cho người gây cười, ngược lại có vật thường kỳ loại hương vị ở bên trong. Thiên Yêu Vô Danh, bản thể nguyên hình vậy mà là một phương hoàng hôn giới trời. Tuyệt Thế Kiếm Thần Lệnh Đông Lai không biết thời điểm nào lấy kiếm nơi tay, nhẹ nhàng ma sát, cảm khái nói, đáng tiếc, hắn vậy mà không phải vẫn lạc tại bản tọa dưới kiếm, tiếc chi. Ninh Phong Y nguyên bảo trì lấy gánh vác lấy hai tay động tác, trực diện Tuyệt Thế Kiếm Thần Lệnh Đông Lai, trực diện lấy Chư Yêu Hành Thế, trực diện lấy phương xa chân trời bên trên một châu tinh anh tu sĩ. Tại một lát trước đó, hắn cái này ngạo nghễ động tác, không biết để bao nhiêu tu sĩ trong lòng không phẫn, giờ phút này, tại Ninh Phong một kích mà giết tung hoành mấy ngàn năm Thiên Yêu Vô Danh sau, lặng yên không một tiếng động tại tất cả mọi người trong lòng tán đi. Ninh Phong, hắn thật sự có tư cách này. Khi Lệnh Đông Lai hai người bọn họ tiếng thở dài rơi xuống, cuối cùng nhất một tiếng lưu tinh vẫn là ngừng, Ninh Phong ngẩng đầu, cùng Tuyệt Thế Kiếm Thần Lệnh Đông Lai bốn mắt nhìn nhau. Kiếm đến. Lệnh Đông Lai một thân như kiếm, không gây nửa tiếng nói nhảm, giơ kiếm chỉ phía xa. Rõ ràng kiếm nơi tay, lại hô kiếm tìm tới. Ninh Phong nửa điểm đều không cảm thấy buồn cười, hắn không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Thiên Chí Thượng. Nhưng thấy, từng sợi hữu hình vô hình chi phong, trống rông hiện hiện. Gào thét mà đến, nhũ yến về tổ một đầu nhập Tuyệt Thế Kiếm Thần Lệnh Đông Lai trên tay thanh đồng cổ kiếm bên trên. Chỉ một thoáng, cổ kiếm nhất từng khúc địa điểm sáng, trên đó đường vân từng mảnh mà lộ ra lên. Mũi kiếm chỗ hướng. Thiên hạ trời thu mát mẻ. Hái thu chi điều hữu túc sát làm kiếm, kiếm này tuyệt thế, kiếm tồn một ngày, giữa bầu trời vô thu. Ninh Phong giơ tay lên, nơi lòng bàn tay rơi xuống một mảnh tàn lụi thu diệp, thật sự rõ ràng thực chất thu diệp. Chưa từng tóe phát ra kiếm khí, cũng không có tán đi thành không. Hắn nhấc nhìn mắt, nhưng thấy phương viên trăm dặm chi địa, đều là lá rụng nhao nhao mà xuống, điều hữu gió thu bốn phương tám hướng quét lấy. Quyền lấy tàn lụi lá rụng đánh ra từng cái xoáy nhi tới. Một màn này, cho người cảm giác giống như là tại trên 9 tầng trời, cao nhất địa phương, có một gốc bàn đảo cây tại trong gió thu chút bỏ vướng víu cành lá, chậm chậm vãi xuống tới. Nếu nói, lá rụng có thể thấy được, gió thu xúc động, vật vô hình, lại càng là khủng bố. Đặt mình vào tại cái này phạm vi trăm dặm bên trong, Ninh Phong đống nhiên liền hiện ra cô độc, tích liêu, tang thương, cô đơn, đổi phế, ảm đạm cảm giác, nhớ tới 100 năm cô độc. Cha lão sư trưởng. Hâm mộ người yêu đều không thể gặp, chợt cảm thấy phải hết thảy đều không có ý nghĩa. Không bằng trở lại, không bằng trở lại. Giữa thiên địa, hình như có một thanh âm, đang không ngừng lặp lại lấy. Ninh Phong trực giác phải hắn hết thảy cảm giác đều tại sự oxy hóa. Hết thảy trước mắt mất đi sáng rõ cùng tươi sống, tựa như là viết tại mở nhạt giấy viết thư bên trên. Đến từ trăm năm trước tin đồng dạng. Xoẹt. Đầy trời tàn lủi la vàng, tận vì bay nát. Một đạo trăm dặm kiếm khí. Tự Tuyệt Thế Thần Kiếm bên trên tán phát ra đồng thời, liền đi tới Ninh Phong trước mặt. Đúng vào lúc này, thở dài một tiếng, ung dung vang lên. Kia là Ninh Phong thanh âm. Gió thu chi điều hiệu, từ cảnh nhập tỉnh, từ thực phản hư, nguyên lai khiến kiếm thần không chỉ là bắt giữ thu ý là kiếm, còn có thể lấy thu chi ý cảnh làm kiếm, không hổ là một đời kiếm tổ. Hắn lời nói này nói đến khoan thai, không có nửa điểm dồn dập hương vị, hết lần này tới lần khác ở trong chớp mắt truyền vào trong thai của mọi người. Có một loại thời gian đều tại chênh lệch, với Ninh Phong, với người khác, hoàn toàn không tại một cái tốc độ chạy hương vị. Thanh âm lọt vào tai, vô luận là Tuyệt Thế Kiếm Thần Lệnh Đông Lai, hay là Chư Yêu Hành Thế, thần sắc đều biến. Loại cảnh giới này, hai người nhìn nhau hãi nhiên. Giờ phút này, tuyệt thế kiếm thần lệnh đông lai, đặt mình vào tại cửu khúc hoàng hà đại trận chính giữa, một kiếm xuyên thủng trận pháp. Chư yêu hành thế xài bước bước vào trăm dặm chi địa, cũng tại trong cục. Hết thảy đều đã tiến hành đến nhất thời điểm. Loại cảnh giới này, Ninh Phong trước mắt, chỉ có kiếm khí tung hành, xâm lược thiên địa, khôn cùng tốc sắt cùng sắc bén, chém tới hắn trên chóp mũi nhung mao. Đây chính là nhảy ra dòng sông thời gian có thể vì sao. Ta hai vị kia huynh trưởng, thật thần nhân vậy. Ninh Phong vậy mà còn có tâm tư cảm khái. Một lát trước đó, một kích trích tinh, một cơn mưa sao băng, oanh sát thiên yêu vô danh, kia là Trương Phàm chuyển thừa cùng thần thông. Giờ phút này, Ninh Phong trước người Minh Hoàng Ngọc Tỷ treo cao, thả ra tôn quý vô so, tam giới chí tôn cao thượng quang huy, chính là sở lưu tiên vĩ đại. Hô ba. Ninh Phong một hơi phun ra, thổi tới Minh Hoàng Ngọc Tỷ bên trên. Trong khoảnh khắc, truyền thừa từ sở lưu tiên Minh Hoàng Ngọc Tỷ, có như vậy một nháy mắt, phảng phất chỉ tồn tại với thời gian trong khe hẹp ngắn ngủi dưới, nó biến thành thực chất. Ninh Phong đưa tay, bắt được Ngọc Tỷ, đón lấy trăm dặm kiếm khí. Kiếm khí dù trăm dặm, lại là giữa bầu trời một giới chi trời thu mát mẻ chỗ tụ, vừa xa lúc trước kiếm khí tung hoành nghìn dặm chi địa, cách không mà kích. Chỉ có trên dưới mi mắt mao đụng một cái ngắn ngủi, Minh Hoàng Ngọc Tỷ liên quan lấy nó sau Ninh Phong, liền muốn chính diện đụng tới tuyệt thế kiếm khí. Lúc này, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cùng Ninh Phong hai người đồng thời mở miệng. Kiếm tên tuyệt thế, mời quân nhập diệt. Kiếm là thiên hạ phong mang chỗ tụ, thu là thiên địa nhập diệt mời, thu qua vì đông, cả thế gian nhập diệt. Ta nói, trong vòng trăm năm, giữa bầu trời đều thu. Ninh Phong trên tay có cái cực kỳ bé nhỏ động tác, phảng phất là giơ lên ấn tỷ, nặng nghề cái rơi. 100 năm trời thu mát mẻ. Tại hắn phía sau, một cái hư ảnh hiện ra. Cái này hư ảnh cũng trình hình người, nhưng cùng Trương Phàm chi uy nghiêm khác biệt, có đạo không hết tôn quý cùng thoải mái, là trích tiên nhân, là quý công tử, là sinh ra coi như cao cao tại thượng, tại trên 9 tầng trời ôn hòa cười, quan sát chúng sinh hạng người. Sở lưu tiên. Hắn hoa mặc áo gấm, tay cầm ngọc tỷ, đồng dạng làm ra cái rơi động tác. Chỉ một thoáng, thiên địa ngưng kết. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, bảo trì lấy một kiếm đã ra, thẳng tiến không lùi phong mang. Chư yêu hành thế thân thể tại bành trướng biến lớn, dậm chân mà đất rung núi chuyển. Kiếm khí cùng Minh Hoàng Ngọc Tỷ ở giữa, một sợi tóc trên lệnh. Hết thảy đều ngưng kết với cái điểm này. Đột nhiên, xoát một tiếng, như vậy đại thiên địa, vì một chương to lớn tơ lụa bày ra triển khai, che khuất bầu trời. Tơ lụa bản thân bày biện ra bạch kim nhan sắc, phảng phất là tơ vàng trung tơ tầm dệt thành. Tơ lụa có chuôi, thành quyển trục triển khai bộ dáng, chuôi vì kim ngọc chỗ tạo hình, hoa lệ mà tôn quý. Cả chương tơ lụa tại chậm chậm triển khai, mỗi một tấc bên trên đều có thiên đạo đường vân dày đặc trên đó. Tại ngoài cùng bên phải nhất có một hàng chữ, trên dưới viết: trong vòng trăm năm, giữa bầu trời đều thu. Thinh linh chính là Ninh Phong trước đây miệng phun chi ngôn. Một cái con dấu ầm vang phủ xuống, cả chương tơ lụa rơi xuống, dung nhập thiên địa. Đây chính là miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp thủy. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 325, Hôn Nguyên Trấn Yêu, Thành Tâm Thành Ý Chi Kiếm. 27. Oanh. Một tiếng oanh minh, sở lưu tiên pháp tướng vỡ vụn, Minh Hoàng Ngọc Tỷ vỡ vụn. Pháp tướng cùng Ngọc Tỷ vỡ vụn, không phải vì kiếm khí trốn nát, mà là trên đó ẩn chứa lực lượng cùng truyền thừa, theo lấy đạo này mạnh làm cả giữa bầu trời thế giới. Trong vòng trăm năm, chỉ có thu mà vô cái khác ba cái mùa dụ lệnh, triệt để tiêu hao hầu như không còn, thế là vỡ nát. Oanh. Lại là một tiếng oanh minh, Ninh Phong hai tay trùng điệp ở trước ngực, chậm chậm đẩy về phía trước ra. Nương theo lấy động tác của hắn, trên tay phải một cái ấn ký nổi lên, quang minh chi sơn từ hư chuyển thực, ánh sáng vô lượng nóng, đều thai nghén trong đó. Giờ phút này, toàn bộ giữa bầu trời thế giới, nhất là dùng cái này trăm dặm chi địa vì bắt đầu, nhuộm hết bên trên một tầng mờ nhạt chi sắc, kim hoàng chi quang, xuân chi sinh cơ bừng bừng, hạ chi nóng bỏng tràn đầy, đông chi trắng ngần tĩnh mịch, toàn vì thu chỗ khu chủ. Quang minh chi sơn tại cái này vô tận thu ý bên trong, phảng phất là tại mùa thu bên trong, một vành mặt trời ngay tại thai nghén lấy, lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra, phổ chiếu thiên địa. Núi cùng kiếm ầm vang va chạm, đất rung núi chuyển, không phân biệt được là quang minh chi sơn tại giao hay là trăm dặm chi địa tận vì rung chuyển. Vô tận quang tại bắn ra, không phân biệt được là quang minh chi sơn đang bay nát hay là kiếm khí đang sụp đổ. Ngao. Chư yêu hành thế chân đạp đại địa, nguyên địa nhoáng một cái hiện ra nguyên hình bản thể đến, dậm chân ở giữa, đại địa run rẩy. Hắn ngẩng đầu kiệt lực nhìn lại, tiếp theo lấy một đôi nắm đấm lớn tiểu nhân trong mắt bên trong con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai trăm dặm kiếm khí, từng tấc đất sụp bại, phảng phất ngoài mạnh trong yếu, đúng là lay không động được quang minh chi sơn mảy may. Hắn không dám tin, đây là nhốt ở Bạch Lộc động, ngăn cách lấy nghìn dặm xa, liền có thể tay ra kiếm khí, đuổi đến hắn lên trời xuống đất, không được an sinh tuyệt thế kiếm thần sao? Hừ. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai kêu lên một tiếng đau đớn, thối hậu một bước. Hắn chỉ lui một bước, chật thân thể sau ngửa. Hai cái chân lại như găm trên mặt đất, dù là sắc mặt đỏ thắm, cho dù khỏe miệng chảy máu, lại không lùi lại. Thế nhưng là, hắn dù sao lui. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, kiếm tu chi tổ, thẳng tiến không lùi. Chỉ có tiến không có lùi hắn, vậy mà lui. Chư yêu hành thế thấy cảnh này, chỉ cảm thấy quanh thân rét lạnh, giống như mỗi một cây heo mao đều tại bị để dội lên nóng hổi nước sôi, từng mảnh bong ra từng màng. Mặc kệ. Chư yêu hành thế cắn răng một cái, dậm chân một cái. Nơi nào lo lắng như vậy rất nhiều, hướng lấy Lưu Ly ở trên đảo liền vọt tới. Đây là muốn liên thủ tiết tấu. Một đầu khác, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai thấy cảnh này, lại là rên lên một tiếng, tay hơi giơ lên, cuối cùng không có một kiếm vỗ tới. Đổi thành một lát trước đó, tại hắn xuất thủ về sau. Lại còn có người dám nhúng tay, hắn tuyệt đối không cần suy nghĩ, lấy trước kiếm khí nói chuyện lại nói. Thế nhưng là, trong nháy mắt này, lệnh Đông Lai do dự, hắn chần chờ. Hắn phảng phất nghe tới một thanh âm, vỡ nát thanh âm. Ở trong cơ thể hắn, thai nghén ngàn năm kiếm tâm. Ngay tại từng chút đất nứt ra khe hở. Không phải từ chư yêu hành thế cưỡng ép đúng tay, hắn lại không có ngăn cản bắt đầu, mà là từ giữa bầu trời thế giới, 100 năm trời thú mát mẻ bắt đầu. Tốt yêu ma. Lệnh Đông Lai yên lặng một tay tẩy kiếm, lưỡi kiếm xúc tu băng hàn, đúng như hắn giờ phút này nội tâm. Ngày đó, đối mặt nghìn dặm kiếm khí. Ninh Phong lấy Minh Hoàng Ngọc Tỷ, dụ lệnh thiên hạ, khôi phục bốn mùa luân chuyển, tại thời gian cực ngắn bên trong. Có thể miễn cưỡng suy yếu kiếm khí của hắn. Đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, thắng ở nghìn dặm xa, thế là, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, không chút do dự từ Bạch Lộc trong động xuống tới, trượng kiếm nghìn dặm mà tới. Kết quả đây, lần này, Ninh Phong đổi thủ đoạn. Hắn hao hết sở lưu tiên truyền thừa cùng lực lượng, luôn xuất pháp thủy, không còn hiệu lệnh bốn mùa luân chuyển, mà là cả thế gian trời thu mát mẻ. Cả thế gian đều thu. Dưới loại tình huống này, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cho dù là người tuyệt thế, kiếm cũng tuyệt thế, càng không có cách nào cướp đoạt nửa điểm thu ý, không nói đến đoạt tận thu chi điều hiệu cùng túc sát, làm cho giữa bầu trời thế giới, không có mùa thu. Một tiếng ngôn xuất pháp thủy, Ninh Phong phế bỏ là tuyệt thế kiếm thần khổ tu ngàn năm tuyệt thế chi kiếm. Cái này, mới là quang minh chi sơn đối cứng tuyệt thế kiếm khí, vậy mà có thể chiến thắng, đồng thời bước lui xưa nay không lui tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai một bước nguyên do. Hiện tại, chư yêu hành trên đời đến. Long long ủ ủ ba. Đại địa kịch liệt rung động lấy, toàn bộ cửu khúc hoàng tuyển trong đại trận hoàng tuyển chân thủy đều đang lắc lư, gợn sóng vô số, phảng phất đều tại chỗ đang sôi trào biên giới, hoặc là địa chấn nháy mắt. Lên. Ninh Phong một tay nắm chặt quang minh chi sơn, nó bên trong ảm đạm không ít, phảng phất trước đó một lần va chạm, hao hết tuyệt đại bộ phân lực lượng, hắn một cái tay khác, cao cao giơ lên, giống như nâng bầu trời. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, tại chư yêu hành thế mạnh mẽ đâm tới phía trước, hoàng tuyển chân thủy xông ra một đạo suối phun, nó thủy thế mạnh, như hải nhãn đang phun trào. Kích. Chư yêu hành thế kêu lên sợ hãi, tứ chi vững vàng chạm đất, hay là vì quán tính thôi động, xông vào hoàng tuyển suối phun ở trong. Bành. To lớn một con lợn, xinh xinh bị vọt tới bầu trời, tứ chi chỉ lên trời không trô ở dãy rủa lấy, đã không bay lên được, lại không vững vàng, còn rất không rơi, chật vật đến cực hạn. Hoàng tuyển thủy nhãn. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cùng chư yêu hành thế cùng nhau lên tiếng kinh hô. Người điên. Bọn hắn gầm thét lên tiếng, hướng lấy Ninh Phong đi. Điên tổng so chết tốt. Ninh Phong cười lạnh, bó tay nhìn theo lấy hoàng tuyển thủy nhãn phun trào, trăm dặm, ngàn dặm chi địa, tận thành trạch quốc. Hắn bó tay nhìn, từng đầu hoàng tuyển đang chạy, một phương thế giới này, phảng phất trong nháy mắt, liền rơi xuống nhập cửu u. Hoàng hà cửu khúc, dù sao chạy về hướng đông đi. Ninh Phong ngâm vịnh lên tiếng, trong tay không biết khi nào, nắm cầm lấy hôn nguyên kim đấu. Ngàn vạn năm khổ tu, bị ngạn siêu thoát, hỏi bị ngạn ở phương nào. Đau khổ dãy rủa, lúc nào cũng tu trì, cũng biết thăng trầm, sướng vui giận buồn, lại là gì tư vị. Khốn vui tấc vương mật thất, thủ trường sinh một chấp, không cùng cỏ cây cùng hủ, lại cùng cỏ cây có gì khác. Nhữ cũng biết, thế có luân hồi, nhân gian muôn màu, tung phủ du không thấy được ngày mai, hạ trùng ngự không được bằng, cũng có vô tận đặc sắc. Đi đừng, đi đừng. Ninh Phong ngâm vịnh lên tiếng, phảng phất không phải mình thanh âm, mà là trên tay hốn nguyên kim đấu tại ngâm sướng lấy nói ca. Tại hắn phía sau, có tam tiêu tiên tử, muốn nói còn đừng, lấy thon thon tay ngọc. Khu động kim đấu. Phong thần một trận chiến, bao nhiêu tiên thần, một điểm chân linh, bên trên phải phong thần bảng. Tam tiêu tiên tử, là huynh trưởng Triệu Công Minh mà ra, cầm hôn nguyên kim đấu, bại tận xiển giáo chúng tiên. Cầu cái gì tiên? Tranh cái gì khí vận? Chấp cái gì khí phách? Tu cái gì tiên? Không bằng lại vào luân hồi, lại bắt đầu lại từ đầu, tới chống đỡ bên trên tam hoa, bế trong ngực ngũ khí. Thứ Ninh Phong bước vào giữa bầu trời bắt đầu. Hôn nguyên kim đấu một mực làm vì trận nhãn sử dụng, duy chỉ có lần này, mượn dùng phong thần ý cảnh, cái này thiên thượng thiên hạ, duy có Ninh Phong có thể hiểu, có thể sử dụng ý cảnh, đem nó uy năng thúc đến cực hạn. Lấy phương viên mấy ngàn dặm trạch quốc vì trận, lấy hôn nguyên kim đấu vì mắt, hôn nguyên kim quang quét ngang thiên địa. Quắc. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai một người một kiếm, nhân kiếm hợp nhất, không phân biệt được là người ngự kiếm hay là kiếm ngự người, gào thét mà tới. Kim quang không thể dính, hồng trần không được rơi, vòng về không được chuyển. Hắn tiến về phía trước. Tốt một viên thuần túy kiếm tâm. Ninh Phong bật thốt lên mà tán. Hôn nguyên kim quang đối lệnh Đông Lai vô dụng, là bởi vì hắn một trái tim hoàn toàn trở thành kiếm tâm, chân chính đạt tới kiếm tu từ đầu đến cuối treo ở trên miệng, lại cơ hồ không người có thể làm được. Bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Ngao. Chư yêu hành thế kiệt lực mở ra, cuối cùng tại hoàng tuyển suối phun bên trên lật xoay người lại. Như một đầu trời heo, đạp lấy dòng nước, cực giống thiên đồng nguyên soái. Hắn một vùi đầu, mượn lấy thủy thế, mượn lấy địa lợi, hung hăng vọt xuống tới. Hôn xa kim quang không chỗ ở gọt đi quanh người hắn áo giáp, tiêu tán tràn ngập yêu khí, thế nhưng là bất kể như thế nào, nó thế không giảm, ngập trời hung uy, đại yêu kiệt ngạo chi khí, bàng bạc như núi, vắt ngang đương thời. Hoành bán đức thế phong thái, hiển lộ không bỏ sót. Chư yêu hành thế quanh mình, có từng cái ảo ảnh trong mơ bọt biển đang sinh diệt, bên trong có một đầu đầu heo, từ xuất sinh đến tử vong. Có gào thét sơn lâm, ngơ ngơ ngác ngác lại hung tàn ngoan lệ, ngay cả sơn quân lão hổ cũng không dám trêu chọc. Có khốn với chuồng heo, mấy tháng núi ăn biển uống, nuôi ra một thân mỡ, chạy không khỏi đồ tể trên tay đi một lần. Có bị người xem làm sủng vật, sớm tôi ôm vào trong ngực vuốt ve, lên tiếng chít chít, làm cho người gây cười. Có là lợn giống, có là heo mẹ, chợt nhìn hạnh phúc, mệnh không thể trốn. Mỗi khi một đạo hôn nguyên kim quang hiện lên, liền có một cái ảo ảnh trong mơ tiêu tan, đồng thời lại có 100.000 cái tại hiện hiện, mãi mãi không kết thúc. Ninh Phong bật thốt lên lại tán, không hổ là đoạt tận chư thiên vạn giới, hết thể đồng tộc khí vận cử chỉ thế thứ nhất heo, có thể đem hôn nguyên kim đấu luân hồi chi lực, tái giá đến đồng tộc trên thân, từ xưa đến nay, duy có ngươi chư yêu hành thế có thể làm đến, hoành bán đức thế đều không đủ lấy hình dung ngươi. Đang khi nói chuyện, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai lấy vô thượng kiếm tâm, cưỡng ép đột phá, ngược dòng hôn nguyên kim quang, giết tới phụ cận. Gần trong gang tấc, người tận địch quốc. Tại khoảng cách như vậy, kiếm tu đủ vô địch với thiên hạ. Tiến thêm một bước, tiên thần bó tay, cũng không phải tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai chi địch. Tiến thêm một bước, hắn chính là thần. Chân chính kiếm thần. Ninh Phong thở dài một tiếng, lật trong bàn tay, hôn nguyên kim đấu bay ra ngoài. Hôn nguyên kim đấu tại không trung xoay chuyển lấy, không chỗ ở biển lớn, lớn như núi khâu, toàn thân kim quang, nối thẳng luân hồi. Vốn là giữa thiên địa kiện thứ nhất ngũ cốc luân hồi chi bảo, nó luân hồi chi lực, hình thành luân hồi thông đạo, nhập thì luân hồi, rút đi hết thể tiên, thần, yêu thể, không thể kháng cự. Vâng, hôn nguyên kim đấu xoay chuyển xuống tới, đem chư yêu hành thế từ không trung đánh rớt, chấn áp nó hạ. Bành, bành, bành, bành bành bành. Từng tiếng trầm đục, không chỗ ở chuyển tới, phảng phất là một cái cự nhân bị nhốt với đồng hồ bên trong, không chỗ ở từ hướng nội bên ngoài hoành kích. Từ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy hôn nguyên kim đấu khổng lồ bảo thể bên trên, thỉnh thoảng lồi ra từng cái vết tích, khi thì giống như là heo chi răng nanh, khi thì dường như đầu heo, khi thì lại giống là móng heo. Một lát, chư yêu hoành thế cho dù đoạt tận nhất tộc khí vận, thoát thai hoang cốt, hoành thế đại yêu, cũng không được thoát. Đối thủ, tạm thời chỉ thừa kế tiếp. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, một thẳng đến lúc này, ngươi mới là chân chân chính chính tuyệt thế kiếm thần. Ninh Phong thở dài lên tiếng. 22. Chương 326, mời tuyệt thế nhập diệt. 27. Hôm nay ngươi nếu không chết, phía trước không còn không đường. Ninh Phong thanh âm, đón lấy gào thét mà đến, xé nước thiên địa kiếm khí. Đến tinh trí thuần, bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Vì Ninh Phong tại trong vòng trăm năm, phế bỏ thu chi kiếm, ngược lại để tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai trở về kiếm tu đến tinh trí thuần chi đạo. Duy có thành tâm thành ý, mới có thể cực với kiếm. Giờ phút này lệnh Đông Lai thi triển chính là thành tâm thành ý chi kiếm, không còn kiếm ra tắc thiên địa điều hiệu, không còn kiếm khí tung hoành nghìn dặm, thậm chí không còn uy lăng thiên hạ, luận đến kiếm thần chi uy, không còn tuyệt thế, nhưng là phía trước, đã có đường. Vô luận là Ninh Phong, hay là lệnh Đông Lai, biết tất cả, hôm nay, chỉ cần lệnh Đông Lai bất tử, kiếm không gãy, hắn xuất hiện lần nữa sau, liền là chân chính kiếm thần. Thiên địa không thể khốn mà trói buộc, Ninh Phong không thể ngăn mà ngăn trở. Hiện tại, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai liền là muốn đi, Ninh Phong cũng không chịu thả hắn rời đi. Vậy cứ như vậy đi. Ninh Phong bàn tay, đông nhiên nắm chặt. Lộng soạt. Một tiếng vang giòn, băng vết dạn đường vân, bò đầy trong bàn tay hắn quang minh chi sơn. Nó âm thanh không ngừng, vết dạn đền bù, cuối cùng một tiếng vang giòn, hóa thành bột mịn. Quang minh chi sơn, vậy mà, nắt. Ninh Phong nắm nát quang minh chi sơn tay hư cầm lấy, phảng phất trong tay cầm không phải quang minh chi sơn mảnh vỡ, mà là một thanh có chất vô hình kiếm, hướng lấy tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai nhân kiếm hợp nhất nên đón. Nhấc khuỷu tay, rất kiếm. Đơn giản động tác, trong khoảnh khắc, Ninh Phong phía sau mặt trời nổi lên, từ dâng lên mà ra chiều dương, một đường diễn biến còn như giữa bầu trời mặt trời. Lại đến trời chiều mặt trời lặn. Thái Hạo Kim Khuyết thần trương bị quan tưởng đến cực hạn. Lại có băng liệt thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Nó đầu nguồn, ngay tại Ninh Phong phía sau. Mặt trời vỡ nát, bay ra mở vì vô số điểm sáng, từ phía sau dòng lũ mà tuôn ra đến, chuyển vào Ninh Phong hư cầm lấy trong lòng bàn tay. Một thanh kiếm, kéo dài mà ra, ngưng mà thành hình. Lấy quang minh chi sơn chất liệu làm gốc, lấy nó tinh khiết đến cực hạn cuối cùng nhất Thái Dương chân lực vì nguyên. Hội tụ giữa thiên địa vô tận Thái Dương thần ánh sáng, lấy chi làm kiếm. Xoát. Một trụ Thái Dương thần ánh sáng, từ trên 9 tầng trời phá vỡ hư không bình chướng, thẳng rơi xuống, rơi với Ninh Phong đỉnh đầu. Lấy thân thể làm cầu nối, tràn vào kiếm ánh sáng ở trong. Đây là mặt trời chi kiếm. Ninh Phong rất kiếm đón lấy. Một kiếm ra, mà chư thiên mặt trời lặn, cả thế gian đều ám. Hết thệ quang minh, tập với một kiếm. Thành tâm thành ý ở giữa, mặt trời chi kiếm. Ầm vang đụng vào nhau. Hai thanh kiếm, hai đạo kiếm khí. Va chạm chi điểm chỉ có hạt gạo lớn tiểu. Ninh Phong, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, hai người khoảng cách, chỉ có hai cánh tay dài ngắn. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Trong nháy mắt này, không có tràn ngập thiên địa kỳ quang, không có chấn thiên động địa tiếng vang, chỉ có ngưng kết đứng im. Giống như là đảo mắt công phu, lại như là vạn vạn năm thời gian lưu lững lờ trôi qua. Lộng soạt. Một tiếng rất nhỏ đến không phải như thế tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền sẽ xem nhẹ quá khứ vang động, ở trong thiên địa vang lên, truyền ra. Ninh Phong khỏe mắt dư quang khẳng đến, trên tay hắn mặt trời chi kiếm, có vết dạn tại kéo dài, phảng phất là một đám nòng nọc vừa mới nở ra, tại du tẩu, tại phân tán. Đông nhiên ở giữa, vốn là hạn chế thực chất cùng hư hào ở giữa mặt trời ở giữa, yếu ớt như dưới nhà cao tầng ngã xuống khỏi đến lưu ly, giống như chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ phấn thân toái cốt. Ninh Phong sắc mặt, lập tức tái nhợt xuống tới. Phía sau hắn, đã không còn mặt trời chi tượng, mặt trời dòng lũ, một mảnh trống rỗng. Giống như một loại nào đó tồn tại, bị thiên địa vĩ lực, triệt triệt để lao đi. Trong cơ thể của hắn, đã không còn tuôn trào không ngừng, chỉ thủy ngân Thái Dương thần ánh sáng, mặt trời chất lực, hư hư lung đưa, giống tuyết, tận bày biện ra tặc đi nhà chống chi tướng. Ninh Phong một kiếm kia, là lấy hủy đi tùy thân chi bảo, băng diệt quan tưởng chi tướng, lấy thân làm cầu nối, dùng nổ ra bên trong thân thể Thái Hạo Kim Khuyết thần trường, đã Thái Dương pháp căn cơ làm đại giá trô vung ra. Hiện tại, một kiếm này, nắc. Sụp đổ. Ninh Phong cảm thấy một tiếng vang này động, chỉ là tại phát sinh tại trong đầu của hắn bên trong, trong hiện thực cũng không tồn tại. Theo lấy một tiếng vang này, mặt trời ở giữa sụp đổ, ước vạn đạo ánh mặt trời phun ra ngoài, chiếu thấu toàn bộ giữa bầu trời, xuyên thấu qua giới vực bình chướng, chiếu thấu chư thiên vạn giới. Theo lấy mặt trời chi kiếm ngưng kết mà tận nhập đêm tối chư thiên vạn giới, trở lại quang minh, thậm chí một chút vốn là tại đêm tối ở trong giới vực bên trong, tại mặt trời chi kiếm bay nát ngáy mắt. Cũng là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mưa mặt trời đột kích. Toàn bộ giữa bầu trời thế giới, rơi hết mưa mặt trời. Phảng phất có mặt trời đỏ chiếu trên không, lại có giọt mưa đang bay tung tóe, nửa tại ánh nắng, nửa tại trong mưa, cảm giác nói không ra lời. Mặt trời chi kiếm nát sau, từ dày về sau 10 ngày, giữa bầu trời đều ở mưa mặt trời bên trong. Kia là sau lời nói, tạm thời không đề cập tới. Ninh Phong tắm rửa tại mưa mặt trời bên trong, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đối diện. Nơi đó tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai không có dấu hiệu nào thu kiếm. Thì ra là thế. Hắn xúc động lên tiếng, rồi mới vây quanh tuyệt thế chi kiếm trong ngực, quay người, từng bước một hướng lấy cựu khúc hoàng hà đại trận bên ngoài đi. Lúc đầu là cái gì, tuyệt thế kiếm thần không có giải thích. Như thế chính là cái gì, Ninh Phong không hỏi tự biết. Hắn đứng tại chỗ cũ, y nguyên tái nhợt lấy sắc mặt, bất lực lấy thân thể, đưa mắt nhìn lấy tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai từng bước một hướng lấy đại trận bên ngoài đi. Trải qua đi chỗ. Hoàng Tuyền Chân Thủy tựa hồ cũng tại e ngại, hướng lấy hai bên bung ra, trừ lại một đầu khô giáo không ngại con đường cho ôm kiếm lệnh Đông Lai hành tẩu. Cựu khúc Hoàng Hà đại trận bởi vì Hỗn Nguyên Kim đấu dùng để chấn áp chư yêu hành thế nguyên cớ, giờ phút này cũng không trở thành trở ngại. Ninh Phong nguyên địa bất động, chỉ là đưa mắt nhìn. Thế là hồ, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai liền như thế dùng chân đo đạc lấy đại địa, đi từng bước một ra trăm dặm. Trăm dặm chi địa, vững vàng mà đi, cần muốn bao lâu thời gian. Nghĩ đến tựa hồ không ngắn, Ninh Phong liền như thế nhìn hắn đi qua. Mãi cho đến trăm dặm bên cạnh duyên, cựu khúc hoàng hà đại trận chi cực hạ, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai bỗng nhiên dừng bước, liền như vậy rất ở nơi đó, đứng nghiêm. Bóng lưng của hắn, phảng phất là một cây tiêu thương, thẳng chỉ thiên địa, lại như cùng nhau tuyệt thế chi kiếm, lao phong mang, liền muốn kiếm thử thiên hạ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian 10 hơi thở quá khứ, Ninh Phong thở dài một tiếng, xa xa địa, đối lấy tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai bóng lưng, chắp tay chào. Ninh Phong ở đây, mời tuyệt thế nhập diệt. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai một câu kia kiếm tên tuyệt thế, mời quân nhập diệt còn tại bên thai, Ninh Phong giờ phút này, lại tại mời tuyệt thế nhập diệt. Tuyệt thế người, tuyệt thế kiếm, cho dù là Ninh Phong mình cũng phân không phân rõ được, hắn đến cùng là tại mời người nào nhập diệt, có lẽ, cũng có đủ cả đi. Ngoài trăm dặm, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai, lên tiếng trả lời mà động. Ầm. Một tiếng vang trầm, lệnh Đông Lai quỳ một chân trên đất, chỉnh kim thiết giao kích thanh âm, phảng phất đầu gối là kim thiết đúc thành. Phanh phanh. Lại là liên tục hai tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, chủ tuyệt thế chi kiếm với địa. Hôm nay trước đó, một bước chưa từng lui qua, tung hoành đương thời, kiếm thử thiên hạ, ngăn cách lấy nghìn dặm tay phát kiếm khí, đuổi đến thiên yêu vô danh, chư yêu hành thế lên trời xuống đất, hoảng sợ không chịu nổi một ngày tuyệt thế kiếm thần, hai đầu gối quỳ xuống đất, chống kiếm mới có thể không ngã. Bóng lưng của hắn, cho dù là hai đầu gối quỳ xuống đất thời điểm, ý nguyên thẳng tắp, thẳng phải thê lương. Ninh Phong xa xa nhìn, thở dài một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lung lay sắp đổ. Tiếng thở dài bên trong, hắn thối hậu hai bước, cơ hồ là ngã ngồi xuống, ngồi trở lại lưu ly vương tọa, cả người dựa tựa lưng vào ghế ngồi, phảng phất như thế tài năng không ngược lại, hai cánh tay vô lực gác ở trên lan can, giống như thế tài năng không rơi. Tiếng thở dài dưới, tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai trên dưới quanh người, tất cả khiếu huyệt, mỗi cái lỗ chân lông, suy suy suy có âm thanh, từng đạo kiếm khí tại dâng lên mà ra, kích xạ tứ phương. Phương viên mấy dặm chi địa, tận làm kiếm khí chỗ cày qua, không có một ngọn cỏ, san bằng hết thảy. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai cả đời tích lũy uy lăng thiên hạ chi kiếm khí, một lần nữa tán với giữa thiên địa. Nương theo lấy kiếm khí tứ tán, từng tiếng cái gì đổ vật vỡ ra vang động, chôn vùi trong đó, kia là kiếm tâm vỡ nát. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai thân thể tùy theo khô quắt xuống tới, không còn vĩ ngạ. Ninh Phong thanh âm bên trong, tràn đầy mỏi mệt hương vị, lặp lại lần nữa. Mời tuyệt thế nhập diệt. Lộng xoạt một tiếng vang dọn, thu gió chợt nổi lên, thiên địa điều hưu. Tuyệt thế kiếm thần lệnh Đông Lai thân thể vô thanh vô tức đổ xuống, tại dưới người hắn, là đứt gãy hai nửa tuyệt thế chi kiếm. Cùng là tuyệt thế, một người một kiếm, đồng loạt nhập diệt. Lại là thở dài một tiếng, đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, lại không phải Ninh Phong thanh âm. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 327, Hòa thượng nuôi heo. 27. Ninh Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hỗn Nguyên Kim Đấu không biết thời điểm nào bị cao cao nâng lên, một bên rơi trên mặt đất, một bên vểnh tại không trung. Nhét lên kia một đầu, chư yêu hành thế lấy nguyên hình ngẩng đầu hướng lên, răng nanh chỉ thiên, đỉnh lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu, nguyên bản liền thân thể cao lớn không chỗ ở bành trướng, vô cùng vô tận khí thế bành trướng, càn quét quanh mình hoàng tuyển chân thủy quần quận đi xa. Vâng. Trong tiếng nổ, đại địa rên rỉ, một cái hố sâu bên trong, Hỗn Nguyên Kim Đấu rơi xuống trong đó. Quần quận hoàng tuyển nước trên mắt, chư yêu hành thế ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận hoàng tuyển chân thủy càn quét ra ngập trời sóng dữ, không thể cận thân mảy may. Tiếng gầm gừ bên trong, thở dài còn tại, phảng phất là hai cái tồn tại, một người một yêu, yêu giả gào thét, người người thở dài. Trong thoáng chốc, Ninh Phong tựa hồ nhìn thấy tại điên cuồng gào thét cái thế chư yêu bên cạnh, có một người trung niên gánh vác lấy hai tay, đang thở dài lấy anh hùng ra đi, hồng nhan tóc trắng. Phốc phốc. Ninh Phong cười ra tiếng. Khu khu khu. Một bên cười, hắn một bên ho khan, nhưng không ảnh hưởng hắn cười đến thoải mái lâm ly, một bộ ôm bụng cười bộ dáng. Heo hình, ngươi nhất định là trên đời này nhất phong nhã heo. Đây là mắng chửi người A. Đây là mắng chửi người A. Đây là mắng chửi người A. Ngửa mặt lên trời thét dài, yêu khí trùng thiên, uy áp thiên hạ chư yêu tiếng kêu im bặt mà dừng, một trương heo mặt run rẩy, giống như táo bón. Ở bên cạnh nó, cái kia gánh vác lấy hai tay trung niên nhân hình tượng tiêu tán, chư yêu hành thế đạp lấy bước chân nặng nề, đi từng bước một tới. Trải qua đi chỗ, một cỗ hoàng tuyển chân thủy hướng lấy tứ phía tản ra, lộ ra kiên cố thổ địa để hắn đặt chân. Ninh Phong lắc đầu, tâm niệm vừa động. Nguyên khí trọng thương Hỗn Nguyên Kim Đấu chìm vào trong nước, một lần nữa trấn trụ hoàng tuyển thủy nhãn. Hoàng tuyển chân thủy, đối thời khắc này chư yêu hành thế, không so hắn ngâm phải hài lòng thành tuyển nước có lực. Ngươi gọi Ninh Phong đúng không? Chư yêu hành thế một bên đi tới, vừa mở miệng. Ninh Phong có chút hăng hái nghe lấy nhìn. Tại hắn trong ấn tượng, đây là chư yêu hành thế lần thứ nhất tại hiển hóa ra nguyên hình thời điểm mở miệng nói tiếng người. Không sai, bất quá các ngươi không phải gọi ta vượt ngoại yêu ma sao? Ninh Phong cũng được, vượt ngoại yêu ma cũng được, có rất khác nhau, bất quá là một cái danh hiệu thôi. Ninh Phong thản nhiên hồi phục. Từ đầu tới đuôi, bảo trì lấy thần tình lạnh nhạt, lưng tựa lưu ly vương tọa. Hắn bộ dáng, làm cho không người nào có thể phân biệt, đến tột cùng là có lòng không đủ lực. Hay là nắm chắc thắng lợi trong tay, đã tính trước. Chư yêu hành thế dung béo tốt thân thể, từng bước một đi tới, muộn thanh muộn khí mà nói, ta lão chư thật không nghĩ tới, ba người chúng ta dắt tay mà đến, thời gian qua một lát, vậy mà để ngươi liên sát thiên yêu cùng kiếm thần. Ngàn năm tranh phong, lẫn nhau không làm gì được nhân vật. Liên tiếp dưới tay ngươi vẫn lạc hai vị, thật là làm cho ta lão chư tim gan đều đang run a. Nói là gân hàn, chư yêu hành thế cũng đang không ngừng tới gần. Hoàn toàn không có lùi bước chi ý. Ninh Phong mặt như giấy vàng, được không dọa người, lại còn cười đến lên tiếng đến, ngươi có thể chạy à. Chư yêu hành thế heo trên mặt làm ra một bộ bĩu môi bộ dáng, nói, ngươi đều biết ta nền móng, ta nào dám chạy. Không thừa dịp lấy lần này, lần sau gặp lại. Ta lão chư sợ sẽ bị ngươi cho nướng lên ăn. Hiện tại, chư yêu hành thế cuối cùng dừng bước, ngươi còn có thể động được không? Hắn khổng lồ bóng tối dọc theo đi. Đem Ninh Phong vị trí lưu ly đảo toàn bộ bao phủ đi vào, bừng tỉnh nhược thiên. Lập tức đen lại. Chư yêu hành thế cũng không có nhớ lấy động thủ, mà là lại một lần nữa dùng tràn ngập cảm khái ngữ khí, kính nể nói đến, khám phá thiên yêu vô danh bản thể, sinh sinh no bạo cửu diệu hành thiên kích đại trận đại trận, lại lấy ta lão chư nhìn đều nhìn không rõ thủ đoạn, tiếp dẫn tinh lực hình thành mưa sao băng, một nháy mắt hủy đi thiên yêu vô danh bản thể, gây nên nó vẫn lạc. Lợi hại a. Lấy kia đồ bỏ ấn tỷ, để giữa bầu trời 100 năm trời thu mát mẻ, phá lệnh đông lai tuyệt thế chi kiếm, lại lấy kiếm đối kiếm, mời tuyệt thế nhập diệt đúng đúng. Chậc chậc chậc, khủng bố a. Chư yêu hành thế lay động lấy đầu to, răng nanh uy nghiêm, đột nhiên hỏi ra âm thanh đến, vấn đề là, ngươi bây giờ còn đứng lên được sao? Ninh Phong ngoan ngoãn mà lắc đầu, đứng không dậy nổi. Kia ta lão chư tại sao muốn chạy? Bởi vì có nó. Ninh Phong một tay đỡ lấy Lưu Ly Vương tọa tay vịn, một tay chỉ thiên. Trên trời, tinh vân như giận, ẩn ẩn thấy có tam túc kim ô, xoay quanh trong đó, lấy một ngày, ngự quần tinh. Không cách nào hình dung uy áp, từ cửu thiên chi thượng đến, bao phủ đại địa. Cái loại cảm giác này, đúng như trong thai hoanh minh nghe tiếng sấm, trước mắt trắng sáng thấy thiểm điện, biết rõ thiểm điện muốn rơi xuống, đứng tại trống rỗng bình nguyên bên trên, cũng không biết thiểm điện muốn đánh rớt phương nào. T. Chư yêu hành thế hết sức ngẩng đầu nhìn trời, lấy kinh khủng yêu thân đột phá heo chi sinh lý cực hạn, hắn thật nhìn thấy tinh vân chi nộ, kim ô pháp tướng. Nhìn xem đã cảm thấy đau quá dáng vẻ. Hắn lầm bầm lấy. Thân hình khổng lồ đông nhiên hướng về phía trước lao xuống, một cái như tiếng sấm âm vang lên, một cái kia, ta lão chư chịu không dậy nổi, bất quá ta lại không phải chết, sẽ không chạy sao? Ngươi được chúng được ta sao? Đánh không chúng, ngươi chết. Chư yêu hành thế thân hình điên cuồng bành trướng, một đôi heo trong mắt có vô số huyễn tượng, từng tòa mê cung tại nổi lên, nơi mắt nhìn thấy, vô luận là núi lửa hay là vùng dương, cửu u hay là thiên đỉnh, thậm chí với từng tòa muôn vàn loại biến hóa mê cung, đều hóa hư thành thực. Nó đã xem đoạt tận nhất tộc khí vận, mới ngưng luyện ra đến thiên phú thần thông, thi triển đến cực hạn. Ninh Phong vị trí từng mảng lớn không gian như là bị cắt đứt, bị vỡ vụn, đủ loại cảnh tượng, tại giao thế tồn tại. Mê cung, phiền nhất mê cung. Hắn thở dài lấy, khó khăn ngồi thẳng lên, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, tại chỗ cao nhất giao nhau, xa xa đối lấy trên trời tinh vân. Cùng lúc đó, có kim ô hai cánh hoành không, ba chân đạp hư, tinh vân tận vì điều động, như thần phục tại hoàng tọa hạ sĩ binh. Tùy thời chuẩn bị ứng vương giả mệnh, tịch quyển thiên hạ. Vô hình liên hệ, đem trên trời kim ô, trên mặt đất Ninh Phong, liên hệ lại với nhau. Điên cuồng cuốn tới rất nhiều dị tượng, vừa khẽ rửa gần Ninh Phong, liền vì bàng bạc tinh lực uy áp cho kéo tới vỡ nát. Chư yêu hành thế nghĩ lại đem Ninh Phong ném tiến vào trong mê cung, lại là không thể. Hống hống hống hống ba. Chư yêu giống to, phong vân đều giận. Khôn cùng yêu khí từ thiên địa các phương hội tụ tới, bao phủ ở trên vòng trời, nặng nề đè xuống như mây đen. Như muốn đem trời đều cho ép tới sụp đổ xuống tới. Chỉ có tinh vân xoay tròn, chưa từng vì khôn cùng yêu khí đồng hóa. Đến A. Chư yêu hành thế đang gầm thét. Đến A. Đến đánh ta A. Chư yêu hành thế giống lên một tiếng. Tràn đầy phách lối hương vị, vung thả phong khoáng, phảng phất giống như muốn hoàn toàn không đem Ninh Phong bây giờ có thể phóng xuất cuối cùng nhất một kích để ở trong mắt. Chắc chắn, đánh không trúng hắn. Lao chư A, ngươi khỏi phải như thế làm dáng. Ninh Phong nhàn nhạt lên tiếng. xem báo táp đột tiến vào chư yêu hành thế như không. Phảng phất uy hiếp căn bản liền không tồn tại, chỉ là một người một heo, tại ngăn cách lấy chuồng heo nhi trò chuyện. Người thiện nhân quả pháp, có thể liên lụy nhân quả chi tuyến làm đao, càng có thể đoạt nhất tộc khí vận cho mình dùng. Sợ là cùng Phật môn có lớn liên lụy. Không nói ngươi có phải hay không hòa thượng nuôi. Ninh Phong nói đến đây, ngừng lại một chút, vẫn chưa thỏa mãn, đầu kia chư yêu hành thế đã sắp điên. Cái gì gọi hòa thượng nuôi? Thế nào nghe lấy thế nào không đúng? Chỉ ít, ngươi là nhận qua Phật pháp hung đúc, sợ là còn làm qua cái gì chỉ toàn đàn sứ giả loại hình Phật môn cung phụng đi. Thân làm một con co tu dưỡng heo, ta biết ngươi sẽ không như vậy nông cạn. Ninh Phong còn tại cười, lại suy yếu phải phảng phất chư yêu hành thế bao táp nổi lên mang ra gió đều có thể đem hắn thổi chạy như vậy. Ngươi không cách nào là nghĩ kích ta thôi. Cho dù là trong lòng đốc định ta đánh không chúng ngươi. Hay là nghĩ kích ta mù quáng xuất thủ, để cho ngươi né tránh phải có nắm chắc hơn một điểm. Thật sự là một đầu rào hoặc heo. Ninh Phong chuyện trò vui vẻ ở giữa, trước mắt một đôi dữ tợn răng nanh không ngừng mà phóng đại. Mắt thấy lấy lại nói nhảm một hai câu, đôi này răng nanh liền sẽ đem hắn trước sau xuyên thủng, bước lên ném bay. Lúc này, theo lấy Ninh Phong chậm rãi mà nói, chư yêu hành thế cũng là chỉ miễn tĩnh. Những cái kia phách lối phóng khoáng buông thả diệt hết. Định như lão tăng diện bích. Gần, lại gần. Mắt thấy lấy. Khoảng cách của song phương liền muốn tiếp cận đến cho dù là Ninh Phong dẫn rơi chu thiên tinh lực, cũng không kịp thời điểm. Chư yêu hành thế bản thể ngay tại trước mặt. Ninh Phong thế tất không thể bắt trước đối chiến thiên yêu vô danh thời điểm thủ đoạn, thế là. Nguy cơ sớm tối. Hô. Ninh Phong đột ngột, hướng phía trước thổi ngụm khí. Ứng khí mà động, từng cái ảo ảnh trong mơ. Lấp lóe lấy cửu sắt chi quang, từ trong miệng hắn bay ra, tốt gió bằng vào lực, phiêu hướng về phía trước, cản với Ninh Phong trước đó, chư yêu hành thế trước đó. Bọt nước bên trong, hình bóng hẹn hẹn, có cái gì đồ vật tại động, phảng phất là phong tồn cái gì sinh linh ở trong đó. Một cái, hai cái, ba cái, gần như vô tận. Ninh Phong một hơi thổi ra vô tận bọt khí, mỗi cái bọt khí bên trong, phong ấn lấy một cái sinh linh. Chư yêu hành thế đầu tiên là khịt mũi coi thường, đừng nói là bọt khí. Đừng nói bên trong còn phong ấn lấy vật sống, chính là một ngọn núi ngăn tại trước mặt hắn cũng đỉnh lật, bên trong chính là bao phủ lấy một con rồng hắn cũng một ngụm cắn chết nuốt vào. Bành! Một bước lún xuống dưới, đại địa thất thủ. Lại một bước lún xuống dưới. Suy suy suy ba. Chư yêu hành thế không hề lo lắng liếc qua bậc khí, lập tức con ngươi đột nhiên co lại phải so cây kim còn nhỏ, tiếp theo bốn vo chạm đất, liều mình muốn ngừng lại thế đi. Chi chi kích ba. Hắn đang kinh hoàng nói, đường đường hoành bán đức thế chi yêu vương. Làm cho như là đồ tể đợi làm thịt lợn sữa. Ninh Phong khỏe miệng cong lên, lộ ra tiếu dung tới. Hắn nhìn thấy chư yêu hành thế bốn cái móng không đủ dùng, ngay cả cái bụng đều thiếp trên mặt đất, mới khó khăn, miễn cưỡng ngừng lại. 10 trượng. Khoảng cách song phương, bất quá 10 trượng là. Cái này 10 trượng ở giữa, không có núi, không có long, chỉ có từng cái bọt khí lơ lửng. Chư yêu hành thế tại cuối cùng ngừng lại sau, một trương heo trên mặt lộ ra cướp sau quãng đời còn lại biểu lộ. Hắn kêu lên sợ hãi, Ninh Phong, ngươi vậy mà thật biết ta căn nguyên. Ngươi vậy mà. Vậy mà. Chư yêu hành thế trong thanh âm kinh hoàng như có thực chất, từng tiếng vậy mà, bối rối, sợ hãi phải nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Lao chư, ta chỉ có một kích chi lực. Ninh Phong lạnh nhạt nói lấy, một kích không trúng, ta chết. Một kích như bên trong, ngươi chư yêu hành thế, liền vẫn lạc đi. Thoại âm rơi xuống, hắn mấy hơi thở, liên tiếp thổi ra. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 328, 100 năm cô độc. 27. Hết trọn bộ. Đầy trời bọt khí, tràn ngập quanh mình, nhất là chư yêu hành thế chung quanh, chen lấn tràn đầy. Bọt khí vốn là nhỏ, trong đó phong ấn sinh linh càng nhỏ, nếu là đổi thành những người khác, cho dù là thấy tròng mắt đều đột xuất đến, sợ là cũng nhìn không rõ ràng. Chư yêu hành thế thì không phải vậy. Chính là bởi vì thấy rõ ràng, cho nên hết sức sợ hãi. Người thế nào sẽ biết? Chư yêu hành thế không núp đích, hoặc là nói, một cử động nhỏ cũng không dám, thanh âm không lưu loát. Hắn hỏi, dĩ nhiên không phải nền móng vấn đề. Nhìn thấy thiên yêu vô danh hạ tràng, hắn nơi nào liền nghị không ra chi vì kính ánh sáng, cũng là vì điểm này, hắn mới không dám lui, chỉ có thể trước tiến vào, chỉ có thể chiến thắng. Không phải lần sau gặp nhau, Ninh Phong bằng vào lấy đối nó nền móng hiểu rõ, có thể bóp chết hắn. Hiện tại, chính là cơ hội duy nhất. Chỉ là chư yêu hành thế không nghĩ tới chính là... Biết thế nào đối phó ngươi sao? Ninh Phong cười đến rất sạch sẽ, nói. Ngươi nói cho ta nha. Ta. Chư yêu hành thế nếu không phải một cử động nhỏ cũng không dám, hận không thể cầm móng chỉ lấy nhà mình cái mũi, không dám tin. Ừm. Ninh Phong chuyện đương nhiên gật đầu, nói. ôn nhu hương bên trong, ăn người ăn heo. Nhân quả tương liên, nhân quả sát đao. Chư yêu hành thế, ngươi thật sự là cao minh à, nhân quả giết, chưa từng nghe thấy, Ninh Mộ học theo tại sao, hổ thẹn hổ thẹn. Lại nói hổ thẹn, Ninh Phong biểu hiện trên mặt, rõ ràng chính là đắc ý. Chư yêu hành thế, khóc không ra nước mắt, hối hận lúc trước. Người chư yêu hành thế, không hổ là hoành bán đức thế chi vô song đại yêu, đoạt tận nhất tộc khí vận, cứ thế với chư thiên vạn giới, vô số đồng tộc, đời đời kiếp kiếp phía trước không đường, tu đi không được, thê lương phải sinh mà vì ăn thịt. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nghịch thiên cải mệnh. Tuy là thượng cổ tiên thần yêu thánh Phật Đà, ở điểm này, cũng không bằng ngươi. Ninh Phong khen không dứt miệng, lời nói xoay chuyển. Nghe được chư yêu hành thế quanh thân rét lạnh. Thù ngươi giận dắt, Ninh Mỗ liền suy nghĩ, ngươi như thế cách làm, há có thể không có đại nhân quả tại. Heo chi nhất tộc, đều cùng ngươi có đại nhân quả. Cái này nhân quả, cũng như đao, treo cao tại ngươi trên đỉnh đầu. Tại các ngươi trước khi đến, ta ra ngoài một chuyến. Ninh Phong hời hợt nhấc lên tại kinh chiếu yêu kinh chiếu hai yêu căn chân sau, hắn đi tới giữa bầu trời sau, chân chân chính chính lần thứ nhất rời đi cựu khúc hoàng hà đại trận bảo hộ một nhóm. Ta hành tẩu mấy ngàn dặm địa, có rừng sâu núi thảm, có thành trấn vị trí, bình thường không thèm để ý cũng liền thôi, chú ý phía dưới, lập tức phát hiện một việc. Rất là kỳ quái. Mấy ngàn dặm địa, không có một heo. Ninh Phong đang khi nói chuyện, con mắt đều tại tỏa sáng, giống như trên trời tinh thần, đang nháy lấy ánh sáng chói mắt. B. Ta không biết ngươi thế nào làm được điểm này, nhưng cái này hiển nhiên không phải thiên nhiên như thế. Không sách điện tử. Ha ha, nguyên lai ngươi chưa yêu hành thế, sinh vì từ ngàn xưa thứ nhất heo, ngươi vậy mà sợ heo. Ninh Phong cười đến trước túi sau ngựa, nếu không phải hai tay giơ cao. Xa đối lấy trên 9 tầng trời tinh vân cùng kim ô, hắn cơ hồ liền muốn bưng lấy bụng cười đổ vào lưu ly vương tọa bên trên. Nhân quả, đại nhân quả. Chỉ cần ngươi thương phải thế lên bất luận cái gì một heo. Nhân quả chi đao liền sẽ tìm được trên người ngươi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Phong thanh âm chuyển lệ. Trên mặt lại vô ý cười, vốn là dơ cao đến cực hạn cánh tay, lại hướng lên dơ lên một điểm. Chỉ một thoáng, một tiếng ô gáy, vang vọng tam giới. Chư yêu hành thế trên mặt các loại thần sắc biến hóa, đèn kéo quân. Có nghĩ liệu mình đánh cược một lần, có nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cuối cùng hóa thành một đôi thở dài. Hắn hai con phía trước móng heo, ôm lấy đầu, to mọng thân thể hết sức của mình. Bàng bạc yêu lực từng tầng bao đắp lên người, đây là muốn khi rùa đen chết kháng tiết tấu. Chư yêu hành thế, tình nguyện ngạnh kháng Ninh Phong sao băng, cũng không dám đụng vào cái khác heo một đầu ngón tay. Hắn quanh mình phương viên trong vòng mấy trăm trượng, lít nha lít nhít bọt khí bên trong, phong ấn thình lình đều là từng đầu heo. Cho dù là tại phong ấn bên trong, mỗi một con lợn đều giống như nhận ra chư yêu hành thế, đều là trợn mắt nhìn. Ngẫu nhiên địa, có bọt khí va chạm lẫn nhau, vỡ vụn, rơi xuống từng đầu sống heo tới. Mặc kệ là răng nanh giữ tận lợn rừng, hay là chạy lảo đảo lợn sữa, béo ụt ịt phải bước bất động bước chân heo mẹ, tất cả đều toàn bộ nhào tới, từng ngụm gặm tại chư yêu hành thế trên thân. Chư yêu hành thế càng thêm không dám động, sợ không để ý, liền chơi chết trong đó một hai, kia thật là hoan uổng đến nhà bà ngoại. Ninh Phong cuối cùng nhất phun ra một câu, theo sau toàn bộ tâm thần, liên tiếp cửu thiên chi thượng, tinh vân bên trong, kim ô bên trong. Ai nói ta đánh không chúng ngươi? Thoại âm rơi xuống, ô gáy thanh âm, đinh thai nhức óc. Vạn vật chúng sinh, câm như hến. Thanh âm này là nghịch, cũng là trời. Đầu tiên là nghịch mà cướp đoạt, tập phá thương thiên, lại là tọa trấn cửu trọng, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Kim ô hai cánh hoành không, ứng lấy Ninh Phong thông suốt vùng xuống hai tay, từ trên 9 tầng trời, đáp xuống. Tại nó phía sau, cuối cùng nhất tinh vân bị đều lôi cuốn mà xuống, xuyết tại phía sau, ven theo to lớn cánh chim tiếp tục tràn ngập ra, phảng phất hai con to đến có thể quét ngang toàn bộ giữa bầu trời tinh chi cánh chim. Kim ô trung tinh lực, hóa thành vẫn lạc tinh thần, trực kích đại địa. Không phải định tinh, không phải trích tinh, thậm chí không phải bất luận cái gì thần thông. Đây là như Ninh Phong hao hết sở lưu tiên ngôn xuất pháp thủy, đây là hao hết trương phàm chuyển thừa cùng lực lượng, thi triển đi ra một đòn kinh thế. Kim ô sao băng. Ầm ầm ầm ầm ầm anh ba. Cả thế gian chấn động, thương thiên run rẩy, đại địa dần chìm. Tại đáp xuống Kim ô sao băng phía trước, từng mảng lớn khí bạo âm thanh nối thành một mảnh, từng tầng mảng ánh sáng đột phá. Thiên địa cách ngăn, tuần thiên nguyên khí, đều không thể cản. Trong thoáng chốc, Ninh Phong tựa hồ có thể nhìn thấy viễn cổ thời điểm, yêu tộc thiên đỉnh, có cái thê yêu hoàng, phất tay, hủy thiên diệt địa. Một hơi, chỉ là một hơi. Ngắn ngủi một hơi thời gian, kim ô sao băng vạch phá toàn bộ giữa bầu trời, ầm vang đụng vào ôm đầu co lại thân chư yêu hành thế trên thân. Vâng! Quần quận sóng xung kích, đột phá trăm dặm chi địa, tập mở ngàn dặm xa, tác động đến ngoài 10.000 dặm. Bọt khí tận tiêu tan. Hoàng tuyển vì đó khô cạn, ngàn dặm bên trong, hết thể đều bị lật tung, bao táp đột tiến vào, cuồng phong càn quét, tinh lực như thác nước, cọ rửa lấy thiên địa. Ngàn trong vạn dặm, duy có Ninh Phong chỗ, lưu ly vương tọa, bình yên vô sự. Hết thể lực lượng hết thể xung kích, tại trải qua hắn thời điểm, đều sẽ lách qua, tựa như là lòng sông chỗ. 10.000 năm bất động tảng đá. Giang lưu thạch không chuyển. Kim ô sao băng chỉ cần một hơi, hết thể lắng lại, lại là trọn vẹn 100 cái hô hấp thời gian trôi qua. Ninh Phong hết sức bình phục lấy, vẫn khống chế không nổi, từng ngụm máu tươi. Từ miệng bạ gì mặt trào ra, chiếu xuống trước ngực, chảy xuôi tại dưới chân, choáng thành một bãi. Hắn nhấc nhìn mắt, nhìn về phía bụi mù quần quận cuối cùng hết thể đều kết thúc địa phương. Nơi đó, có một cái thông suốt hố to, nghiễm nhiên là trên đời thứ nhất cao phong bị nổ tận gốc lưu lại hố to động. Đáy hố, có một đầu heo. Chư yêu hoành thế, không thẹn với hoành bán đức thế chi danh, hắn nhục thân cường đại. Vậy mà có thể tại dạng này kim ố sao băng người trung gian tồn tại được. Đáy hố chư yêu hoành thế tứ chi mở ra đến cực hạn, cái bụng tiếp lấy địa, nằm sấp, không núp đích. Hắn một đôi mắt nhìn trời, trống rông vô thần. Thuộc về chư yêu hoành thế khí tức, trộn lẫn tại kim ố sao băng bá đạo bên trong, tiên diệt vô tung. Quỷ dị chính là, tại chư yêu hoành thế thân thể bên cạnh, có một đầu đầu các loại heo thi thể, vậy mà cũng bảo tồn bộ phân. Muốn tới làm là bị ngăn tại chư yêu hoành thế dưới thân thể, mới phải tồn. Bọn chúng mặt khác bộ phân, có một cái tính một cái, tất cả đều đặt ở chư yêu hoành thế dưới thân thể. Ninh Phong thấy cảnh này, khoe miệng co giật, rất là không cách nào xác nhận chư yêu hoành thế đến cùng là bị kim ô sao băng trực tiếp đánh chết đây này, hay là không cẩn thận đẻ chết mấy cái heo, thế là bị nhân quả hóa đao giết chết. Tóm lại, chư yêu hoành thế, vẫn lạc. Hy vọng là cái trước đi, không phải đầu kia lão chư chắc hẳn chết được rất không cam tâm. Chết không nhắm mắt ta. Ninh Phong phất phất tay, không suy nghĩ thêm nữa. Nương theo lấy hắn động tác này, thiên yêu vô danh, tuyệt thế kiếm thần lệnh đông lai, chư yêu hoành thế, ba cái cực đạo cường giả, một châu chi địa đỉnh cao nhất nhân vật, đều vẫn lạc nó tay. Sức một mình, địch một châu chi tinh hoa. Bại tận quần hùng, nguy nhưng bất động. Chí ít tại thời khắc này, Ninh Phong ngồi xuống. Cho dù, hắn mềm mềm tựa ở lưu ly vương tọa bên trên, phảng phất một ngón tay cũng không động đậy. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, Ninh Phong bất động. Tam đại đỉnh cao nhất cường giả lưu tại đương thời vết tích dần tán, chân trời bên trên, từng cái lung la lung lay thân ảnh, bay lên trời. Có người, có yêu. Bọn hắn, chính là nguyên bản lít nha lít nhít một châu chi tinh hoa, giờ phút này, lang loạn đến không đủ trăm số. Những người còn lại, tất cả đều tại kim ô sao băng sóng xung kích dưới, tại Ninh Phong cố ý dẫn đạo dưới, vì tinh lực dòng lũ, kim ô ý cảnh chỗ xung kích, từ trên trời rơi xuống. Không phải bỏ mình tại chỗ, chính là phế tận tu vi. Hoặc chính là hàn đạm phách. Giờ phút này, vẫn có thể bay lên trời, còn có thể xa xa ngắm nhìn sang người, không khỏi là một châu tinh hoa ở trong tinh hoa, cường giả ở trong người mạnh nhất. Ninh Phong bình tĩnh, xa xa, ngăn cách lấy vô tận hư không, cùng bọn hắn đối mặt. Thời gian, lặng yên không một tiếng động trôi qua lấy. Một hồi lâu sau, không có người lại đến Ninh Phong trước mặt. Một hồi lâu sau, bắt đầu có một cái, hai cái, quay đầu mà đi. Thấy thế, Ninh Phong không khỏi thở dài. Đáng tiếc. Dần dần, một cái theo một cái, từ Ninh Phong tầm mắt ở trong biến mất. Ninh Phong trong lòng minh bạch, trong tương lai 100 năm bên trong bọn họ sẽ xuất hiện cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, một cái theo một cái tuyệt thế kiếm thần lệnh đông lai, một cái theo một cái thiên yêu vô danh, một cái theo một cái chư yêu hoành thế. Bọn hắn sẽ một y kìa, từng cái tới, khiêu chiến Ninh Phong cái này vượt ngoại yêu ma. Ngoài ra 100 năm nhiều chuyện, tại 100 năm trời thu mát mẻ bối cảnh dưới. Không biết có bao nhiêu kinh thế chi chiến, đem từng tràng bộc phát. Chí ít, tạm thời kết thúc. Ninh Phong mỉm cười, chậm rãi trong ngực móc ra một quyển sách tới. Đang khắp nơi bắt heo thời điểm, tiện tay nhặt được một quyển sách, hắn ngay cả tên sách đều không có nhìn, liền như thế tiện tay đọc qua, nhìn nhập thần. 100 năm, đông nhiên mà qua. Ở đây sau 100 năm ở giữa, Ninh Phong từ đầu đến cuối chôn lấy đầu, từng tờ một lật xem lấy, gật gù đắc ý, say sưa ngon lành, giống như thế tục ở giữa. Bình thường nhất một người thư sinh. Ở đây sau 100 năm ở giữa, hắn một bên vùi đầu trong sách, một bên tiện tay huy sái, có kiếm khí tung hành, ngày sau băng rơi, phóng khoáng tự do ở giữa, quần hùng bó tay, như một tòa núi lớn, vắt ngang tại giữa bầu trời, vương vàng thủ giữ lượng giới yết hầu. 100 năm cô độc, 100 năm vô địch thủ, tung khoáng cổ tuyệt kim nhân vật, không thể vượt lôi chỉ một bước. Không biết biết bao anh hùng hào kiệt, vẫn lạc tại phương viên trăm dặm chi địa, từng trông bạch cốt, đều là truyền kỳ. 100 năm sau, một tiếng xuyên thủng đất trời tiếng vang, tại hắn phía sau truyền đến. Trọn vẹn thời gian 100 năm, Ninh Phong cuối cùng xem hết ở trong tay sách, lộ ra một vòng mỉm cười, ngẩng đầu lên. Hết trọn bộ. 22.